Đối với tám bộ thiên tướng, mình những năm này nghe được lời đồn đãi quá nhiều. Nhưng mà bên người trừ chứng lưu manh, lại không bất kỳ người nào dấu vết. Hôm nay đến nơi này một ngày, nếu là thật có tám bộ thiên tướng, thật nên trở về vị trí cũ. Xích Diễm Quân và mình, hôm nay trở thành tiên giới tất cả thế lực cái đinh trong mắt, đâm trong thịt. Nơi này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tám bộ thiên tướng ở đâu, còn có bọn họ thực lực, có thể giải trừ như vậy nguy cơ sao? Ngươi thử một lần oa, dù sao vậy không có biện pháp nào khác. Trứng Lưu Manh không tim không phổi nói. Hạ Vũ tối tăm phẫn nộ, nếu là mình có thể triệu hồi tám bộ thiên tướng, đã sớm ra tay, vậy còn sẽ đến khi hiện tại. Hạ Vũ liền làm Trứng Lưu Manh là cái đứa nhỏ, lời trẻ con không kiên kỵ. Triệu hồi tám bộ thiên tướng, mình không một chút biện pháp, con đường này đi không thông. Nơi này, Hạ Vũ đột nhiên nói, lao ra, ngươi cảm thấy, đại chiến bùng nổ, cổ yêu giới yêu chủ, ma giới ma chủ, bọn họ sẽ không động thủ. Ngươi quá xem nhẹ loại người này. Lao yêu quái đột nhiên lên tiếng trả lời, lại nói, tiên đế có tiên đế cao ngạo, tiên đế trở xuống, tất cả là con kiến hôi, các ngươi đánh được lại kịch liệt, đối với bọn họ mà nói, bất quá là con kiến hôi mà thôi, căn bản không gặp qua phân quan tâm. Như thế nói, yêu chủ loại cấp bậc này cường giả, sẽ không tham chiến. Hạ Vũ trong mắt tách thả ra sạch bóng, tựa hồ có chủ ý. Lao yêu quái gật đầu nói, hẳn không sai. Ta đi cửu lũ địa phủ đi một lần. Hạ Vũ biến dạng hư không, nói cho Niếp Nhân Phượng bọn họ một tiếng, trực tiếp biến dạng hư không, đi tới cửu lũ địa phủ. Kết quả dẫn được cửu lũ địa phủ, quỷ khóc sói chu, thiên diêu địa động. Thiên không cách nào đặt chân cửu lũ địa phủ, đây là cấm kỵ. Hôm nay Hạ Vũ đến lần nữa, làm Tần Nghiễm Vương không khỏi tức giận đi ra, nói, trọng đồng người. Ngươi sao lại tới, không phải nói với ngươi qua, địa phủ chi địa, không cho phép tiên tiến vào sao. Ta tìm cái đó quần áo đen tỉ tỉ có chuyện, mang ta đi qua. Hạ Vũ nói thẳng. Tần Nghiễm Vương ánh mắt đờ đẫn, nói, quần áo đen tỉ tỉ. Mang hắn đến đây đi. Âm thầm, một đạo nhu mỹ thanh nhã thanh âm, yếu ớt chuyển tới. Tần Nghiễm Vương vội vàng không người chắp tay nói, Giờ phút này, Hạ Vũ đi theo Tần Nghiễm Vương sau lưng, một đường thông qua thứ nhất điện thậm chí còn thứ thập điện. Rốt cuộc một nơi đường cùng, thấy được một vị cô gái tuyệt đẹp. Chỗ này, là một cái thủy tinh cốt tháp, cao đến tầng 7, bất quá hơn 10m cao. Cô gái tuyệt đẹp đang ở bên trong, người mặc quần đen, tinh xảo dung nhan, hoàn mỹ không tì vết, tràn đầy điềm tĩnh, khoảng chừng bên trong tháp tầng thứ nhất. Hạ Vũ nhìn nàng gầy nhom hình bóng, chắp tay nói, Vũ gặp qua tiền bối. Tiền bối, ở Lam Ý tổ tinh thời điểm, ngươi có thể không phải như vậy gọi ta. Cô gái tuyệt đẹp đột nhiên nghiêng đầu. 3000 mái tóc như thác vậy rủ xuống ngay tức thì, dung nhan tuyệt mỹ, một đôi tròng mắt trong suốt, thoáng qua giảo hoạt và đơn thuần vẻ. Hạ Vũ thấy nàng dung nhan, cả người giống như gặp phải sét đánh. Tờ này dung nhan, quá quen thuộc. Bách Linh. Hạ Vũ ngạc nhiên mừng rỡ thử dò xét nói, nhỏ Bách Linh. Thúi ngốc qua, còn nhớ ta à, ta lấy vì ngươi quên mất ta rồi. Bách Linh cáu giận, lộ ra một cổ kiểu khác cám dỗ. Một cổ thơm gió từ tới, mềm yếu không xương ôn ngọc. Làm Hạ Vũ toàn bộ tim đều hòa tan. Một viên kiên nhược bản thạch đạo tâm, giờ phút này chấn động kịch liệt, trong đầu nhớ lại, mình ở Hạ Gia Thôn và Bách Linh vậy đoạn hạnh phúc thời gian. Dĩ vãng đủ loại, đều là Hạ Vũ nội tâm chân quý nhất chi nhớ. Tần Nghiễm Vương ở bên cạnh, nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn tức giận, lại liền vội vàng khuyên nhủ, Minh chủ, chú ý dáng vẻ ạ. Người cút. Bách Linh ánh mắt lạnh lùng. Tần Nghiễm Vương cả người lạnh như băng, xoay người tè ra quần hù bỏ chạy. Hạ Vũ nhưng nghi ngờ nói, Bách Linh, ngươi trở thành cửu lũ địa phủ minh chủ. Sao, không được à, ta vốn chính là minh chủ, bị ngươi lừa dối, tiến vào ngươi nhỏ trong luân hồi. Bách Linh tức giận vừa nói, đưa ra tay nhỏ bé trắng đoán, ở vô tận trong hư không bắt lấy, tràn đầy 6 hắc động luân hồi hư ảnh, xuất hiện ở toàn bộ cửu lũ địa phủ bầu trời. Hạ Vũ rung động nói, luân hồi. Dĩ nhiên, ngươi lấy là bên cạnh ngươi người, đều là bình tự nhiên xuất hiện à. Bách Linh cở trách Hạ Vũ không phải. Nói hắn lòng lang dạ sói, cầm nàng tự mình một người, ném ở Lam Ý tổ tinh trên chẳng ngó ngàng gì tới. Hạ Vũ nhìn quen thuộc dung nhan, không khỏi đưa tay, nắm nàng cao rất mũi quỳnh. Bách Linh hung hăng oan hắn một mắt, đánh rất bàn tay của hắn, lười biếng nói đi, ngươi đến tìm ta làm gì? Tiên giới hỗn loạn, tất cả đại đứng đầu thế lực, nhằm vào ta và Xích Diễm Quân, ta đến tìm ngươi tiếp chọn người. Hạ Vũ nói. Bách Linh ngồi ở cốt tháp trên, hai tay nhờ thai, nghiêm túc nói, minh giới sinh linh là không thể đặt chân tiên linh giới. Có hậu quả gì không? Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh. Bách Linh khẽ gật đầu một cái nói, ta cũng quên, còn có chính là, minh giới sinh linh không thể rời đi cái thế giới này. Người cũng không được sao? Hạ Vũ nói. Bách Linh nhẹ khẽ gật đầu nói, đúng vậy, ta đến Lam Ý tổ tinh, vẫn là thông qua ngươi hại người giả bánh xe trở về. Như vậy à? Hạ Vũ cao mày, chỉ có thể buông tha chuyện này. Bách Linh lại nói, ngươi đi tìm Lâm tỷ tỷ à, nàng nhưng mà nữ đế hóa thân, tới thiên giới, điều động thiên giới tinh nhuệ, thiên giới căn bản không có thể nhất kích. Bách Linh mũi quỳnh hơi nhíu, lời nói xem thường. Hạ Vũ kinh thanh nói, thiên giới. Lao ra, ngươi ra để giải thích. Bách Linh đưa ra tay nhỏ bé trắng đoán, lại có thể trực tiếp tiến vào Hạ Vũ ngân liên bên trong, trực tiếp lấy ra một cái bức họa, ngay tức thì chôn vùi thành tro, bên trong xuất hiện một đầu. Hát chư. Không sai, chính là một đầu hát chư, cả người tóc mai đen thui, không mang theo một cây tạp bao, giống như một con chó hoang. Hạ Vũ trợn mắt hốt mồm, kinh thanh nói, lao ra, ngươi lại là một con heo. Ngươi lại ra, lão tử không phải heo, là cổ tiên, có hiểu hay không, là cổ tiên. Lao yêu quái dậm chân nói, tựa như đối với mình thân phận rất nhạy cảm. Hắn lại húng thanh nói, ta và Minh Chủ, là cùng thời kỳ sinh linh, ngươi biết cái bữa, tiên giới vẫn còn ở hỗn độn thời kỳ, ta vừa ra đời. Có thể ngươi vẫn là một đầu. Hát chư. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Kết quả lao yêu quái ánh mắt không tốt, ủi trước lỗ mũi, trực tiếp đem Hạ Vũ ủi bay. Bách Linh ánh mắt không tốt nói, heo tinh, ngươi dám khi dễ ngốc qua. Nói nhỏ phun. Lao yêu quái trong miệng phát ra tiếng heo kêu. Hạ Vũ biết, bên người tất cả bí mật, rốt cuộc có thể vạch trần. Bao gồm thần bí nữ đế, còn có mọi người. Lao yêu quái nói, nữ đế, vốn là thiên giới nữ đế, tôn quý vô song, bất quá cùng đệ nhất trọng đồng người, tình cảm tối tâm sinh, gặp phải thiên giới nơi có sinh linh phản đối, cuối cùng càng đi theo ngươi rơi vào luân hồi. Lao yêu quái biết quả nhiên rất nhiều, giờ phút này lời nói mới vừa nói xong. Kết quả đen thui hư không, ngang trời bay tới một chút ánh sáng, trực tiếp rơi vào hắn trên ngông. Nguyên bản liền ngắn nhỏ cái đuôi, trực tiếp hóa là hai đoạn. Hắn kêu thê lương thảm thiết nói, nga ô. Tình huống gì, ngươi là chó sói vẫn là heo hả? Hạ Vũ sầm mặt lại. Trứng lưu manh nhưng từ Hạ Vũ trong ngực bay ra, rơi vào hát chư trên đầu, chớp mắt ti hí, non nớt lầm bầm nói, thúi heo, ta nhìn ngươi, sao cảm giác thật quen thuộc. Lưu manh long, thật lâu không gặp à? Hát chư cắn răng nghiến lợi âm trầm nói. Trứng lưu manh nghẹo đầu nhỏ, lầm bầm nói, chúng ta quen biết sao? Đường đường bắt môn thiên tướng, đứng hàng vị trí thứ hai, thiên giới hắc giáp cấm quân phó thống soái, trấn thủ đông thiên môn vô số năm tháng, thí thần giết tiên vô số, năm đó đuổi giết lao tử 3.000 năm, ngươi quên, ta cũng không quên. Lao yêu quái lời nói lộ ra một cổ ngất trời oán khí. Hạ Vũ ở bên cạnh nghe, hiểu được, tám bộ thiên tướng có lẽ cũng đến từ thiên giới. Nhưng mà thiên giới, là cái gì tồn tại, mình đến hiện tại một chút cũng không biết à. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, hát chư, thiên giới là cái tồn tại gì ở? Đêm nữa bổn tiên quân hát trừ, ta giết chết ngươi, thiên giới là. Lao yêu quái nói được nửa đoạn. Kết quả một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, xuyên thấu qua ngân liên chuyển tới. Ngươi muốn hồn phi phách tán, ta có thể tắt thành ngươi. Trong trẻo lạnh lùng giọng nữ để cho lão yêu quái, trực tiếp kinh sợ, ngậm miệng không nói. Hạ Vũ biết giọng nữ là ai, bất đắc dĩ nói, Đình Hàm. Liên trọng đồng chín đoạn năng lực, cũng không hoàn toàn thức tỉnh, biết sự việc quá nhiều, đối với ngươi hiện tại không chỗ tốt. Trong trẻo lạnh lùng giọng nữ mang có vẻ tình cảm, trực tiếp nói cho Hạ Vũ. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, không nói thì không nói đi, ta được trước phối hợp qua cửa ải này. Vừa nói, Hạ Vũ nhìn về phía Lao Yêu Quái và Bách Linh, bất đắc dĩ nói đi, như thế nào mới có thể độ qua cửa ải này? Sao, cái này cốt tháp ngươi lấy đi. Bách Linh đưa tay để cho cốt tháp thu nhỏ lại, giao cho Hạ Vũ trong tay. Hắc Trư một đôi mắt rảo hoạt, lộ ra vẻ tham lam, lẩm bẩm nói, sống chết cốt tháp. Bảo bối tốt à, Hỗn Nguyên Chí Bảo. Làm sao dùng? Hạ Vũ thưởng thức trước cốt tháp. Bách Linh nghẹo đầu nhỏ nói, ta cũng quên mất, ngươi xem ai khó chịu, sẽ dùng cốt tháp đập hắn, rất hảo xử. Người man dợ. Hắc Trư trong giọng nói mang theo một cổ vị chua. Bởi vì nhỏ Bách Linh trước kia tức hiệu, liền kêu người man dợ, dĩ nhiên chỉ có Hắc Trư cái đó thời kỳ sinh linh biết. Chương 2237, ta là ba ba người. Hạ Vũ một hồi xấu hổ, biết cái này cốt tháp tuyệt đối là một bảo bối. Không nghĩ tới Bách Linh là chơi như vậy. Bất quá có cổ tháp, Hạ Vũ trong lòng cũng có một chút sức lực. Tiếp theo, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tiên giới còn có việc, chờ ta có rảnh rỗi lại tới tìm ngươi, chăm sóc kỹ ta mẫu thân. Biết rồi. Bách Linh vừa nói. Hạ Vũ biến dạng hư không, lôi hát chư, trên vai nắm trứng lưu manh, trực tiếp rời đi. Hạ Vũ trên đường cửa trách, trứng lưu manh, ngươi lai lịch lớn như vậy, thực lực sao cứ như vậy yếu đây. Thúi heo vẫn là hôn nguyên sinh linh đâu. Không giống nhau yếu không muốn không muốn. Trứng lưu manh tựa như tức giận, thở phì phò phản bác. Hạ Vũ nhìn về phía dưới chân hát trừ, không lời nói,

Thân xác cái này loại bị thương nặng, cơ hồ chỉ có thể bỏ qua, đổi một cái thân thể. Như vậy bá đạo khoe khoang, để cho tất cả mọi người đều con người màu trong súc. Trong phút chốc, một trưởng phế một vị đại la tiên quân. Thực lực này, sợ rằng phải là tiên vương à. Như vậy còn trẻ tiên vương, đây là từ trong bụng mẹ mặt liền bắt đầu tu luyện. Nhất thời, trong đám người không ít người, đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một vị áo lam văn nhã nam tử, tay cầm quạt xếp, chắp tay nói, vị này huynh đệ thật là cao tu vi, có thể một trưởng đánh bại trừ đan, tu vi sợ là đến tiên vương cảnh chứ. Đúng vậy, bất quá tiên vương cảnh, rất tốt tu luyện. Hạ Vũ nói thật, nhẹ bỗng lời nói. Trong sân người xung quanh, thần giác mơ hồ co quắp, ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ, vì sao có thể trở thành cựu huyền môn chủ, nửa bước tiên đế đệ tử. Cao như vậy thiên tư, đổi thành ai cũng muốn nhận làm đệ tử à. Hơn nữa nửa bước tiên đế, đào tạo được một vị tiên vương, hợp tình hợp lý. Nhưng mà Hạ Vũ bề ngoài tuổi tác, nhìn quá nhỏ, sau lưng còn có sáu mỏng như cánh ve cánh màu đen. Không chỉ có làm người ta, suy đoán Hạ Vũ là vậy nhất tộc thiên tài. Nơi này, áo lam văn nhã nam tử cười khổ nói, sư huynh thiên phú kinh người, ta kêu Lam Phong Lân, sư huynh cái này cùng tu vi, làm sao không có vào kỳ lân bảng đâu. Kỳ lân bảng là gì? Hạ Vũ cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Lam Phong Lân sững sốt một chút, cười khổ nói, sư huynh thật không biết sao. À, nhớ ra rồi, trên bảng kỳ lân, thu nạp giữa thiên hạ vô số thiên tài. Hạ Vũ tựa hồ nhớ tới, giờ phút này nghèo đầu nói. Lam Phong Lân gật đầu nói, không sai, trên bảng kỳ lân, mặc dù được gọi là tụ tập tiên giới tất cả thiên tài đứng đầu, nhưng mà ngày hôm nay xem ra, không hoàn toàn đúng vậy, tối thiểu không có sư huynh ngươi. Cái này ta không đóng tim, ta muốn hỏi phải, lúc nào đối với Xích Diễm quân động thủ. Hạ Vũ không muốn nói cái đề tài này, bởi vì kỳ lân bảng chính là mình phát ra. Không có ai so mình, rõ ràng hơn kỳ lân bảng từ đâu tới. Hơn nữa trên bảng kỳ lân, vượt qua mấy chục người, đều là mình cố nhân. Giờ phút này, Lam Phong Lân lắc đầu nói, đây là cao tầng cơ mật, chúng ta người tuổi trẻ sao sẽ biết. Tại sao không biết, Xích Diễm quân chủ diệt ta cửu huyền thiên môn, thù này không đội trời chung. Hạ Vũ cãi lại, mười phần phấn khích nói. Lam Phong Lân cười khổ nói, cái này chúng ta các phái trưởng bối, và cổ yêu nhất tộc đàm phán tiến triển, chúng ta thật một chút tin tức cũng không biết. Thật không biết. Hạ Vũ trong lòng ngầm bên trong cách đứng, cái này các thế lực lớn lao ra, thật sự là người dày dạn kinh nghiệm. Một chút tin tức đều không đi nơi khác lộ. Bất quá loại chuyện này, Hạ Vũ tựa hồ đoán được, cái gọi là đàm phán tiến triển, chỉ sợ không phải như vậy thuận lợi. Nếu không, phía dưới người tuổi trẻ chỉ sợ sớm đã đàm luận mở. Hiện tại mình muốn làm chính là, làm sao mới có thể không để cho tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực và bọn họ liên hiệp chung một chỗ. Hơn nữa lần này liên minh, lấy Hiên Vũ gia tộc cái này loại thần bí, nội tình lại đáng sợ gia tộc cầm đầu. Đặt hơn mấy chục nhà, mỗi một nhà đều không phải là dễ chê. Mình Xích Diễm quân, vẫn còn ở trưởng thành, cao thủ hàng đầu cũng ít một chút. Tiên vương cấp cao thủ, chỉ có mình, tính luôn Túng Phi Hồng, mới hai cái. Đến lúc đó, Niếp gia sẽ giúp mình, có thể chia sẻ một ít áp lực. Thần tộc các bộ bên kia, hẳn không sẽ ngồi yên không để ý đến. Trong điện, thiên tài trẻ tuổi mặc dù rất nhiều, có thể thiên tài đứng đầu, nhưng vô cùng thiếu. Như trên bảng kỳ lân thiên tài, khinh thường tới nơi này tham gia náo nhiệt. Cũng không quan tâm. Cái gọi là tiên giới thế lực và Xích Diễm quân mâu thuẫn. Bọn họ chỉ để ý, ở nơi này tiên giới kịch biến sau đó, bắt duy nhất cơ hội, gắng sức đánh một trận, đạt tới mơ tưởng cầu mong cảnh giới. Hơn nữa ngoại giới, rất nhiều đồng bối người tuổi trẻ, cũng tìm Hạ Vũ, khát vọng đánh một trận. Trước Hạ Vũ thực lực, cường thế đánh chết Cổ Lương, thực lực bị rất nhiều người biết được. Trọng đồng người truyền thuyết, tiên giới những năm này chưa từng biến mất qua, có thể là cùng đời thiên tài đứng đầu, chân chính và trọng đồng người đã giao thủ người. Lác đác không có mấy. Bất quá Niếp gia thất tử chính miệng thừa nhận, cái này một đời người tuổi trẻ trong đó, Hạ Vũ thiên tư xa ở bọn họ bên trên. Niếp gia thất tử, bực nào nhân vật, toàn bộ đứng hàng kỳ lân bảng hàng đầu. Trong đó Niếp Nhân Hồn lại là một cái yêu nghiệt, Niếp gia thất tử bên trong, nhỏ tuổi nhất người, hết lần này tới lần khác tu vi thiên phú đều là cực cao. Vào năm đó tu la tộc công kích Niếp gia thời điểm, hắn liền cường thế xuất quan, đại la tiên vương đỉnh cấp tu vi, lại có thể chạm đến tiên đế thành lũy. Thực lực đã vượt xa, một ít uy tín lâu năm tiên vương. Như năm đó đánh chết Hạ Vũ Lôi Vương cùng uy tín lâu năm tiên vương. Những thứ này uy tín lâu năm tiên vương, thuộc về nửa bước tiên đế trở xuống, thực lực nhưng vượt xa một ít phổ thông đại la tiên vương đỉnh cấp kỳ sinh linh. Niếp gia thất tử, một người so với một người yêu nghiệt, nhỏ nhất Niếp Nhân Hồn, đứng hàng kỳ lân bảng vị trí thứ hai. Cái này cùng thiên tư, đủ quá kinh người. Kỳ lân bảng vị trí thứ hai, chỉ thiếu chút nữa, chính là đứng đầu bảng. Nhưng mà đứng đầu bảng, người thứ nhất, lại là một vô danh thị. Không sai, không phải tiên giới các thế lực lớn thiên chi tiêu tử, càng không phải là tất cả đại cổ giới thiên tài, mà là một cái quần áo đen lạnh lùng thiếu niên, không tên không họ, ở trăm năm trước ngang trời xuất thế, kỳ lân bảng trước 10 thiên tài, tất cả không phải một chiêu địch. Chỉ có Niếp Nhân Hồn, và hắn ở trong vũ trụ kịch chiến. Đỉnh cấp đánh một trận, đánh sơn hà đổi ngược, nhật nguyệt không sáng. Nhưng mà trận chiến ấy sau đó, thắng bại không rõ, Niếp Nhân Hồn trở thành kỳ lân bảng hạng nhì, vô danh thị nhưng trở thành đứng đầu bảng. Sau này, Niếp Nhân Hồn chỉ nói một câu, vị này kỳ lân đứng đầu bảng, nửa bước tiên đế tu vi. Lời này vừa nói ra, dẫn được tiên giới hỗn loạn, tất cả thế lực đều sợ ngây người. Thế hệ trẻ thiên tài bên trong, xuất hiện nửa bước tiên đế. Cái này đùa gì thế à? Trong thế hệ trẻ, xuất hiện nửa bước tiên đế. Hơn nữa lạnh lùng thiếu niên, như vậy còn trẻ, lại là nửa bước tiên đế tu vi. Tiềm lực đã để cho không ít người đánh giá là có hy vọng nhất, trở thành mới lên tiên đế sinh linh. Nhưng mà trận chiến ấy sau đó, lạnh lùng thiếu niên, biến mất vô ảnh vô tung. Đến nay không có xuất hiện lại qua, tất cả mọi người đều đang thảo luận, người này sợ rằng đang bế quan, đánh vào cái gọi là tiên đế cảnh. Hiện tại, Hạ Vũ chỉ vào cửu huyền thiên môn danh tiếng, đạt được đối xử tử tế, bị phân phối đến một cái tiểu viện. Trương Võ bọn họ, ở bên cạnh, không dám quấy rầy Hạ Vũ. Hạ Vũ thời gian kế tiếp, thâm cư giản xuất, lại có thể ở chỗ này tu luyện. Hiển nhiên, Hạ Vũ không gặp được mong muốn tình báo, là sẽ không rời đi. Cổ yêu tộc và cổ ma tộc cao tầng, không ngừng và các thế lực lớn thương nghị, tiến triển chậm chạp. Dẫu sao cổ yêu nhất tộc và cổ ma tộc, yêu chủ và ma chủ, đối với chuyện này cũng không bày tỏ thái độ. Tất cả đều là phía dưới nửa bước tiên đế, ở bó tay bó chân thương lượng. Dẫu sao ma chủ và yêu tộc không lên tiếng, bọn họ không biết từ ra lão đại thái độ, vậy sợ chọc ra phiền toái lớn. Hạ Vũ lúc rồi danh tu luyện, không có sao liền ra đi vòng vòng. Vậy hỏi thăm được một ít tin tức, cổ giới đứng đầu đối với chuyện này, không có bất kỳ chỉ thị mệnh lệnh. Đều là người phía dưới đang làm. Nếu như vậy, ngược lại là có thể âm thầm làm chút thủ đoạn. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhất niệm mà động, xuất hiện sau lưng một tôn phân thân, là sau đó ngưng tụ. Phân thân đối với Hạ Vũ gật đầu, che giấu hơi thở, trực tiếp bí mật đi tiến vào yêu chủ phủ nơi quan trọng. Hạ Vũ đã từng tu luyện qua ẩn hồn thuật, thu liễm cả người hơi thở, yêu chủ cũng rất khó phát hiện. Cộng thêm đây là phân thân, nếu là bị phát hiện, Hạ Vũ thời gian vừa niệm, là có thể đem hắn tại chỗ giải tán, bất kỳ tung tích cũng không tra được. Hạ Vũ ở bên trong nhà nhắm mắt, sự chú ý toàn bộ đều ở phân thân trên. Phân thân tiến vào nơi quan trọng, chung quanh đều là yên tĩnh, nhàn tạp nhân viên gần như không có. Có thể đi vào ra người nơi này, đều là tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực nhân vật quyền thế, hoặc là cổ yêu tộc cao tầng vân vân. Phân thân không dám động dùng bất kỳ thân nghiệm, hơi thở cũng hoàn toàn thu liễm, khắp nơi ở chung quanh điều tra. Dần dần đi sâu vào yêu chủ phủ, xa xa thấy một cái cao vút trong mây màu đen đại điện. Tòa đại điện này cửa, nhận ra nhân viên phức tạp, nhưng mà không một ngoại lệ, thấp nhất đều là đại la tiên vương, hoặc là đáng sợ nửa bước tiên đế. Hát trong điện, cổ yêu tộc cường giả, đạt hơn 7-8 tôn, trong đó đều là 16 rực bề ngoài. Trong đó còn có mình, ban đầu diệt cửu huyền thiên môn, vận dụng nhuốm máu cờ chiến đánh bị thương cái đó 16 rực cổ yêu, bất ngờ trong hàng. Còn có diện mạo yêu dị, cả người lộ ra là máu hơi thở tu la tộc. Cùng với hóa thành hình người, cả người lộ ra thuần khiết ma khí cổ ma tộc vân vân. Bên cạnh, ngồi người trung niên, lại là không thiếu có nửa bước tiên đế cường giả, hôm nay cũng sắc mặt ngưng trọng. Một vị thanh bảo người trung niên, thân hình gầy nhom, ngồi ở chỗ đó, dường như muốn dung nhập vào trong thiên địa. Đây là tiên đạo gần như đại thành biểu hiện. Mà hắn cũng là Hiên Vũ gia tộc tộc trưởng, ngưng tiếng nói, các vị, liên quan tới như thế nào đối phó Xích Diễm quân sự việc, chúng ta đã thương lượng qua một năm, thật chẳng lẽ thương lượng không ra một cái kết quả. Ta xem chưa chắc, cổ tượng đạo hữu, chuyện này, các ngươi cổ yêu tộc rốt cuộc là thái độ gì? Bên cạnh, một vị thanh niên áo bào đen, trực tiếp hỏi nói. Những người khác rối rít trông lại, hiển nhiên là muốn cổ yêu tộc người, chính miệng nói ra đối với chuyện này thái độ. Nhưng mà cổ yêu tộc, 7-8 tôn nửa bước tiên đế cấp cường giả, giờ phút này chừng hai mắt nhìn nhau một cái. Chính bọn họ rõ ràng, hiện tại chậm chạp không cách nào cho ra rõ ràng thái độ. Chính là bọn họ yêu chủ không lên tiếng à. Một người 16 rực cổ yêu, tên là cổ tượng, lạnh nhạt nói. Chuyện này, các ngươi không cần xem ta cổ yêu tộc thái độ, các ngươi nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Lại là như vậy trả lời. Hiền Vũ gia chủ, dẫn đầu sắc mặt khó khăn nhìn một chút tới. Dẫu sao người nơi này, không có một cái kẻ ngu, cũng mình lo âu. Trong đó tiên giới đứng đầu thế lực, sợ nhất chính là, bọn họ và Xích Diễm quân đổ máu, cổ yêu tộc những sinh linh này, âm thầm cản trở. Nếu như thừa dịp hai bên đại chiến, bọn họ ngồi ngư ông đắc lợi, diệt bọn họ hai bên. Từ nay về sau, tiên giới đem sẽ hoàn toàn là cổ yêu và cổ ma cùng tộc phạm vi thế lực. Cho nên bọn họ tới nơi này, chính là thương lượng, phải đem cổ yêu tộc sinh linh, cột lên chiến xa. Nơi này, thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói, đừng quên, mục túc nhưng mà ở các ngươi yêu chủ bên trong phủ, bị xích diễm quân nhận được tin tức, khẳng định sẽ đại quân áp sát biên giới. Ừ, bên ngoài ẩn nút phân thân, giờ phút này tâm cảnh nổi lên gọn sóng, thảo nào mình xích diễm quân, 300 triệu tinh nhuệ ùn ùn kéo đến tìm kiếm tiên giới. Đem tiên giới khuấy được long trời lở đất, từ đầu đến cuối không cách nào tìm được mục túc. Nguyên lai là trốn ở chỗ này. Hiền Vũ gia tộc dẫn đầu lạnh lùng nói, người nào bên ngoài nghe lén. Hừ, Hạ Vũ đạt được tin tức trọng yếu, phân thân đã bại lộ, không có bất kỳ dùng. Chương 2239, Minh Chủ. Hơn nữa bên trong một phòng nửa bước tiên đế, căn bản không trốn thoát, thời gian vừa niệm, đem phân thân trực tiếp giải tán, hóa thành hư không. Cùng trong chốc lát, rất nhiều cường giả rối rít đi ra, nhưng mà chỉ cảm nhận được rối loạn tiên lực, còn lại cũng không cách nào cảm giác được. Cổ tượng lạnh lùng nói, tiên lực hóa thân, truy đuổi không tra được. Đường đường yêu chủ phủ, bị lẫn vào tạp trùng, cái này phòng vệ không khỏi có chút lòng giải đi. Thanh niên áo bào đen bất mãn nói. Cổ tượng dừng dưng giải thích, mới vừa rồi các vị đang ngồi ở đây, cũng đều không cảm giác được người này, hắn thu liêm thuật, tuyệt đối lai lịch bất phàm, nếu là có thể ẩn nút, tiên đế đều khó phát hiện. Tốt lắm, ngày hôm nay thương lượng sự việc, bị người ngoài toàn bộ biết, không ngoài sở liệu, xích diễm quân bên kia đã nhận được tin tức. Hiền Vũ gia chủ vừa nói. Cổ tượng cao mày, ngưng tiếng nói, chuyện này, vậy liền bắt đầu đi, chiến trường là các ngươi tiên giới tất cả lớn địa phương thế lực và xích diễm quân chiến đấu. Ta cổ yêu tộc phái hai người nửa bước tiên đế, trăm tên tiên vương tương trợ các ngươi, đủ chưa? Ta ma tộc cũng có thể. Ma tộc cường giả, giờ phút này gặp cổ yêu bên này tỏ thái độ, bọn họ cũng có thể đáp ứng. Tu la tộc cường giả, giống vậy gật đầu, coi như là thầm chấp nhận. Dẫu sao xích diễm quân, thậm chí còn bọn họ quân chủ trọng đồng người, đây là một biến số. Cái này biến số, không chỉ có để cho tiên giới các thế lực lớn, cảm nhận được một cổ nguy cơ. Coi như là cổ yêu bọn họ, vậy cảm nhận được không thể nắm giữ nhân tố. Nếu là để cho do Hạ Vũ trưởng thành, xích diễm quân lớn mạnh, sớm muộn sẽ đối với tất cả mọi người bọn họ khai đao. Hiện tại đã bắt đầu hiện lộ đầu mối, xích diễm quân quá mức bướng bỉnh. Giờ phút này, đàm phán dị thường thuận lợi, trực tiếp đạt thành hiệp nghị. Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện, nhẹ giọng đích lẩm bẩm, mục túc ngay tại yêu chủ phủ, thật đúng là giao hữu rộng lớn. Mục túc ở yêu chủ phủ, mình thật đúng là không nhúc nhích được hắn. Hạ Vũ suy nghĩ, bây giờ nói xử rõ ràng không thuận à. Ngày thứ hai, sáng sớm, yêu chủ phủ lại có thể lưu bù lên, các thế lực lớn người trưởng đà, rối rít hạ lệnh, lập tức lên đường, trở lại mỗi người bên trong tộc, điều khiển cao thủ, đi yêu chủ phủ tập hợp. Hạ Vũ mới ra tiểu viện, liền thấy người ta lui tới, tràn đầy bận rộn và khẩn cấp, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Trương Võ nhưng mặt đầy vui mừng tới nói, sư huynh, thiên đại hỷ sự à? Chuyện gì? Hạ Vũ trong lòng máy động. Cảm giác có thể để cho Trương Võ cảm giác được kinh ngạc vui mừng sự việc, đối với mình cũng không gặp được là chuyện tốt à. Trương Võ thấp giọng nói, ta nghe người khác nói, các thế lực lớn và cổ yêu tộc đàm phán thành công, hai bên đều phải phái tinh nhuệ và xích diễm quân khai chiến. Chuyện tốt à. Hạ Vũ trong lòng một cái lộ bộ, biết rất có thể là tối hôm qua, mình tùy tiện dò xét, kích thích hai bên cường giả. Hiện tại Trương Võ hỏi, sư huynh, chúng ta nên làm gì? Bọn họ đến lúc đó nơi nơi kia tập hợp. Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Trương Võ trực tiếp trả lời, ở chỗ này, đến lúc đó các lộ đại quân tập hợp, tấn công xích diễm quân. Vậy còn sớm, các thế lực lớn cũng được điều đi đội ngũ, làm một chút chuẩn bị, không có cái 1-2 tháng, là chuẩn bị không tốt. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, các thế lực lớn tạo thành liên minh. Vẹn vẹn là chọn ai tới chỉ huy, cũng có thể tranh cái 10 ngày nửa tháng. Hạ Vũ xoay người tiến vào bên trong tiểu viện, một thân một mình, thuận tay bố trí cấm chế. Hắc Trư mỗi ngày lười biếng ở bên trong tiểu viện nghỉ ngơi. Hắn nói nhỏ phun nói, thằng nhóc, tới, ngươi cầu ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi làm tan rã cái liên minh này. Một mình ngươi hát chư, có thể làm gì, trung thực đợi, nếu không bị người cầm ngươi cho thịt nướng, đến lúc đó ngươi khóc đều không địa phương khóc. Hạ Vũ tức giận vừa nói, cầm ra màu đen truyền âm đá, trực tiếp ngưng tiếng nói, yêu tộc, ma tộc chờ cùng Hiên Vũ gia tộc đàm phán tốt, phái cao thủ tấn công, các bộ chuẩn bị chiến tranh, cùng mệnh lệnh ta. Truyền âm đá bên kia, Thái Minh thanh âm truyền tới. Hạ Vũ cao mày suy tư, cổ yêu tộc và ma tộc đáp ứng ra tay, sai phái đều đưa là cao thủ. Trận chiến này, quan hệ đến xích diễm quân sinh tử tồn vong, tất cả quyết định, mình đều phải thận trọng. Hiện tại hai bên đứng đầu chiến lược, khác xa chênh lệch cực lớn, là cái không rõ ràng chết đề. Hạ Vũ trong lòng giàu gì, đây có thể bị gì? 3 tháng thời gian, vội vã mà qua. Các thế lực lớn đại quân, đã toàn bộ tụ tập ở yêu chủ bên ngoài phủ. Tiên giới siêu cấp đứng đầu thế lực, như Hiên Vũ gia tộc, bày minh không chỉ một vị nửa bước tiên đế, hơn nữa bên trong gia tộc, tiên vương lại là không kém gì 50 vị. Loại thế lực này, vận dụng tinh nhuệ, hiển nhiên là đáng sợ. Dĩ nhiên, đây chính là vượt qua 50 nhà đứng đầu thế lực, trong đó phía dưới, lại là lôi kéo hơn 100 gia thế lực, gia người xuất lực. Tạo thành liên quân, nửa bước tiên đế đạt hơn 30 vị. Chỉ riêng một điểm này, Xích Diễm quân hoàn toàn kém hơn à. Còn có tiên vương cấp cường giả, số lượng càng là vượt qua 1.500 người, tiên quân cấp cường giả, đếm không hết. Số này theo, còn không có bao gồm cổ yêu, cổ ma, tu la cùng các tổ. Số này theo, làm Hạ Vũ trong lòng nặng nề, như thế một cái mạnh mẽ liên quân, cơ hồ thâu tóm tiên giới 60% đứng đầu chiến lược. Trước liền nói, Xích Diễm quân đang cùng toàn bộ tiên giới là địch. Những lời này có thể một chút lượng nước đều không. Hôm nay tùy tiện đối với, Xích Diễm quân sinh tử kiếp, thật đến. Yêu tộc bên trong phủ, hôm nay các thế lực lớn đầu não, không phải nửa bước tiên đế, chính là lớn la tiên vương đỉnh cấp cảnh, đều là tên chấn một phe cường giả. Hôm nay toàn bộ tụ tập tại đại điện bên trong. Cổ tượng ngưng tiếng nói, các vị cũng phái tinh nhuệ, liên quân nhân viên rất nhiều, thông cảm tất cả cái thế lực, mọi người vẫn là để cử chọn lựa một cái minh chủ đi, phát hiệu lệnh, chưa đến nỗi tạo thành tự mình chiến đấu tình huống. Ta cảm thấy, Hiên Vũ tộc trưởng không tệ, nửa bước tiên đế tu vi, hơn nữa còn là Hiên Vũ đại đế sau đó. Thanh niên áo bào đen dẫn đầu lên tiếng, đề cử Hiên Vũ tộc tổ trưởng. Nhưng mà Ngân Lân tộc tộc trưởng Ngân Mâu, lạnh nhạt nói, không ổn đâu, Độc Cô tộc tộc trưởng, Độc Cô Thu Tuyết, mặc dù là cô gái thân, nhưng mà năm đó chúng ta cái này bối nhân bên trong, thiên tư có thể cũng kém hơn Độc Cô sư tỷ. Ngân Mâu sư đệ khiêm nhường, ta một giới cô gái, như thế nào lãnh đạo quần hùng, vẫn là ngươi có thể, dẫu sao ngươi có kinh nghiệm phương diện này, các ngươi Ngân Lân tộc Ngân Giáp quân, mỗi cái đều là tinh nhuệ. Số người mặc dù không hơn 10.000 người, có thể mỗi cái đều là tiên quân, trước kia chiến tích kinh người. Một vị cô gái đồ trắng, bề ngoài như hơn 20 tuổi, da thịt trắng nõn, giống như một bụi ngạo nghễ động lòng người Bạch Liên. Còn như chân chính tuổi tác, chỉ sợ là cao dọa người. Độc Cô tộc, cũng không phải là một cái yếu tộc à. Nàng một người cô gái, có thể lãnh đạo Độc Cô nhất tộc, tất nhiên có ẩn nút một mặt. Giờ phút này, trong đại điện bàn luận sôi nổi. Như Hạ Vũ nơi liệu, người nơi này, không có kẻ ngu, lại là không cam lòng một người thấp hèn. Trong đó lại là dính dấp đến, rất nhiều lợi ích, bắt đầu minh tranh ám đấu đứng lên. Dẫu sao thế lực của nơi này, trong đó không thiếu đều có riêng mình mâu thuẫn. Hôm nay bọn họ cho rằng, mọi người liên hiệp, diệt Xích Diễm quân là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại cũng muốn mình, hoặc là mình hữu hảo gia tộc, có thể gánh đảm nhiệm minh chủ vị. Như vậy mới phù hợp lợi ích của mỗi người bọn họ. Trong đại điện ồn ào nhiễu, để cho cổ tượng những thứ này cổ yêu. Khẽ tao mày, bọn họ rõ ràng vậy gánh đảm nhiệm minh chủ vị. Có thể hiện tại, tiên giới các thế lực lớn đều bắt đầu tranh, bọn họ dính vào một cước, cũng là không đùa. Ngày thứ nhất thương nghị, kết quả không cần suy nghĩ nhiều, ra về chẳng vui. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, người xung quanh thật sớm đến, lại bắt đầu cãi vã thương nghị. Liên tiếp một tháng, tất cả mọi người đều hao hết miệng lưỡi, kết quả một câu không chọn lựa. Cổ ma nhất tộc cường giả, một vị sức lực trang quần áo đen thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng, đảo mắt nhìn trong sân. Quát lệnh, đủ rồi, minh chủ vị do ta cổ ma tộc hoặc là cổ yêu tộc, cùng với tu la tộc, hoặc là đám này ngốc tử bên trong chọn. Tại sao? Nhất thời người xung quanh trông lại. Quần áo đen thiếu niên thiên ma, cười lạnh nói, bởi vì chúng ta các tộc, có tiên đế cấp cường giả trấn giữ, các ngươi nếu có, cũng có thể tham dự cạnh tranh. Lời nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Người xung quanh con ngươi mau chóng xúc, ngay tức thì yên lặng đi xuống. Quần áo đen thiếu niên bá đạo nói, đây là yêu chủ phủ. Theo lý có chủ nhân tới đảm nhiệm minh chủ, chúng ta là phụ, hết thảy việc lớn, mọi người thương nghị. Vừa nói, tu la tộc cường giả, tựa hồ nhìn ra thiên ma dự định. Cái này rất rõ ràng, bọn họ các tộc, trước vốn là mỗi người có minh ước trong người, nếu không vì sao còn như đồng thời gian công kích tiên linh giới. Hiện tại một loại vô hình ăn ý, ở cổ tộc sinh linh bên trong truyền. Tu la tộc cường giả gật đầu nói, có thể. Tốt lắm, ta cổ yêu tộc liền đương nhân không để cho. Cổ tượng tựa hồ rõ ràng thiên ma dự định, đối với tu la tộc nhóm cường giả nhẹ khẽ gật đầu, biết hắn lên làm môn chủ nên làm như thế nào. Một khi bùng nổ đại chiến, Hiên Vũ gia tộc những thứ này, trong tiên giới cường đại gia tộc, nguyên bản rất khó khống chế. Đến lúc đó để cho nó trở thành con chốt thí, đối với bọn họ cổ tộc có lợi vô hại. Giờ phút này, tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực, đều không ở cãi, sắc mặt có chút trắng bệnh, biết cổ yêu tộc lên làm minh chủ, đối với bọn họ ý vị như thế nào. Giờ phút này, cổ tượng ngưng tiếng nói, nếu để cử ta cổ yêu tộc là minh chủ, vậy ta liền nói thẳng, hiện tại thời gian trì hoãn quá lâu, trì hoãn một ngày, liền cho Xích Diễm quân hơn một thiên thời gian chuẩn bị, đại quân là được di chuyển. Độc Cô Thu Tuyết các người, chỉ có thể đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra đối phương lo âu. Người xung quanh sau khi đi, Thiên Ma cười nhạt, không cần hoài nghi, kế tiếp đại chiến, những người này tuyệt đối hội âm phụng dương làm trái. Như vậy nên làm gì? Cổ tượng cao mày. Thiên Ma khinh thường nói, không cần lo lắng, bọn họ càng âm phụng dương làm trái, bất diệt Xích Diễm quân, đến lúc đó lúc chiến tranh gian liền sẽ không giới hạn kéo dài, hai bên thương vong cũng sẽ không ngừng mở rộng, đối với ta có lợi vô hại. Đúng vậy, coi như những người này, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chúng ta cũng không thể đồng ý, để cho bọn họ lẫn nhau chiến đấu, tiêu hao hai bên thực lực, mới là chỗ cao minh. Cổ tượng ngay tức thì nghĩ thông suốt. Thiên Ma gật đầu nói, không sai, đây cơ hồ là tiên giới tất cả đứng đầu chiến lực, chúng ta vốn là nắm trong tay không được, hiện tại mượn cái này cơ hội, ngược lại là có thể thật tốt gọi những người này một tí. Vừa nói, bọn họ hiểm ác tâm tư, rất rõ ràng được biết. Hiên Vũ cùng càng thế lực lớn, đều là trong lòng nặng nề. Thật ra thì tất cả gia tộc lớn đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại lập tức lên đường. Hạ Vũ vậy lẫn vào trong đội ngũ, hơn nữa còn lẫn vào Ngân Lân bên trong tộc và Ngân Y chung một chỗ. Ngân Y không yên tâm dặn dò nói, Minibux, ngươi tuổi tác quá nhỏ, không đi qua chiến tranh, đến lúc đó đừng xông lên, ở phía sau nhìn là được. Chương 2240, thần kỳ hát chư. Biết. Hạ Vũ bề ngoài chính là 11-12 tuổi thiếu niên. Cái này cho Quỷ Đô không nghĩ tới, cái này sẽ là Xích Diễm quân chủ. Ở rất nhiều không gặp qua Hạ Vũ người trong mắt, Hạ Vũ là một cái không chuyện ác nào không làm ma đầu, cũng hoặc là một cái giết người như ngóe đao phủ thủ. Hoặc là phải một vị vóc người khôi bạn, sắc mặt kiên nghị thiết huyết tướng quân. Có thể ai có thể nghĩ tới, vị này Xích Diễm quân chủ, ngay tại đội bọn họ ngũ bên trong. Hạ Vũ đi theo đại quân, trước luôn mãi cảnh cáo Thái Minh bọn họ, đem bên này binh lực tình huống, toàn bộ nói cho bọn họ. Muôn ngàn lần không thể tới đánh lén. Nếu không tới nhiều ít Xích Diễm quân, cũng là chịu chết mệnh à. Mấy chục tôn nửa bước tiên đế, qua thiên vị tiên vương áp trận, cái này thế lực đáng sợ, coi như là năm đó năm đại tiên đế phủ, cũng được vọng gió mà chạy. Nhưng mà, chú ý cuộc chiến đấu này sinh linh, ngoài sáng trong tối, có thể có không ít người thế lực. Điển hình mà nói, chính là năm đại tiên đế phủ, và cổ giới thế như nước với lửa. Còn có tiên giới, như Niếp Gia như vậy siêu cấp thế lực, bị xua đuổi rời đi tiên giới. Những năm này, có thể vẫn muốn trở về, cọ rửa sỉ nhục. Hiện tại trong tiên giới, khó hiểu xuất hiện một cổ Xích Diễm quân, hơn nữa lại dám và cổ giới đối nghịch. Bỏ mặc trước kia có bất kỳ thủ hoán, âm thầm những cái kia siêu cấp thế lực, núp ở tiên giới ra, cũng sẽ phái cường giả, âm thầm tương trợ Xích Diễm quân. Xích Diễm quân hôm nay, giống như tiên giới phục hưng một chút đốm đốm lửa, cũng là lửa hy vọng. Bởi vì Xích Diễm quân tàn khốc nữa, đó cũng là tiên giới nhân tộc sinh linh. Có thể so với cổ yêu, cổ ma những thứ này rác rưởi, tốt được hơn. Hơn nữa Xích Diễm quân, những năm này tàn sát không thiếu thế lực, đó là cửu huyền thiên môn loại thế lực này đáng chết, ăn cây táo, rào cây sùng, đầu dựa vào dị tộc, lâm vào là nanh vớt. Hơn nữa bọn họ chọc tới Xích Diễm quân, bị diệt vậy dễ hiểu. Dĩ vãng tiên giới, chính là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm nhỏ. Giờ phút này, đại quân tiến về phía trước. Đột nhiên, bầu trời biến dạng, xuất hiện một vị tóc nửa hắc nửa trắng thanh niên. Người mặc hắc bạch áo choàng, tay cầm một chuôi một mét lợi kiếm, thuấn thân nhộn nhạo đại la tiên vương hơi thở. Ha ha, dị tộc rắc rưởi, còn có các ngươi đám này tay sai, đều đi chết. Bướng bỉnh lời nói rơi xuống, hắc bạch thanh niên cầm kiếm chém xuống, ngay tức thì rơi vào trong đám người, ngay tức thì hét thảm tiếng không ngừng. Nơi này, cổ tượng tức giận, quát lệnh, bắt giữ hán. Ngay tức thì, trong đám người, xuất hiện một vị nửa bước tiên đế, bày minh muốn ngay tức thì bắt giữ hắc bạch thanh niên. Hạ Vũ ở phía dưới, nhìn rõ ràng, đây là hắc bạch à. Năm đó mình bị khốn cửu u địa phủ, và cái này, sống chung thời gian rất dài. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại có thể chạy đến. Nhất định là nhận được Xích Diễm quân gặp nạn tin tức, mà Xích Diễm quân chủ chính là trọng đồng người. Trọng đồng người chính là Hạ Vũ. Hắn tự mình chạy tới, để cho Hạ Vũ cảm động hơn, ngay tức thì cao mày, biết trong chi đội ngũ này, nhưng mà cất giấu mấy chục tôn nửa bước tiên đế à. Hắc bạch căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà bầu trời mênh mông bên trong, truyền tới bướng bỉnh tiếng cười lớn. Ha ha, Xích Diễm gặp nạn, các ngươi cũng dự định ở bên cạnh xem cuộc vui. Vang vang lời nói, đi đôi với khí thế cường đại, càn quét cửu thiên thập địa. Nửa bước tiên đế. Tiệt Vũ. Hạ Vũ thấy trong bầu trời mênh mông người xuất hiện vật, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Trước Tiệt Vũ, bị kẹt ở phế trong vũ trụ, cảnh giới đều là nửa bước tiên đế, hôm nay đi ra mấy ngàn năm, tu vi và cảnh giới, khẳng định đồng bộ. Giờ phút này, Tiệt Võ tu là toàn diện bùng nổ, điên cuồng ra tay, trực tiếp là người xung quanh. Một vị nửa bước tiên đế nổi điên công kích, trừ phi là Đại La Tiên Vương đỉnh cấp, mới có thể chịu đựng ảnh hưởng đến, nếu như bản nhằm vào, cũng là đường chết một cái. Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, trên bảng kỳ lân, trước xuất hiện thần bí quần áo đen thiếu niên, nửa bước tiên đế tu vi, cường thế chiếm đoạt đứng đầu bảng. Vô cùng có thể chính là, năm đó từ phế vũ trụ đi ra ngoài một nhóm người ạ. Trong chốc lát, cái gọi là liên quân, thương vong thảm trọng. Cổ tượng tức giận nói, ra tay, cho ta bắn chết hắn. Hừ, một đầu xuất sinh, ngươi muốn bắn chết ai? Một đạo cao ngạo giọng nam, giống như sấm, ở trên trời nổ vang. Một vị quần áo đen sức lực trang thiếu niên, thật là kỳ lân đứng đầu bảng. Hạ Vũ đoán không sai, thật là năm đó nhóm người này. Nửa bước tiên đế. Phía dưới vô số người kinh thanh nói, kỳ lân đứng đầu bảng. Ha ha, nơi này náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu ta? Vũ huynh, thật đúng là không đủ huynh đệ à, Xích Diễm gặp nạn, cũng không cho chúng ta phát tin tức, năm đó ân tình, bảy minh là muốn cho chúng ta, thiếu hắn cả đời à. Được rồi, Xích Diễm gặp nạn, chúng ta không thể thoái thác, phải tới cứu viện. Trong chốc lát, phương này hư không, hoàn toàn biến dạng. Từng vị khoáng thế người tài, toàn bộ hiện thân, đều là năm đó mỗi cái thời đại, nổi bật nhất thiên tài. Phía dưới, một vị hiên vũ gia tộc lão bất tử, nhìn về phía Tiệt Vũ, run giọng nói, đây là Tiệt Võ Sư Huynh. Thật sự là Tiệt Võ Sư Huynh, hắn còn sống. Hiên vũ gia tộc không thiếu lao giả kia, giờ phút này sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ đan sen, lại có thể trở mặt. Không sai, hiên vũ tộc trưởng dẫn đầu trở mặt, gầm thét công hướng cổ yêu tộc nửa bước tiên đế, giống to, cho ta dừng tay. Ngươi là Tam Ca, Độc Cô nhất tộc tộc trưởng. Độc Cô Thu Tuyết giờ phút này nhìn về phía trong bầu trời mênh mông, một vị quần áo trắng như tuyết nam tử, bảy xích khu, lộ ra tao nhã lịch sự tiên dáng trần khí chất. Người đàn ông đồ trắng nhẹ khẽ gật đầu nói, Thu Tuyết, là ta. Tam Ca, thật sự là ngươi, ngươi còn sống, năm đó ngươi nghi ngờ tự tiện xông vào cửu u địa phủ, vì cứu tẩu tử, mọi người cũng lấy vì ngươi chết trận. Độc Cô Thu Tuyết giờ phút này, lại không thân là Độc Cô tộc trưởng uy nghiêm, giống như một cái nhà bên cạnh tiểu muội. Lao vào người đàn ông đồ trắng Độc Câu Ngao trong ngực. Độc Câu Ngao ôn nhu nói, năm đó bị khốn, xảy ra chút bất ngờ, ngươi như thế nào cùng dị tộc liên hiệp công kích Xích Diễm Quân. Tam Ca, cái này Xích Diễm Quân làm ác đa đoan, nếu không phải diệt, sớm muộn là tiên giới gieo họa. Độc Cô Thu Tuyết mừng đến chảy nước mắt, liền vội vàng giải thích. Độc Câu Ngao cao mày, ngưng tiếng nói, ta ở Xích Diễm trong quân làm tướng, chẳng lẽ ta cũng là trong miệng ngươi Xích Diễm gieo họa, liền ta cũng muốn giết. Cái gì? Tam Ca, ngươi. Độc Cô Thu Tuyết sợ ngây người. Nhưng mà tình cảnh tình trạng, biến đổi tài biến, đổi làm cho người khác không cách nào tiếp nhận. Năm đó Độc Câu Ngao, nhưng mà cái này một kỷ nguyên, thời kỳ trung cổ, nổi bật nhất thiên tài, Độc Cô tộc nhiệm kỳ kế tộc nhân. Đáng tiếc vì tình cảm chân thành, một mình tiến vào cửu lũ địa phủ, bị kẹt vô số năm tháng. Mà nay đến hôm nay, không chỉ có Độc Câu Ngao nói như vậy. Tiệt Vũ lại là ngưng tiếng nói, Hiên Vũ, không nghĩ tới ngươi đã trở thành đứng đầu một nhà. Xin lỗi, chúng ta và Vũ Huynh có cực sâu giao tình, hôm nay các ngươi liên quân, như muốn công kích Xích Diễm quân, chúng ta ở bên kia chờ ngươi, tạm biệt ngày, không cần lưu tình, rút lui. Tiệt Vũ lạnh lùng nói, quả quyết biến dạng hư không, hơn ngàn bóng người, nhanh chóng biến mất. Những người này, đều là mỗi một thời đại khoáng thế người tài. Hơn nữa một số người, tiên giới cũng lấy là bọn họ chết, liền bọn họ truyền thuyết cũng gần như tuyệt tích. Có thể ai có thể nghĩ tới, hôm nay lại có thể xuất hiện. Càng khó tin chính là, hơn nữa lại là Xích Diễm quân bên kia người, toàn bộ đều là bởi vì là Xích Diễm quân chủ mà chiến. Cái này cùng tình huống, cho dù ai cũng không ngờ tới. Hạ Vũ vậy không ngờ tới, có thể cảm nhận được, giờ phút này quân tâm đại loạn. Hạ Vũ tuét miệng cười to nói, tốt lắm, đừng đánh, về nhà ăn cơm đi, cái này còn đánh gì, tất cả đều là người trong nhà, về nhà ăn cơm. Vô liêm sỉ, ngươi là người nào, nhiễu loạn quân tâm, làm gì hết. Cổ tượng duệ mắt quát lạnh. Hạ Vũ tuét miệng cười to, ta là Nghê Ba Ba. Gì? Cổ tượng sững sốt một chút. Hạ Vũ nghiêm túc nói, ta là ba ba ngươi. Liên quan ngươi người nào, nhiễu loạn quân tâm, làm giết. Cổ tượng vẫy tay, để cho người giết Hạ Vũ. Nhưng mà trong đại quân này, đặc biệt là Hạ Vũ phía sau cái mông, còn đi theo một đầu hắc chư. Khá là tức cười. Hắc chư nói nhỏ phun nói, ngươi muốn giết ai hả? Ở đâu ra heo rừng, hầm. Cổ tượng cũng mau giận điên lên, vốn là thật tốt liên quân, kết quả bị một chàng đột biến, làm được nhân tâm tăng dã, có ý tưởng. Hiện tại cái này liên quân bên trong, lại còn xuất hiện một cái hát chư. Cổ tượng giống to, đây là người nào hát chư, liền người cho ta một khối giết, tế cờ chiến. Ngươi dám nói ta là hát chư, để cho ngươi tiểu cổ, tới đây cho ta. Hát chư thiếu chút nữa giận điên lên, giống như điên heo bệnh lật, hồn hển nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, cái này hát chư là ta nuôi, đúng rồi, hắn và các ngươi yêu chủ tựa hồ biết. Và chúng ta yêu chủ biết, vô liêm sỉ, ta cổ yêu đứng đầu, là nhân vật nào, há biết nhận thức cái này cùng hèn mọn heo tinh. Cổ tượng lạnh lùng nói. Hát chư mau giận điên lên, lạnh lùng nói, thiên địa không mở, cổ yêu đã sinh, thống lĩnh vạn yêu, phong là yêu chủ, tự hào thủy tổ. Hát chư miệng phun tiếng người, giờ phút này một phen tiếng nói ra. Cổ yêu tộc cương giả, bất kể là tiên vương, vẫn là cổ tượng cũng bối rối. Đầu cũng mau nổ, những lời này, là bọn họ yêu chủ năm đó để cập tới. Còn để cho bọn họ, tìm một vị cổ yêu tung tích. Bởi vì vị này cổ yêu, là bọn họ cổ yêu nhất tộc. Thủy tổ. Thủy tổ như ở đây, làm có thể không sợ hãi mỗi một kỷ nguyên đại kiếp. Giờ phút này, cổ tượng rốt cuộc nhớ tới, bọn họ yêu chủ năm đó nói thủy tổ tướng mạo. Đây chính là hôn nguyên sinh linh. Hoàn vũ bên trong, mạnh nhất một nhóm sinh linh, không có một trong. Giờ phút này, cổ tượng rung giọng nói, ngài là. Ngươi cảm thấy, ta là ai? Hắc chư ánh mắt không tốt. Cổ tượng ngay tức thì quỳ xuống đất, sau lưng rất nhiều cổ yêu, kinh thanh nói, cổ yêu tộc đời sau con em, bái kiến yêu tôn, không nhận ra yêu tôn, chúng ta tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta tội đáng chết vạn lần. Từng tiếng sợ hãi thanh âm, từ mỗi một đầu cổ yêu trong miệng nói ra, mặt như màu đất. Hắc chư bước khỏe mạnh nhịp bước, đi tới cổ tượng trước cửa, nhìn hắn quỳ xuống trước mặt mình, trên cao nhìn xuống không tốt hỏi, ngươi mới vừa nói ta là gì? Vạn bối tội đáng chết vạn lần, mời yêu tôn ban cho phạt. Cổ tượng sắc mặt không rõ ràng, không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạ Vũ biết Hắc Trư thân phận, cả kinh nói, Hắc Trư, ngươi là hôn nguyên sinh linh, vẫn là cổ yêu thủy tổ. Đối với hoa, ta nhớ tới, đầu này thúi heo, trước kia đi thiên giới trộm xem giao chỉ tiên nữ tắm, bị ta bắt đánh gần chết. Trứng lưu manh từ Hạ Vũ trong ngực bò ra ngoài, mini thân thể trên không trung lan lộn, tràn đầy không tốt đơn thuần hơi thở. Hắc Trư úng thanh nói, ngươi không phải cầm gì đều quên sao, sao còn nhớ cái này chuyện hư hỏng? Tránh sự đinh điểm không nhớ, chuyện hư hỏng ngược lại là một kiện không quên. Dù sao ngươi cái này thúi heo không phải người tốt. Trứng lưu manh bập bẹ chỉ trích. Chương 2241, lực chiến nhóm địch. Không ít người cũng nhận ra, trứng lưu manh chính là một cái năm móng tiểu kim long. Hơn nữa lời đồn đãi, năm móng tiểu kim long là trọng đồng người thú cưng à. Nơi này, cổ tượng cả kinh nói, trọng đồng người, ngươi là trọng đồng người, cái này năm móng tiểu kim long là người thú cưng. Nói chuyện khách khí một chút. Các ngươi yêu tộc và điều này Lưu Manh Long đã kết làm lương tử, biết hắn lai lịch sao? Hắc chư đối với những thứ này không chịu thua kém đời sau, một bụng khó chịu dạy dỗ. Cổ tượng vội vàng nằm trên đất, chán ai, cung kính nói, mời yêu tôn huấn đạo. Người ta là đường đường bắt môn thiên tướng, đứng hàng vị trí thứ hai, thiên giới hắc giáp cấm quân phó thống soái, trấn thủ đông thiên môn, thí thần giết tiên vô số, thiên giới vũ trụ mỗi một kỷ nguyên thời kỳ cuối, hắc giáp quân là quét dọn người, Lưu Manh này Long là phó thống soái. Tương lai hắc giáp quân nhân vật số 2. Hắc chư nhắc nhở một câu. Bởi vì mỗi một kỷ nguyên thời kỳ cuối, sẽ đưa tới đại kiếp. Có thể hết lần này tới lần khác, thiên giới cho rằng là quét dọn, hắc giáp quân là người thi hành, trứng lưu manh là tướng lãnh cao cấp, nhân vật số 2. Tương lai thật muốn phát sinh kiếp nạn, chỉ dựa vào những năm này mâu thuẫn, cổ yêu nhất tộc khó thoát diệt tộc vận mệnh. Hắc giáp cấm quân khủng bố, xa không tầm thường người có thể hiểu. Giờ phút này, người xung quanh trợn mắt hốt mồm. Tựa hồ không dám tin tưởng chuyện này. Rất nhiều người nội tâm bên trong, cả ngày giới là cái tồn tại gì ở đây, cũng không biết. Giờ phút này, cổ tượng nằm trên đất, trong lòng khủng hoảng nói, yêu tôn, chúng ta tiếp theo. Trở về đi, không có sao lão và trọng đồng người đối nghịch làm gì đồ chơi à. Năm đó tất cả hôn nguyên sinh linh hợp lực đều chưa làm qua hắn, các ngươi tìm chỗ chết vậy nhớ đổi một người. Hắc chư hừ hừ dạy dỗ. Trứng lưu manh ổn thỏa thỏa rơi vào hắc chư đỉnh đầu. Màu vàng móng vuốt nhỏ đùa bỡn đầu đen tạp mao. Hắn bạc bẹ nói, Hắc chư, ta cảm giác ngươi có phải hay không trộm ta vật gì hoa. Nào có, ngươi cái này mơ hồ dạng, gì đều không nhớ, nhớ lộn. Hắc chư có chút trột dạng, quả quyết không thừa nhận. Cổ tượng tôn kính hỏi lại, vậy ta cổ yêu tộc, có phải hay không muốn rút quân à? Ngươi nghĩ sao, không rút quân, các ngươi thật đúng là muốn làm chết xích diễm quân, biết xích diễm quân lai lịch sao, tương lai hắc giáp quân, cút. Hắc chư mất đi kiên nhẫn. nói chuyện bắt đầu không có ngăn che. Ngắn gọn mấy câu nói, tùy thuộc đại bí, một kiện so một kiện kinh người. Năm đó trọng đồng người, và hôn nguyên sinh linh mở ra qua lớn chiến. Dường như còn thắng. Hơn nữa hiện tại, Hắc Chư lại còn nói, Xích Diễm quân chính là tương lai Hắc Giáp quân. Nếu như vậy, vậy hết thể đều nói cùng. Hạ Vũ ban đầu ở hạ giới, nhìn tận mắt Kỳ Lân tộc bị diệt, những cái kia Hắc Giáp quân tướng sĩ, thấy hắn sau đó, vì sao phải quỳ xuống, khẩu hình rõ ràng chính là quân chủ. Hạ Vũ trong lòng kinh hãi, tựa như đoán được cái gì. Giờ phút này, cổ tượng vội vàng nói, cần tuân yêu tôn luật lệ, chúng ta hiện tại liền rút lui. Nói xong, cổ yêu nhất tộc rốt cuộc rõ ràng, vì sao bọn họ yêu chủ, đối với trọng đồng người thái độ, không có bất kỳ bày tỏ gì. Đối với bọn họ phải đối phó Xích Diễm quân, vậy không bất kỳ bày tỏ gì. Yêu chủ tuyệt đối biết, yêu tôn liền cùng trọng đồng người chung một chỗ. Giờ phút này, cổ yêu nhất tộc dẫn đầu kinh sợ. Cổ tượng cái này minh chủ, dẫn đầu lược gian hàng không làm. Càng đáng xấu hổ, liền Xích Diễm quân mặt cũng không thấy, lại có thể vô sỉ bỏ chạy. Giờ phút này, thiên ma ở trong đám người, trong mắt thoáng qua sạch bóng, quả quyết nói, cổ tượng, chật vật như vậy thoát đi, ngày sau chúng ta làm sao thống soái tiên linh giới. Thiên ma, yêu tôn ở chỗ này, hắn mà nói, chính là ta cổ yêu đứng đầu cũng được nghe theo, ngươi nói nhiều vô ích. Cổ tượng trả lời một câu nói, trực tiếp lấp kín thiên ma nói. Cổ yêu nhất tộc, trực tiếp từ liên quân bên trong phân ra tới, nhìn về phía cổ tượng vừa nhìn về phía Hắc Chư. Cổ tượng nhắm mắt hỏi, yêu tôn, ngài và chúng ta cùng chung trở về sao? Không trở về, chính các ngươi đi về trước đi. Hắc Chư hừ hừ trả lời. Cổ tượng không dám hỏi lại, cụp đuôi, quả quyết đường chạy. Tu La tộc cường giả, một mực mắt lạnh nhìn. Một vị thanh niên yêu dị, vóc người cao ngất, giờ phút này đi ra đội ngũ, chắp tay nói, Tu La tộc, huyết Tu La gặp qua yêu tôn đại nhân. Ngươi lại có chuyện gì, ngươi Tu La tộc thủy tổ đã tìm được chưa? Hắc Chư liếc khinh bỉ, nói nhỏ phun hỏi. Kết quả một câu nói, liền đâm chúng Tu La tộc chô đau. Thanh niên yêu dị lạnh nhạt nói, còn tìm bên trong, không quá ta có là một, cũng muốn hỏi yêu tôn đại nhân. Ngươi nói đi, xem ở các ngươi Tu La thủy tổ trên mặt. Hắc Chư nói. Thanh niên yêu dị nhìn về phía Hạ Vũ, xoay người quả quyết hỏi, ngài mới vừa đề cập tới kỷ nguyên đại kiếp, càng sách ra Xích Diễm quân chính là tương lai Hắc Giáp cấm quân, kỷ nguyên đại kiếp người chủ đạo, nếu như chúng ta hiện tại diệt Xích Diễm quân, có phải hay không liền không tương lai Hắc Giáp cấm quân? Đúng vậy, nếu như vậy, vậy chúng ta cái này kỷ nguyên đại kiếp, há chẳng phải là biến mất ở vô hình chung. Trung quanh liên quân, giờ phút này bàn luận sôi nổi. Phải nói tiên giới đứng đầu nhất thế lực, sợ hãi nhất chính là kỷ nguyên đại kiếp. Nếu như kỷ nguyên đại kiếp mở, không nghi ngờ chút nào, coi như là tiên đế vậy được chết. Hắc Chư trợn tròn mắt, cái vấn đề này hắn cũng chưa từng nghĩ. Có thể hắn không biết, ngày hôm nay nói sự việc, đem sẽ là Hạ Vũ, rước lấy đổ sộ phiền phải lớn. Hoàn toàn trở thành, tiên giới công địch. Không, là tất cả đại cổ giới công địch. Diệt Xích Diễm quân, là có thể miễn trừ kỷ nguyên đại kiếp. Nếu như vậy, bỏ mặc có bất kỳ nguyên nhân, tiên giới các thế lực lớn cũng sẽ đem Xích Diễm quân, giết sạch bóng. Một cái cũng không biết lưu. Hắc Chư con ngươi chuyển động, bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa, nghiêm túc nói, trên lý thuyết là không thể thực hiện được. Vì sao không thể thực hiện được? Thanh niên yêu dị huyết Tu La ngưng tiếng hỏi. Hắc Chư thẹn quá thành giận nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, thật phiền toái, lưu manh long chúng ta đi. Chậm, yêu tôn tiền bối ngươi có thể đi, nhưng là trọng đồng người và đầu này tiểu long, được lưu lại. Huyết Tu La trực tiếp nói. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, nói, ngươi muốn để lại ta? Dĩ nhiên, ta muốn thử một chút, tự tay vận hạ trọng đồng người cổ, sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Huyết Tu La trong mắt, lộ ra là huyết quang mang. Hạ Vũ cười nhạt, muốn giết ta, cho dù ngươi là nửa bước tiên đế, vậy không làm được. Vậy ta liền thử một chút. Huyết Tu La cả người phóng thích kinh người khí thế, cường thế ra tay, muốn bắt giữ gần trong gang tấc Hạ Vũ. Nhưng mà Hạ Vũ sớm có chuẩn bị, không chút do dự, khẽ quát, nghịch chuyển, trọng đồng chiến giáp. Huyết mạch nghịch chuyển. Mới vừa còn khí chất xuất trần Hạ Vũ, giờ phút này ma khí ngút trời, tu vi thẳng tắp tăng vọt, trong cơ thể lòng không ngừng rên rỉ, Kỳ Lân gầm thét. Ngay sau đó, mặc vào trọng đồng chiến giáp, Hạ Vũ tu vi trực tiếp tăng vọt hai cái đại cảnh giới, đạt tới đại La Tiên Vương cảnh. Tại tất cả người trợn mắt hốc mồm Hạ Vũ lật tay, từ trong ngực cầm ra một cái long lanh trong suốt cốt tháp, trực tiếp đập về phía Huyết Tu La. Huyết Tu La cả người rợn cả tóc gáy, sợ hãi nói, sống chết tháp, đây là minh chủ binh khí. Ngươi làm sao lấy được? Cố nhân đưa ta. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, sống chết cốt tháp ném ra, tiên thiên mang theo giam cầm lực. Đừng nói nửa bước tiên đế, coi như là chân tránh tiên đế, vậy không tránh khỏi. Hơn nữa cái này cốt tháp, để cho đã từng là bách linh, nhưng mà bỗng dưng thêm một cái người man dợ danh hiệu. Sống chết cốt tháp, chính là như vậy dùng. Thân là hôn nguyên trí bảo, mặc dù có chút không lành lặn, nhưng mà rơi vào huyết tu la trên mình, trực tiếp đập gãy xương gân cách, hét thảm tiếng vượt quá, tựa như một đi xuống nửa cái mạng. Huyết tu la tức giận lui về phía sau, hơi thở bể bài, nào còn có nửa điểm tiên đế dáng vẻ. Hắn tức giận giống to, giết trọng đồng người, diệt xích diễm quân, chính là miễn trừ kỷ nguyên đại kiếp, đến lúc đó mọi người cũng có thể sống, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, trên cái kỷ nguyên chính là của chúng ta tấm gương. Cái này, liên quân giờ phút này, cũng không nắm được chủ ý, nội tâm do dự bất quyết. Thiên ma nhưng ánh mắt sắc bén, đột nhiên ra tay hét lớn, ra tay. Không được, kẻ địch quá nhiều, lưu xem. Hắc chư vừa gặp trạng huống này, quả quyết muốn dắt đi dạo. Trứng lưu manh tức giận nói, ngươi làm sao có thể chạy hả, lão đại còn đang chiến đấu đây. Yên tâm đi, người đó chết, trọng đồng người cũng không chết được, luân hồi hộ thể. Năm đó tất cả hôn nguyên sinh linh liên thủ cũng không làm hết hắn, những phế vật này càng không cần suy nghĩ. Hắc chư tặc tinh, giờ phút này nhỏ giọng vừa nói. Có câu nói, nổ lông phượng hoàng không bằng gà. Hắc chư hiện tại chính là tình huống như vậy, hiện tại gì cũng bị mất, chỉ có thể miệng dùng sức. Tu La tộc và Ma tộc liên hiệp nhằm vào Hạ Vũ. Mấy chục tôn nửa bước tiên đế đều là nghị lực kiên định hạng người, rõ ràng sự việc cần lập được quyết định. Kỷ nguyên đại kiếp, liền tiên đế đều phải chết, càng đừng đề ra bọn họ những thứ này nửa bước tiên đế. Nơi này, vượt qua 30 tôn tiên đế, ngay tức thì bạo động ra tay, mở ra công kích mạnh nhất, muốn giết chết Hạ Vũ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, xương ngón tay tháp, tiên nguyên chuốt xuống ra, cốt tháp trở nên lớn, bảo vệ mình. Đi. Hạ Vũ lại dũng mãnh, vậy không tự tin đổ, là mấy chục tôn nửa bước tiên đế đối thủ. Giờ phút này, Hạ Vũ muốn đi, có thể là đầu một người lớn màu bạc bầu nhỏ, chất phác không màu mè, nhưng lộ ra thương cổ hơi thở, giờ phút này đón gió lên. Hiền Vũ gia chủ điều khiển, khẽ quát, đi. Luyện yêu bình. Hắc chư kinh uống, trong giọng nói lộ ra một cổ không tốt. Từ cổ chí kim, luyện yêu bình chỉ có một, mặc dù đời sau xuất hiện không thiếu hàng dệt, có thể là hàng thật chỉ có một. Luyện yêu bình phát huy, muốn ngăn chặn Hạ Vũ đường lui. Hạ Vũ ấn đường sáng lên, gầm lên, thúng phi hồng, cản ở phía sau. Nhất thanh thanh hát, xuất hiện một vị thanh bảo nam tử, tay cầm Hạ Vũ ấn đường bay ra nhuốm máu cờ chiến, nhẹ nhàng đảo qua, trực tiếp đem vây giết hơn 10 vị nửa bước tiên đế, toàn bộ đánh lui. Kinh biến không ngừng xuất hiện. Làm thiên ma thầm hận nói, nhuốm máu cờ chiến, đáng chết, mọi người cùng nhau tiến lên, đây là cuối cùng cơ hội, quyết không thể để cho trọng đồng người chạy trốn. Nếu không nhất định có hỏa lớn. Muốn giết ta, cứ theo tới. Hạ Vũ ở cốt tháp che chở hạ, bình yên vô sự, trứng lưu manh chui vào Hạ Vũ trong ngực, chớp mắt tí hí. Hắc chư dám điên đi theo Hạ Vũ phía sau, nhìn tê liệt hư không, trực tiếp đi vào. Hư không cuối, chính là xích diễm trại lính. Xích diễm quân hôm nay, nghiếp ra cường giả, toàn bộ trở về, toàn bộ chấn giữ xích diễm quân đội trong đó. Trong đó còn có một phần nhỏ, tiên giới lánh đời không ra cường giả. Còn có tiệc vũ những thứ này. Mỗi một thời kỳ nhân vật thiên tiêu, toàn bộ chấn giữ xích diễm quân bên trong. Xích diễm quân bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, duy chỉ có hiện tại không thể. Tiên giới là tiên giới sinh linh chỗ ở, người bất kỳ cũng có thể ở tiên giới tung lên vô tận sóng gió. Duy chỉ có tất cả đại cổ giới dị tộc sinh linh, không thể. Chương 2242, Táng ca hồi sinh. Giờ phút này, Hạ Vũ biến dạng hư không, xích diễm quân đội bên kia, dẫn đầu cảm ứng được. Nghiếp cùng nhân ngay tại xích diễm trại lính. Giờ phút này ngồi xếp bằng ở một cái bên trong tiểu viện. Đột nhiên, hắn mở ra con ngươi, lộ ra vô tận tức giận, ngay tức thì biến dạng hư không, sai bước đi tới, ngưng uống, Vũ Nhi. Lao tổ. Hạ Vũ thấy Niếp Cuồng Nhân, không khỏi sắc mặt hơi vui. Niếp Cuồng Nhân vốn là nhân vật thiên tiêu, nếu không phải Niếp tộc huyết mạch có hạn, hắn đã sớm là chân chính tiên đế. Giờ phút này, hắn hét lớn, ngươi cùng phế vật, dám can đảm ám sát ta Niếp gia huyết mạch, là ta Niếp gia những năm gần đây quá an ninh. Để cho các ngươi cũng quên ta Niếp gia thủ đoạn đi. Niếp Cuồng Nhân. Hiền Vũ gia chủ các người, sắc mặt đều biến, dĩ nhiên biết Niếp Cuồng Nhân là bực nào hung nhân. Không nghĩ tới, Niếp Cuồng Nhân hiện nay còn dám hồi tiên giới. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ ma chủ và tu la tộc tộc trưởng đem hắn đánh chết sao? Nhưng mà bọn họ không biết, Hạ Vũ đối với khắp cả Niếp gia, đối với khắp cả Niếp tộc ý nghĩa. Giờ phút này, Niếp Cuồng Nhân khí thế bùng nổ, phong thái vô song, cường thế ra tay. Trực tiếp bắt giữ một người lao ra, nửa bước tiên đế, vặn gãy cổ, trực tiếp đánh chết. Bất quá Hạ Vũ lanh mắt, tựa hồ thấy, Niếp Cuồng Nhân cường thế trong khí tức, cất giấu một chút không thể xét yếu ớt. Xem ra năm đó, hắn và năm đại tiên đế huyết chiến, tự thân gặp phải bị thương nặng, đến nay không có hết bệnh. Nếu như vậy, Hạ Vũ quả quyết đem cốt tháp đưa qua, hét lớn, lao tổ, chúng ta đi. Không gấp, để cho ta giết hắn mấy người nói sau, ta tới cản ở phía sau, Vũ Nhi ngươi đi về trước. Niếp cùng nhân bảy minh muốn đại khai sát giới. Bọn họ niếp tộc đứng ngạo nghễ tiên giới đến nay, lúc nào như vậy chán nản qua. Bị người ép thối lui ra tiên giới, con em dòng chính bị người vây giết. Hôm nay niếp cùng nhân, tay cầm cốt tháp, cường thế ra tay, một người độc chiến qua 30 vị nửa bước tiên đế. Hạ Vũ cao mày, biết mình thực lực, ở nơi này chính là phiền toái. Nhưng mà Hạ Vũ, chưa bao giờ sẽ không đánh mà chạy. Đồng thời hư không cuối lối đi, xích diễm quân dục dịch, cũng muốn tới gấp rút tiếp viện, còn có tiệc vũ bọn họ, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể ở bên kia. Trong chốc lát, hàng loạt cường giả, thì phải biến dạng hư ở không tới. Hạ Vũ ngưng uống, cũng không nên tới, hát trừ, mang chứng lưu manh đi qua, túng phi hồng, hộ pháp. Ra lệnh một tiếng, Hạ Vũ lật tay giàn cầm ra phục hy đàn, trong mắt thoáng qua kiên quyết. Nếu cuộc chiến đấu này, không cách nào tránh khỏi, vậy thì giết một long trời lở đất. Hạ Vũ cầm ra phục hy đàn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một khúc táng ca, táng tận thiên hạ vị vong nhân, hôm nay liền đưa cho các ngươi. Cái gì? Liên quân cường giả tức giận, dĩ nhiên biết táng ca là cái gì. Trong tiên giới, táng ca nhất mạch, mặc dù suy bại, nhưng mà đến nay không người dám trọng. Hạ Vũ hôm nay nghịch chuyển huyết mạch, người mặc trọng đồng chiến giáp, đại la tiên vương tu vi, toàn lực thúc dục táng ca mà nói, ai có thể chống được. Nơi này, thiên ma rông to, ngăn cản hắn. Giết. Niếp cùng nhân tay cầm cốt tháp, và túng phi hồng ở phía trước nhất, tay cầm nhuốm máu cờ chiến, ứng đối luyện yêu bình, đồng thời đối mặt hơn 10 vị nửa bước tiên đế tập sát. Trong chốc lát, tình cảnh trở nên gay gắt. Mấy ngàn năm không động tới táng ca, giờ phút này lần nữa hiển lộ ở trước mặt thế nhân. Hạ Vũ sắc mặt rừng rừng, thâm thúy trong con ngươi, nhìn trước mắt nơi có sinh linh. Ngón tay kích thích dây đàn, lũ lũ tiếng đàn, và trước kia Hạ Vũ thúc dục có khác biệt một trời. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ tu vi, đã sớm xưa không bằng nay. Táng ca vang lên, thiên địa run run. Một cổ tang thương hơi thở, tản ra, một vị đại la tiên vương, quần áo xám ông, giả, mặt mũi vốn là già yếu không dứt, giờ phút này đối mặt táng ca, thủ làm trong đó, cao tuổi thân thể giống như mục nát gỗ, tất cả sinh mệnh lực, ngay tức thì bị rút ra không còn một ngống, hóa thành một câu thây khô. Đây chính là táng ca mới vừa vang lên thời điểm, ước chừng nháy mắt tức thì, liền đem một vị đại la tiên vương giết chết. Phải biết, táng ca càng về sau, càng khủng bố. Mà hư không lối đi bên kia, Tiệt Vũ cả giận nói, đóng cửa lối đi, lập tức. Hiển nhiên táng ca tiếng đàn, vậy lộ ra lối đi, ảnh hưởng đến bọn họ. Có thể để cho Tiệt Vũ tức giận, tuyệt đối cũng là cảm nhận được táng ca lực lượng đáng sợ. Hơn nữa người xung quanh rõ ràng, tại sao trước Hạ Vũ, đột nhiên hạ lệnh không để cho bọn họ đi qua. Hiển nhiên táng ca huy lực, Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, càng thì không cách nào hoàn toàn nắm trong tay, vì không dao động đạt tới bọn họ, cho nên không để cho đi qua. Hơn nữa táng ca mỗi một lần vang lên, chết người, đều không ngừng một hai. Táng ca tiếng đàn, như rung động vậy, kích động ra, chu vi vạn giảm, nơi có sinh linh đều khó trốn tiếng đàn vạn cổ. Trong chốc lát, không người bàn lại đi công kích Hạ Vũ. Táng ca đã vang lên, tất cả đến gần người, đại la tiên vương cũng vác không ở, ngay tức thì toi mạng. Đây có thể sợ tiếng đàn, ai có thể ngăn cản? Ai lại dám đánh bạc mệnh, đi công kích Hạ Vũ? Không người dám làm. Nửa bước tiên đế cũng nội tâm kinh hãi, ngay tức thì bạo lui, xa cách nơi này. Nhưng mà chiến đấu bắt đầu, Hạ Vũ liền không định bỏ qua cho bọn họ. Táng ca một đường đi theo, vượt qua 300 vị tiên vương toi mạng. Một người, một khúc táng ca, giết cái gọi là minh quân, vứt mũ khí rơi áo giáp, chật vật mà chạy. Trận chiến này, khiếp sợ tiên giới. Hạ Vũ thi triển táng ca hậu, cảm giác được táng ca cắn trả. Bởi vì táng ca, hết sức đáng sợ, nhưng mà duy nhất tai hại, chính là sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Mà Niếp cùng nhân tay cầm cốt tháp, lại là một đường huyết đồ 80.000 dặm, giết các thế lực lớn chạy tán loạn, Hiền Vũ gia tộc, Độc Cô nhất tộc, Ngân Lân tộc nửa bước tiên đế, toàn bộ chết trận, tiên vương bị tàn sát không còn một ngống. Cái khác thế lực, lại là tổn thất thảm trọng. Cái này một chàng thanh thế thật lớn chính phạt, chết trong bụng. Cuối cùng, Niếp cùng nhân cử động, kinh động ma chủ xuất thế, mới quả quyết dừng lại, tay cầm cốt tháp yên ổn rút lui. Xích diễm quân đội. Hạ Vũ biến dạng hư không trở về, Thái Minh bọn họ những thứ này tướng lãnh cao cấp, còn có sau lưng đông nghị xích diễm quân, giờ phút này quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên giận kêu, bái kiến quân chủ. Truyền thụ ta quân lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến tranh, sau này tiên giới các thế lực lớn, chính là ta xích diễm quân địch, luyện quân bị chiến. Hạ Vũ trở về, lãnh khốc hạ đạt quân lệnh. Hôm nay đánh một trận, hoàn toàn để cho xích diễm quân, trở thành các thế lực lớn trong mắt tử địch, sau này hai người chỉ có thể sống sót một cái, không cần ôm có bất kỳ sống chung hòa bình ngây thơ ý tưởng. Tiệc Vũ bọn họ đi tới, chắp tay nói, Vũ huynh, làm phiền các vị ca ca tới đây trợ trận, phần nhân tình này, ta Hạ Vũ ghi nhớ. Hạ Vũ chân thành chắp tay nói cảm ơn. Hắc Bạch tức giận nói, năm đó chúng ta có thể thoát khốn trở về tiền giới, may mà ngươi, nếu không còn bị khốn tại Cửu U địa phủ đây. Không sai, Xích Diễm gặp nạn, chúng ta dĩ nhiên được tới đây trợ giúp. Tiệc Vũ nói, Hạ Vũ gật đầu, xin tất cả mọi người đi vào nói. Độc Câu Ngao ôn hòa nói, sau trận chiến này, cái gọi là Minh Quân, tổn thương nguyên khí nặng nề, đã không có đủ tái phạm Xích Diễm quân thực lực. Chỉ mong đi. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, biết Hắc Chư ngày hôm nay nói ra đồ. Không tới mấy ngày, sẽ được truyền khắp tiên giới các nơi. Đến lúc đó, Xích Diễm quân tướng sẽ trở thành làm tiên giới công địch, đây là tất nhiên. Hắc Giáp cấm quân cái này đáng sợ từ ngữ, nhưng mà tiên giới cùng tất cả đại cổ giới ác ngộng. Hạ Vũ ở lại Xích Diễm quân, khoản đãi Tiệc Vũ bọn họ. Đối với bọn họ những năm này, Hạ Vũ có chút hiếu kỳ, từ Cửu U địa phủ sau khi ra, liền không bọn họ tin tức, tựa hồ như người gian bốc hơi như nhau. Hắc Bạch nói ra nguyên do, người xung quanh sau khi ra, cũng bế quan tu luyện, khôi phục mình đỉnh cấp tu vi. Đồng thời còn tìm được một cái, thất truyền cổ lộ. Chính là ban đầu Hạ Vũ ở Đại tướng quốc tự, thứ hai tiên quân cơ nước nói qua vậy cái đế đồ đường. Coi như là năm đó loạn, ngút trời chi tư, tiến vào con đường kia sau đó, đi qua nhiều năm như vậy, cũng là không có chút nào tung tích. Như Tiệc Vũ bọn họ, cũng đạt tới nửa bước tiên đế cảnh giới, bước lên đế đồ đường, là vì cái gì, không cần nói cũng biết. Tiếp theo, bọn họ còn phải đi. Vốn là bọn họ liền muốn đi vào, có thể nghe nói Xích Diễm gặp nạn, liền toàn bộ tới đây. Giải quyết chuyện này, bọn họ lại không ràng buộc, tuyệt đối muốn đi vào trong đó. Đối với đế đồ đường, không người nào biết sẽ có cái gì trôi luyện. Nhưng là nguy hiểm là tuyệt đối sẽ có. Tiệc Vũ bọn họ nhỏ ở mấy ngày, liền rời đi, bước vào cái gọi là đế đồ đường. Hạ Vũ rõ ràng, nhóm người này mới thật sự là thiên tài. Bên ngoài Kỳ Lân bảng, đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ sức hấp dẫn. Duy nhất có sức hấp dẫn, chính là trở thành tiên đế. Đưa đi bọn họ sau đó, còn có tiên giới một ít lánh đời không ra lão tiền bối, liền trấn giữ ở Xích Diễm quân bên trong. Dưới mắt, Hạ Vũ chỉ có thể và bọn họ nói chuyện một chút. Xích Diễm trong điện. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, nhìn trong đại điện, từng vị tiên giới thế lực vốn cho là, đã sớm tọa hóa lao tiền bối. Hạ Vũ ôn hòa nói, các vị tiền bối, đối với các ngươi tới rút, phần ân tình này ta ghi nhớ. Quân chủ khách khí, nói thật, chúng ta cũng là vì tiên giới vạn tộc sinh linh. Thân mặc đạo bào cao tuổi ông cụ, già yếu không còn hình dáng, nửa bước tiên đế, giờ phút này sừng sững run run chắp tay nói. Hắn tên Bạch Tu Tiên Vương, sống lâu đời năm tháng. Đã sớm là nửa bước tiên đế. Giờ phút này, trong sân cao tuổi cụ già số lượng, đạt hơn 30 người, đều là nửa bước tiên đế, nhưng mà khí huyết suy thoái, thân thể già nua không còn hình dáng. Nếu như trước, bùng nổ đại chiến, để cho bọn họ tham dự trong đó. Sợ rằng đánh một trận sau này, chính là bọn họ chết ngày. Giờ phút này, Bạch Tu Tiên Vương cười khổ nói, quân chủ, chúng ta lão gia có một điều thỉnh cầu, xin nhất định phải đáp ứng. Cứ nói đừng ngại. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Trực tiếp hỏi nói. Bạch Tu Tiên Vương nghiêm túc nói, tương lai, mời quân chủ hạ thủ lưu tình, chúng ta tiên giới vạn tộc sinh linh, đâu chỉ 1.000 tỷ, toàn bộ tàn sát, đây là bực nào tàn bạo hả? Đúng vậy, mời quân chủ tương tới, nhất định phải cầm lưu tình. Vì tiên giới vạn tộc sinh linh, chúng ta cho ngươi quân chủ quỳ xuống. Vừa nói, những ông già này, toàn bộ đứng lên, quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt. Hạ Vũ tức giận, liền vội vàng đứng lên đỡ bọn họ, ngưng tiếng nói, các vị tiền bối. Cần gì phải làm khó ta à, mau mau xin đứng lên. Hạ Vũ tính cách, còn trẻ không tốt, có thể thở nhỏ ở trong núi hoang lớn lên, nội tâm thuần lương, cứ việc tu luyện tới nay, trải qua vô số lận đận. Nhưng hôm nay, nội tâm phần kia hiền lành, sơ tâm như cũ. Bạch Tu Tiên Vương cười khổ nắm Hạ Vũ hai cánh tay, sống chết không đứng lên, nói, quân chủ nhất định phải đáp ứng chúng ta, nếu không chúng ta không dám đứng lên à. Tiên bối, không phải ta Xích Diễm cùng người trong thiên hạ là địch, mà là bọn họ từng bước ép sát. Lấy diệt ta Xích Diễm là nhiệm vụ của mình, mà ta Xích Diễm quân mấy trăm triệu huynh đệ, từ ta thành lập Xích Diễm, liền sống chết đi theo, như ta tay chân, ta làm sao có thể đáp ứng các ngươi hả? Chương 2243, Minh quân sỉ nhục. Hạ Vũ cười khổ nói trước. Bởi vì chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh chưa từng đúng sai, càng sao cũng được nói đức. Chỉ có thắng thua. Người thua kết quả bi thương, thành tựu một khúc bài hát buồn. Người thắng, mới có thể đứng ngạo nghễ lúc ấy. Để cho Hạ Vũ đối với tiên giới các thế lực lớn hạ thủ lưu tình, có thể dưỡng hổ vi hoạn,

đợi một đoạn thời gian, nhưng mà trở thành không ít người tiện nghi lão ba, gài bẫy không ít người. Giờ phút này, Hạ Vũ còn chưa tới yêu chủ phủ, liền đụng phải tiên quân cấp cường giả cản đường. Áo bào lam tiên quân lạnh lùng nói, người tới người nào, lập tức dừng lại. Ta là Nghê Giật, Bạch Tu Tiên Vương đệ tử quan môn, tới gia nhập Minh quân, chinh phạt Xích Diễm quân. Hạ Vũ miệng đầy chạy xe lửa, lại cho mình nổi lên cái tên mới. Nghê Giật, cha ngươi. Đây quả thực là muốn, chơi chết Minh quân những người này à? Chương 2244, Tiên Vương Ban. Áo bào lam tiên quân cau mày nói, Bạch Tu Tiên Vương đệ tử quan môn. Nói bậy nói bạ, Bạch Tu Tiên Vương đã sớm tỏa hóa vô số năm, nào có cái gì đệ tử quan môn, bắt hắn lại, Xích Diễm quân người. Không nói hai lời, áo bào lam tiên quân và một tên đồng bạn khác, trực tiếp động thủ. Hạ Vũ sững sốt một chút, mình nhanh như vậy liền bị vạch trần. Không nên à. Hạ Vũ cũng không kinh sợ, quả quyết ra tay, bùng nổ một phần chia hơi thở, một cái tắt lên bay hai người, khiển trách, ta xem các ngươi càng giống như Xích Diễm quân. Tiên Vương. Hai tiên quân ngay tức thì sợ sòn đái. Hạ Vũ ngưng tiếng quát khẽ, thấy rõ ràng, ta sư phụ Bạch Tu Tiên Vương đạo giáo bất truyền bí thuật, Tam Thanh đạo thuật. Nói xong, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhất niệm mà động, đỉnh đầu hiện lên một đóa thanh khí. Tức giận hóa Tam Thanh. Ba tôn giống nhau như lúc Hạ Vũ, có Hạ Vũ đỉnh cấp chiến lực và toàn bộ bí thuật, đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có thể duy trì một tháng. Áo bào lam tiên quân kinh thanh nói, tức giận hóa Tam Thanh. Ta sư phụ sống được thật tốt, nói bậy nói bạ nữa, liền đập chết ngươi. Hạ Vũ sầm mặt lại nói. Áo bào lam tiên quân sững sốt một chút, con ngươi mau chóng xúc, kinh thanh nói, Bạch Tu Tiên Vương còn không có tọa hóa, chúng ta thất lễ, mời sư huynh tha thứ. Cũng ngay, Hạ Vũ ngông nghênh đi qua. Hai vị tiên quân cúi đầu, không dám ở làm bậy. Nói cho cùng, hay là thực lực vi tôn, Hạ Vũ thực lực so hai người bọn họ cao, hơn nữa lai lịch cực lớn. Bọn họ nào dám tra, liền tra một chút tiên quân, hoặc là trở xuống cảnh giới sinh linh. Hạ Vũ thông qua đạo thứ nhất quan thẻ, phát hiện là bên ngoài chặt bên trong tùng. Bất quá như vậy, cũng là không có biện pháp, hôm nay trong tiên linh giới, không ngừng có người đầu dựa vào tới đây, chinh phạt Xích Diễm quân. Nhân viên rất nhiều, thân phận bàn cây sai tạp, muốn từng cái phân biệt tra rõ, căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Bạch Tu Tiên Vương cũng là tiên giới, tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đến hôm nay còn sống, tuyệt đối là nửa bước tiên đế cường giả. Cường giả loại này đệ tử, làm sao đi thăm dò? Chẳng lẽ còn đi tìm Bạch Tu Tiên Vương dò xét à? Hơn nữa tức giận hóa Tam Thanh, nhưng mà năm đó Bạch Tu Tiên Vương, thân là đạo giáo đệ tử thành danh bí thuật. Hôm nay, Hạ Vũ thân phận, không có được quá đáng hoài nghi. Dẫu sao tuổi còn trẻ, chính là một tôn tiên vương, thiên tư này đủ đứng hàng kỳ lân bảng. Kỳ lân trên bảng thiên chi tiêu tử, đều là bướng bỉnh bất tuần, tiềm lực vô cùng, không cái thế lực đó nguyện ý đắc tội. Hạ Vũ được như nguyện, lần nữa lẫn vào yêu chủ phủ. Hơn nữa lấy được cao quy cách đãi ngộ, phân phối một cái tiểu viện, hơn nữa còn phân vào tiên vương ban. Hạ Vũ đứng ở yêu chủ phủ trong đại điện, lui tới đều là người tuổi trẻ, tay cầm mình lệnh bài thân phận. Màu sắc mỗi người không giống nhau, cấp thấp nhất là hắc thiết lệnh bài, đại biểu kim tiên tầng thứ. Đi lên là màu bạc lệnh bài, đại biểu tiên quân cấp thân phận. Còn như Hạ Vũ trong tay màu vàng lệnh bài, đại biểu tiên vương cấp, mặt trên còn có một cái tự số 28. Cái này tự số, hẳn là tiên vương cấp người tuổi trẻ. Thứ 28 vị, phía sau là Hạ Vũ tên chữ Nghê Giật. Hạ Vũ có chút hiếu kỳ, kéo một người thanh niên hỏi, này, cái này tiên vương ban là làm gì? À, sư huynh là tiên vương à, cái này tiên vương ban là muốn yêu chủ phủ mới nhất thành lập, chính là vì đồng bối người tuổi trẻ có cái trao đổi địa phương. Thanh niên thấy Hạ Vũ trong tay màu vàng lệnh bài, không khỏi cung kính trả lời. Thật ra thì chính là cho, Hạ Vũ người như vậy phân chia cái địa phương, quy phạm những năm này nhẹ nhân vật thiên tiêu. Tình cũng không có việc gì, ngay tại yêu chủ bên trong phủ gây phiền toái. Dẫu sao càng là thiên tài, nóng nảy tính cách càng ngang bướng bướng bỉnh, phân chia tới một chỗ, tùy tiện dày vò, chưa đến nỗi ảnh hưởng quá lớn. Tiên vương ban thuộc về yêu chủ phủ hạch tâm địa khu, rõ ràng được coi trọng. Trong đó không chỉ có tu la tộc thiên tài, còn có cổ yêu và cổ ma thiên tài, còn có hai cái hòa thượng, sau gót mang theo Phật vòng. Còn lại chính là các thế lực lớn thiên tài, hôm nay ngay tại một cái bên trong đại sảnh. Hạ Vũ có chút hiếu kỳ, đung đưa thân thể, trực tiếp qua đi qua. Ngay tức thì, người xung quanh ánh mắt nhìn lại, liếc mắt một cái, không người đi qua đáp lời. Thân hình thon gầy thanh tú tiểu tăng, chắp tay nói, tiểu tăng không huyễn, thí chủ xương cốt tuấn tú, khí chất bất phàm, cùng ta Phật có duyên phận, phản theo Phật môn như thế nào? Gì đồ chơi? Hạ Vũ sầm mặt lại, cái này mới tới thì có người để cho mình làm hòa thượng. Đây là gì con đường? Phía sau cùng, một vị thân mặc áo đen, hơi có vẻ lôi thôi dâu thanh niên, trong tay xách xanh lơ hồ lô rượu, đánh ở rượu, khí mắt nói, chọc gáo, ngươi sao gặp người, sẽ để cho nhập ngươi Phật môn. A-di-đà Phật, vị thí chủ này và ta Phật môn có duyên phận à? Không Huyễn nghiêm túc nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nghiêm túc nói, sư phụ ta là đạo gia chính tông cường giả, nhập ngươi đạo môn, trở về đánh chết ta bị gì? Được, đào chân tường, đào được ngạnh cha từ trên. Dâu thanh niên trêu ghẹo nói. Không Huyễn lắc đầu nói, xem ra là vô duyên. Thằng nhóc, ngươi kêu tên gì? Dâu thanh niên hỏi. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, ngẹo đầu nói, ta là Nghê Giật. Phúc, gì đồ chơi? Dâu thanh niên một miệng rượu mạnh phun ra, ánh mắt không tốt, cho rằng Hạ Vũ đang đùa hắn. Hạ Vũ không nén được nói, ta là cha ngươi. Đồ chơi gì, ngươi chiếm ta tiện nghi. Dâu thanh niên đứng dậy. Hạ Vũ ánh mắt nhao nhao muốn thử nói, ta chính là Nghê Giật, được không đổi tên, ngồi không đổi họ, muốn chửi nhau, cùng ngươi đi hai chiêu. Thằng nhóc, đủ cùng, để cho ta xem, ngươi đến từ thế lực kia. Dâu thanh niên đứng dậy, giơ bầu rượu lên, một hơi được hàng loạt rượu mạnh, cả người sắc mặt đỏ lên, mắt say tỉnh táo. Hắn đi bộ đung đưa, trực tiếp đánh về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ mặt đen lại nói, đường chết gì? Bành! Hạ Vũ bị hắn tiếp xúc tới, một cổ lực lớn, đánh út về phía tự thân, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, vận chuyển tu vi, trực tiếp đem kình đạo tháo xuống. Chọc được tiên vương ban toàn bộ người, trong mắt tinh quang đại thịnh, hiển nhiên là thấy dâu thanh niên lần đầu tiên ra tay. Không Huyễn chắp hai tay, tụng niệm Nam Mô, A Di Đà Phật, Nghê thí chủ chú ý, Hiền Vũ thí chủ, nhưng mà Hiền Vũ nhất tộc thiên tài đứng đầu. À, đúng dịp, Hiền Vũ nhất tộc thiên tài, ta vừa vặn biết một vị. Hạ Vũ cười nhạt, dĩ nhiên là chỉ Tiệt Vũ, Hiền Vũ Tiệt Vũ. Bất quá hiện tại, Hạ Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, buộc vòng quanh tà mị nụ cười, nhất niệm mà động, khẽ quát, đi ra. Ông, thiên địa chiến minh, Hạ Vũ đỉnh đầu hiện lên một đóa thanh khí. Không Huyễn kinh ngạc nói, đạo gia bí thuật, tức giận hóa tam thanh. Có ý tứ. Dâu thanh niên Hiền Vũ phá, loạn trọn người, tràn đầy đạo vận. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, dựng thân đứng ở đằng xa, ba tôn phân thân, thành kỷ xứng thế, trong tay ngưng tụ sắc bén kiếm quang, trực tiếp vây giết đi. Dâu thanh niên Hiền Vũ phá, mặc dù là tiên vương cấp cường giả, đáng tiếc liền kỳ lân bảng trước trăm tên cũng không vào đi. Như thế nào và Hạ Vũ tranh hùng? Sớm ở rất lâu trước, Hạ Vũ liền cường thế đánh chết Cổ Lương cùng thiên tài, đỉnh cấp chiến lực, đủ để liệt vào kỳ lân bảng trước 18 vị trí. Hơn nữa kỳ lân bảng, có thể cũng không đại biểu mạnh nhất thiên tài. Bởi vì Tiệt Vũ đám người này, có thể rất nhiều đều là nửa bước tiên đế, như Độc Câu Ngao bọn họ, đi ra một người, liền có thể càn quét kỳ lân bảng. Hôm nay kỳ lân bảng, ở rất nhiều tiên giới tinh anh trong mắt, là quyền uy tồn tại. Có thể ở Hạ Vũ trong mắt, bất quá là một cái cân nhắc một cái thời đại thiên tài tiêu bảng. Giờ phút này, Hạ Vũ chẳng muốn bại lộ quá sớm, mình tới nơi này mục đích thực sự, là vì mục tốt. Ba tôn phân thân, đem Hiền Vũ phá trực tiếp vây khốn, công mà không giết, ước chừng chiến đấu 2 tiếng, mới đưa hắn đánh bại. Hạ Vũ ẩn giấu thực lực, nhưng mà cái này tiên vương bên trong lớp, người xung quanh vẫn là trong lòng thất kinh, thầm nghĩ muốn tiên giới quả nhiên là đầm rồng hang hổ chi địa. Cái này toát ra một người đẹp đẽ thiếu niên, liền đem Hiền Vũ gia tộc thiên tài cho cường thế đánh bại. Hiền Vũ phá sau khi chiến đấu kết thúc, cả người mùi rượu toàn bộ biến mất, trong mắt thoáng qua sạch bóng nói, thực lực thật là mạnh, không biết sư huynh xuất từ đạo gia vị nào môn hạ của tiền bối. Bạch Tu Tiên Vương môn hạ. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ. Hiền Vũ phá cả kinh nói, Bạch Tu Tiên Vương tiền bối, lời đồn đãi không phải tọa hóa sao? Ngươi nghe ai nói, ta sư phụ sống được thật tốt, tu vi còn trăm xích can đầu tiến hơn một bước. Hạ Vũ cố làm khó chịu nói. Hiền Vũ phá vội vàng chắp tay xin lỗi nói, xin lỗi, là ta lỡ lời, không nghĩ tới Bạch Tu tiền bối đã bước vào nửa bước tiên đế cảnh, thật là lợi hại. Tốt lắm, cái này tiên vương ban là làm gì? Hạ Vũ tò mò hỏi. Không Huyễn ngưng trọng nói, tiên vương ban, không ngừng hội tụ chúng ta tiên giới thiên tài đứng đầu, cao tầng cố ý rèn luyện chúng ta. Rèn luyện? Hạ Vũ ánh mắt quái dị nói. Hiền Vũ phá gật đầu nói, chúng ta Minh Quân hôm nay hội tụ tiên giới vô số cường giả, tất cả tới đầu dựa vào, tạo thành một cổ cường đại thế lực, cần phải có người quản lý. Mấy cái ý. Hạ Vũ có chút ngộng, cảm giác có loại dự cảm xấu. Cái này Minh Quân là kẻ ngu chứ? Dự định để cho những người tuổi trẻ này, ở tương lai lãnh đạo quần hùng công kích Xích Diễm Quân. Cái này tựa hồ nói đùa à? Hiền Vũ phá nhìn chung quanh một mắt, thấp giọng nói, tin tức này, ta cũng là nghe gia tộc trưởng bối nói qua một đôi lời, nghe huynh chớ truyền ra ngoài. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Hạ Vũ nói. Hiền Vũ phá gật đầu nói, ừ, cao tầng cố ý tài bồi chúng ta, tương lai lưu làm công kích xích diễm quân, lấy chúng ta làm tiên phong, dẫn tiên giới đồng đạo, đánh một trận thành danh. Như vậy à, có chút ý tứ à? Hạ Vũ bèn cười ha ha, trong lòng cảm giác có chút hoang đường. Cái này Minh quân cao tầng là người ngu chứ? Những người tuổi trẻ này, có dám năng lực chỉ huy. Để cho bọn họ dẫn quân tác chiến, đối diện xích diễm quân tướng sĩ, cũng đều là Hạ Vũ một tay mang ra ngoài, Nam Trinh Bắc chiến, đối với quân đoàn tác chiến, là bọn họ am hiểu nhất địa phương. Để cho người tuổi trẻ và những thứ cắt này trận lao tướng tỉ thí, trừ mình cho mình khó chịu ra. Hạ Vũ không thấy được bất kỳ chỗ tốt. Bất quá nếu là người ta cao tầng quyết định, Hạ Vũ vậy lười được quản, tiếp tục ở nơi này đợi, tìm cơ hội hỏi dò Trúc Giao tung tích. Nhưng mà Tiên Vương bên trong lớp, mấy ngày gần đây, không ngừng tới đây học viên mới. Đều là Minh quân thế lực thiên tài, còn có ma chủ và tu la cùng tộc thiên tài. Không tới nửa năm thời gian, Tiên Vương ban học viên, cơ hồ gần 100 người. Loại chuyện này, để cho Hạ Vũ tựa hồ đoán được, Minh quân cao tầng muốn cho những người tuổi trẻ này, công kích xích diễm quân là thứ nhì. Chân chính dụng ý, là vì tài bồi những người tuổi trẻ này, nắm trong tay tất cả cái thế lực à. Tiên giới có nhiều ít thế lực, phái cao tầng và môn hạ thiên tài đứng đầu, gia nhập Minh quân. Chương 2245, Ngân Giáp Quân Chủ. Số này theo, là hạch tâm bí mật, chỉ có rất ít người biết. Sáng sớm, Thiên Vương bên trong lớp. Hạ Vũ đã sớm nhận được tin tức, ngày hôm nay có chuyện trọng yếu tình tuyên bố. Không một người vắng mặt, toàn bộ đến. Hạ Vũ ngồi ở phía sau cùng, hai tay bao bọc, nhìn về phía chung quanh, đều là khí chất cao ngạo người tuổi trẻ. Hiền Vũ phá nhưng đi tới, cười nói, Nghe huynh, vẫn khỏe chứ? Ngày hôm nay kêu chúng ta tới, làm gì hả? Hạ Vũ tò mò hỏi một chút. Hiền Vũ phá thấp giọng nói, ngày hôm nay Ngân Lân tộc tộc trưởng sẽ tới. Ngân Lân tộc trưởng, không phải trước chết trận sao? Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Hiền Vũ phá lắc đầu nói, không có, trọng thương sắp chết, trước mắt đang bế quan, đem ra chủ vị chuyển cho hắn nhị đệ, Ngân Giáp quân thống lĩnh Ngân Thuẫn. Lão đại kêu Ngân Mâu, lão nhị kêu Ngân Thuẫn, hay là thật lẳng lơ à? Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì một câu. Chọc được Tiên Vương bên trong lớp, mấy tên trai gái sắc mặt không tốt xem, bởi vì bọn họ chính là Ngân Lân tộc thành viên. Trong đó, Hạ Vũ còn thấy được người quen, Ngân Y. Không nghĩ tới nàng cũng là Tiên Vương cường người, ban đầu mình lại có thể không phát hiện. Hơn nữa Hạ Vũ không dám, quá đáng và nàng nói chuyện, nếu như cầm mình nhận ra, vậy coi như nguy rồi. Ngoài cửa, truyền tới nhất thanh thanh hát. Ngân Lân tộc trưởng đến, toàn bộ đứng dậy. Nói xong. Tiên Vương bên trong lớp, tất cả học viên đứng dậy, không dám khinh thường. Bởi vì vị này Ngân Thuẫn, nhưng mà nửa bước tiên đế. Hạ Vũ nhìn về phía cửa, một vị người mặc màu bạc áo giáp thanh niên, thân thể lấm lấm, tướng mạo đường đường. Một cặp mắt bắn hàn tinh, hai mi cong hồn như xoát tất, ngực hoành hào phóng, có vạn phu khó địch vài gió. Thật là mạnh quân đội hơi thở. Hạ Vũ trong lòng khen ngợi, tự nhiên có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một người loạn thế hổ tướng. Cái này loại tướng lãnh, khí chất đặc biệt, ở mình xích diễm quân bên trong, cũng là không nhiều gặp à. Giờ phút này, Ngân Thuẫn sau lưng còn đi theo, 10 tên giáp bạc tướng lãnh. Đều là bọn họ Ngân Lân tộc Ngân Giáp quân tướng lãnh cao cấp, giờ phút này đi theo đi vào. Ngân Thuẫn ngưng tiếng nói, tốt lắm, không cần khách khí, toàn bộ ngồi xuống, ta cũng không cần tự giới thiệu mình, tin tưởng các ngươi cũng nghe nói qua ta, ta sau lưng cái này 10 vị, là ta Ngân Giáp quân 10 vị tướng lãnh, hàng năm dẫn quân tác chiến. Hiện tại các ngươi chọn một vị trong đó làm vì các ngươi thầy dạy kèm. Nói xong, Ngân Thuẫn bại lộ nội tâm ý tưởng. Hắn sẽ không hao phí tinh lực, dạy dỗ Tiên Vương ban tất cả học viên, tinh lực không như vậy đầy đủ. Cho nên mang đến 10 tên Ngân Giáp quân 10 danh tướng lãnh, để cho những người tuổi trẻ này tự động chọn. Hạ Vũ trong lòng khinh thường, để cho mình chọn thầy dạy kèm. Mình làm bọn họ lao sư còn thiếu không nhiều. Bất quá Ngân Thuẫn cũng không nghĩ ra, một đời xích diễm quân chủ, ở nơi này cái Tiên Vương bên trong lớp. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, nhận bọn họ vi sư, có thể đánh bại xích diễm quân sao? Không thể. Ngân Thuẫn ngược lại cũng trực tiếp ngưng tiếng nói. Tiên Vương bên trong lớp, người xung quanh trố mắt nhìn nhau. Ngân Thuẫn cau mày quát lạnh, các ngươi sợ rằng còn không biết xích diễm quân đáng sợ đi. Ta nghiên cứu qua bọn họ chiến tích và tư liệu, liền lấy bọn họ quân chủ là ví dụ. Xích diễm quân chủ còn trẻ dung mạo, liền sáng lập xích diễm quân, tại hạ giới Nam Trinh Bắc chiến, từ yếu nhất thời kỳ, phát triển đến bước này. Chính là một cái còn sống kỳ tích. Chúng ta sao có thể tăng người khác khí thế diệt mình uy phong à? Hạ Vũ rất bất mãn lẩm bẩm nói. Ngân Thuẫn cao mày khiển trách, ngươi biết cái gì? Xích Diễm quân tướng lãnh đều là đời này người tài, đều là rong ruổi xa trường lao tướng, còn có Xích Diễm quân tướng sĩ trải qua vô số chinh chiến, tích lũy hàng loạt kinh nghiệm. Nếu như các ngươi khinh địch, tương lai ở trên chiến trường, át phải gặp nhiều thua thiệt. Lão sư, chúng ta ngày hôm nay học cái gì hả? Hiên Vũ Phá đột nhiên mở miệng. Ngân Thuẫn ngưng tiếng nói, chọn 10 người này vì các ngươi lão sư, tiếp theo ngoài ra nói sau. Nói xong, Tiên Vương ban học viên, lẫn nhau nhìn, mỗi một người tới nơi này, đều được gia tộc trưởng bối ám chỉ. Tận lực ở Tiên Vương ban, biểu hiện xuất sắc hết thảy. Cái này quan hệ đến, tương lai có thể nắm trong tay bao nhiêu người. Có phía dưới thế lực ủng hộ, mỗi người bọn họ gia tộc, ở tương lai, mới có thể ủng có nhiều quyền phát biểu hơn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đi chọn mình thầy dạy kèm. Hạ Vũ trong mắt sạch bóng, chớp mắt rồi biến mất, chẳng muốn qua chói mắt, chọn vị thứ nhất giáp bạc tướng lãnh, tên là Ngân Hà, là Ngân Lân tộc dòng chính tộc nhân. Người xung quanh chọn sau này. Ngân Thuẫn ngưng tiếng nói, tốt lắm, chọn sau này, người xung quanh theo ta ra ngoài. Lớp kế tiếp trình, hiển nhiên không ở nơi này giáo sư. Ngân Thuẫn không phải người thường, có thể nhìn ra là một người hổ tướng. Cũng biết, ở phòng ấm bên trong giáo dục không ra tốt tướng lãnh. Người xung quanh rời đi nơi này, trực tiếp tiến vào yêu chủ phủ khu vực nòng cốt. Một cái nhà trong đại điện, bên ngoài có 30 tên giáp bạc tướng sĩ tuần tra. Ngân Thuẫn đi qua, bọn họ chắp tay nói, gặp qua quân chủ. Ừ, tăng cường tuần tra, xích diễm quân người, mỗi ngày đều nhớ trước chạy vào, hoặc là đã chạy vào, cấm chế hết thảy bên ngoài người tới gần nơi này, người vi phạm giết không tha. Ngân Thuẫn lãnh không nói. Ừm. 30 tên giáp bạc tướng sĩ, giờ phút này ngưng trọng nói. Hạ Vũ tiến vào đại điện, phát hiện ngay chính giữa bên trong, to lớn kia bản bản đồ cát, ghi chú chu vi từng ngọn thế lực và trọng thành. Trung quanh treo đầy cương vực đồ. Ngân Thuẫn ngưng tiếng nói, cũng bung ra tâm thần, Ngân Hà, đem ảo trận mở. Ừ. Ngân Hà xoay người, hướng về phía không khí đánh một trường. Hạ Vũ trước mắt biến đổi, xoay người thuộc về một phiến vô biên vô tận bát ngát bình nguyên bên trong. Nơi này là hoàn cảnh. Hơn nữa đào tạo một người tướng lãnh cao cấp, là cần máu tươi và sinh mạng, mới có thể đúc ra một đời thiết huyết tướng lãnh. Có thể là như vậy giá quá lớn. Xích diễm quân bên trong, rất lâu, cũng là xây dựng lớn ảo trận, để cho các tướng sĩ ở bên trong lịch luyện chém giết, tăng trưởng thực lực bản thân. Hôm nay, Ngân Thuẫn ở trong bầu trời mênh mông, nhất niệm mà động, chung quanh bát ngát bên trong thảo nguyên, xuất hiện hàng loạt binh mã, vô biên vô tận. Ngân Thuẫn chắp hai tay sau lưng, ngưng tiếng nói, Ngân Hà, các ngươi mời nói cho bọn họ quy tắc. Ừm, mấy người các ngươi tới đây. Ngân Hà vẫy tay, Hiên Vũ Phá và Hạ Vũ, còn có Ngân Y bọn họ tổng cộng 9 người, tập hợp ở trước mặt. Cái khác Ngân giáp quân tướng lãnh, vậy triệu tập người đi qua giao phó sự việc. Ngân Hà ngưng tiếng nói, nơi này mặc dù là ảo cảnh, các ngươi cần lên tinh thần, không phải người bất kỳ cũng có thể được quân chủ hướng dẫn, biểu hiện hôm nay, quan hệ đến các ngươi sau này tiền đồ, cũng biết chưa? Rõ ràng. Hiên Vũ Phá trong lòng cũng rõ ràng, có trưởng bối dặn dò, bọn họ lui về phía sau cạnh tranh, đem sẽ không ai nhường ai. Ngân Hà ngưng tiếng nói, trước kia ta Ngân giáp quân huấn luyện tướng sĩ, cũng là biện pháp giống vậy, các ngươi nghe cho kỹ, mỗi một người 10.000 tướng sĩ, vũ khí trang bị tự chọn, bắt đầu đi. Nói xong. Hạ Vũ trong lòng khó hiểu có cảm ứng, nhất niệm mà động, trong sân, xuất hiện một đội giáp bạc tướng sĩ, mặt mũi toàn bộ đều là 12-13 tuổi, giống như từng cái thiếu niên lang. Mặt mũi và mình độc nhất vô nhị. Ước chừng vạn người, 5 cái phương trận, mỗi một phương trận 2.000 người. Đều là người mặc màu bạc chiến giáp, trong tay không có một vật. Hạ Vũ nhất niệm mà động, trước mặt hiện lên rất nhiều chiến mã, loan đao, trường thương hư ảnh. Những thứ này, tùy ý chọn. Hạ Vũ biết, những thứ này đều đưa là trang bị cho mỗi danh tướng sĩ trang bị. Hiền Vũ Phá đi tới, hiếu kỳ nói, Nghe Minh, ngươi dự định làm sao phối hợp? Tùy ý chơi à, ta lại chẳng muốn ngươi. Ta và sư phụ đều là tán tu, không ngươi như vậy nhiều băn khoăn, tiếp theo biểu hiện kiểu nào, ta không gánh nặng trong lòng. Hạ Vũ dửng dưng nói. Hiền Vũ Phá cười khổ, nhẹ khẽ gật đầu, thừa nhận đạo lý này. Gia tộc bọn họ con em, mỗi một người gia nhập Tiên Vương Ban, cũng âm thầm hạ nhiệm vụ, cướp lấy Tiên Vương Ban thủ khoa vị trí. Nơi này, Hạ Vũ nhìn trước mặt thú vật hư ảnh, lại còn có bữa cương long kỵ. Cái này làm cho Hạ Vũ thoáng qua sạch bóng, vô tình hay cố ý, nhìn bầu trời ngân thuẫn như nhau. Cái này thật đúng là hổ tướng à. Liên cái này trong huấn luyện, đều ở đây vì tương lai và xích diễm quân tác chiến làm chuẩn bị. Hạ Vũ không có chọn thiên cương long kỵ, biết cái này loại thú cơi thai hại, ở trên trời, cực dễ trở thành cái bia. Hạ Vũ đảo mắt nhìn một vòng, mày kiếm hơi nhíu, quả quyết chọn lựa 3.000 đầu ngân bối cự tê. Cái này loại tiên thú, phòng ngự kinh người, hơn nữa dáng người khổng lồ, xung phong xung trận, tuyệt đối là không hai lựa chọn. Duy nhất thai hại, chính là tốc độ nghiêng chậm. Nếu không phải khuyết điểm này, Hạ Vũ liền trực tiếp toàn bộ chọn là ngân bối cự tê. 3.000 đầu ngân bối cự tê, một khi tạo thành quy mô, xung phong đứng lên, chính là vạn người, căn bản không cách nào ứng đối xung phong. Quay lại, Hạ Vũ nhìn một tí, chọn 7000 đầu một sừng chiến mã, hoàn toàn là khinh kỵ, sức linh động là ngân bối cự tê không chỉ gấp 3 lần. Thú cưỡi phối hợp tốt sau đó. Ngân Hà xem ra, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhẹ khẽ gật đầu, nói, phối hợp không tệ, nhưng mà cái này loại cực đoan phối hợp đâu, kỵ binh hạng nặng và khinh kỵ hòa chung một chỗ, cần vô cùng là đắt tiền chỉ huy chiến thuật, ngươi có thể đảm nhiệm sao? Hạ Vũ cảm nhận được nghi ngờ ánh mắt, lạnh nhạt nói, coi là thật lại không phải thật, liền thả gan thử nghiệm cũng không dám, nếu là ở chiến trường chân chính trên, máy bay chiến đấu ngay lập tức và biến, không quả quyết, thành tiểu tướng lãnh, đem sẽ hại chết phía dưới huynh đệ. Nói không sai. Ngân Hà gật đầu, thừa nhận đạo lý này. Bất quá hắn đối với những thứ này người mới, vẫn là không có quá nhiều kỳ vọng. Nếu như hắn biết, đang nói chuyện trời đất người này, là một đời xích diễm quân chủ, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hạ Vũ xoay người, chọn một chuôi sắc bén loan đao, lại chọn tên, cùng với cho 3000 người trang bị màu đen trường thương. Cái này loại phối hợp, mỗi một loại đều có Hạ Vũ ý tưởng. Ngân Hà bản năng thiên về chú ý Hạ Vũ, có thể trong vòng thời gian ngắn, phối hợp ra cái này loại đội hình, đơn giản không xa hoa. Trừ phi là thật có tướng lãnh thiên phú, hoặc là chính là xa trường lao tướng. Ngân Hà âm thầm lưu ý Hạ Vũ, xoay người nhìn về phía những người khác phối hợp, thiếu chút nữa tức giận một miệng lao máu phun ra. Hiên Vũ phá là nhất, chọn lựa bừa bộn vũ khí trang bị, thật là cái gì cũng muốn nhét vào các chiến sĩ trên mình. Như thế nhiều phiền toái, ở trên chiến trường, chính là tìm chỗ chết à. Hạ Vũ không nghĩa vụ, giáo dục những người này. Dẫu sao tương lai, những phế vật này, đều là xích diễm quân kẻ địch. Hướng dẫn bọn họ, chính là cho mình xích diễm quân thêm phiền toái. Một lúc lâu sau, Ngân Thuận đứng ở bầu trời mênh mông bên trong, hét lớn, đã đến giờ, ở trên chiến trường. Cũng không người sẽ cho ngươi như thế nhiều chuẩn bị thời gian. Tiếp theo mục tiêu, công hạ 10 ngoài vạn dặm hát thành, ai trước công phá, ngày sau chính là tiên vương ban tiểu đội trưởng, ta không có ở đây, tiểu đội trưởng chính là các ngươi quan chỉ huy. Lời này vừa nói ra, tất cả người tuổi trẻ sắc mặt kinh biến. Chương 2246, tranh đoạt chiến. Không nói mỗi người bọn họ gia tộc nhiệm vụ, chỉ riêng bọn họ là cùng đời nhân vật thiên tiêu, làm sao có thể đảm nhiệm đồng bối điều khiển, cưới ở trên đầu mình. Ngân Hà xoay người, cho Hạ Vũ một tấm bản đồ, bất quá bàn tay lớn, tuyến đường rất rõ ràng, chính là vạn bên trong ngoài hát thành. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, chàng này tác chiến, có cái gì quy tắc? Không có quy tắc, nơi này chính là chiến trường, các ngươi lẫn nhau gian, không phải chiến hữu người mình, là kẻ địch, người cạnh tranh. Ngân Hà ngưng tiếng nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại cười khẽ gật đầu, hiểu chưa quy tắc cạnh tranh, vậy thì có ý tứ. Từ xưa binh bất tiếm trá, liền đại biểu. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, liền có thể không chừa thủ đoạn nào. Chiến tranh không có nhân nghĩa đạo đức, càng không đúng sai, chỉ có thắng thua. Hạ Vũ nhìn một cái bản đồ, liền vẫy tay trực tiếp tiêu hủy. Thật ra thì, Hạ Vũ nội tâm là không tín nhiệm những thứ này, Ngân Thuẫn phí hết tâm tư, đem người xung quanh làm tới nơi này, không cần hoài nghi, trên đường tuyệt đối có ngạc nhiên mừng rỡ chờ bọn họ. Che nhỏ trên bản đồ tuyến đường, phỏng đoán mỗi một người cũng không giống nhau. Hạ Vũ chú ý tới, những người còn lại mang mình tinh nhuệ phân biệt hướng không cùng phương hướng hành quân. Hạ Vũ khắp nơi nhìn một cái, Ngân Hà bọn họ phóng lên cao, bóng người biến mất không gặp. Tiếp theo, mỗi một người cũng phải dựa vào chính mình. Hơn nữa Ngân Hà nói qua, mỗi một người cũng phải dựa vào chính mình, nói bên ngoài ý, liền là không cho phép kết minh. Cái này nói với hắn qua, không có bất kỳ cạnh tranh quy củ, lại có chút mâu thuẫn. Bất quá Hạ Vũ cũng không một chút kết minh tâm tư, xoay người lạnh nhạt nói, lên đường. Nghe huynh, hắc thành gặp. Hiền Vũ phá hăm hở nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, tối tăm phẫn nộ, trong đầu nghĩ chờ ngươi có thể còn sống hắc thành rồi hay nói. Dọc theo con đường này, tuyệt đối sẽ không thái bình, sẽ có người âm thầm ra tay. Dẫu sao giải quyết một người, liền biểu thị thiếu một cái người cạnh tranh. Tiên nguyên vậy vị trí lão đại, cơ hồ toàn bộ người cũng nghĩ ra được. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, cái này cái gọi là minh quân, lại còn kẻ gian tim không chết, nhắm vào mình xích diễm quân. Không phá hủy bọn họ, chuyện này thật vẫn không xong không có. Hạ Vũ dẫn đại quân, ngồi ở một đầu ngân bối cự tê phía trên, ở phía trước dẫn đường. Mặc dù nơi này là hoàn cảnh, cũng không trở ngại Hạ Vũ, liền vây tay cầm ra một vò rượu mạnh, độc uống suy nghĩ sự việc. Mình tu vi, đã đạt tới tiên vương cảnh trung kỳ, rất nhiều lá bài tẩy thủ đoạn vận dụng, nửa bước tiên đế cảnh giới trở xuống, mình tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nếu như mình bước vào thái ớt tiên vương cảnh giới, nghịch chuyển huyết mạch, cử động nữa dùng trọng đồng người chiến giáp, phỏng đoán có thể cùng nửa bước tiên đế ganh đua cao thấp. Đến lúc đó, ngược lại là có thể nhân cơ hội, một lần hành động giải quyết cái phiền toái này. Hạ Vũ ngồi ở ngân bối cự tê phía trên, âm thầm nghĩ, đột nhiên một hồi kinh thiên động địa tiếng la giết từ bốn bề vang lên. Có người phục giết. Hạ Vũ thức tỉnh, vừa tức vừa vui vẻ nói, đường chết gì, mọi người binh lực cũng tương thông, chính là 10.000 người liền dám đến mai phục ta. Hạ Vũ đối với tiên vương ban đám phế vật này, căn bản không coi vào đâu. Nếu như tả trĩ tên kia ở chỗ này, ngược lại là có thể vui đùa một chút. Hiện tại, Hạ Vũ nhìn về phía đang phía trước, một cái kỵ binh, tay cầm màu đen trường thương, ước chừng 3.000 người, ngăn chặn con đường phía trước, hai bên có 2.000 người tấn công cánh hông, đường lui cũng bị lấp kín. Nếu như người bình thường, ngược lại là hiểu ý hoảng một tí. Nhưng mà Hạ Vũ, ánh mắt rừng rưng, trong tay xách ôn ngọc bầu rượu, lười biếng nói, đại đội thứ nhất, thứ hai đại đội, thứ ba đại đội chuẩn bị chiến đấu, xung phong. Tướng quân, chúng ta bị bao vây, từ trường yếu kém điểm xung phong tương đối dễ dàng. Phía dưới, đại đội thứ nhất đội trưởng, tựa như người sống vậy, chắp tay xin phép Hạ Vũ. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, phóng thích một cổ cấp trên uy áp, làm tên này đại đội trưởng sắc mặt tái mét. Hạ Vũ lạnh lùng nói, quân lệnh, từ chính diện tranh phong, các ngươi ba con trọng kỵ đại đội, còn không phá nổi bọn họ trận doanh, ta lưu các ngươi có ích lợi gì? Ùm, xung phong. 3.000 ngân bối cự tê, đột nhiên tăng tốc độ chạy động, mặt đất run run, khói báo động cuồn cuộn. Hạ Vũ xách bầu rượu, lười biếng nói, những người còn lại che chở, hắc nỏ công kích. Ừ. Theo sát ngân bối cự tê 7.000 giáp bạc chiến sĩ, giơ tay trái lên hắc nỏ, ngay tức thì tên bắn một lượn, công kích phía trước cản đường kẻ địch. Âm thầm, Ngân Hà kinh ngạc nói, chính diện phá vòng đây. Không sai. Ngân Thuẫn chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngay tại Ngân Hà sau lưng. Ngân Hà cung kính nói, quân chủ, thằng nhóc này ở làm ẩu, chính diện xung phong, kẻ địch trọng binh tích trữ, không thể nào đánh ra à? Ngân bối cự tê chính là thích hợp xung phong xung trận, hắn tử chính diện xung phong, có mình tự tin. Ngân Thuẫn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Hạ Vũ, âm thầm gật đầu. Chỉ gặp 3.000 ngân bối cự tê đi qua, đang phía trước ngăn trở kẻ địch, giống như gà vườn chó đất, trực tiếp bị trà đạp thành thịt nát. Ước chừng chỉ một lần xung phong, liền trực tiếp giết ra trùng đây, vô số tướng sĩ bị trà đạp thành thịt nát. Âm thầm ma tổ cáo bào đen thiếu niên, ánh mắt rung động nói, điều này sao có thể? Quay đầu, tiếp tục xung phong, khinh kỵ thu hoạch. Hạ Vũ xách bầu rượu, toàn không nửa điểm áp lực, lần nữa ra lệnh. 3.000 ngân bối cự tê đổi lại phương hướng, trực tiếp ở chỗ này giết về vòng đây. Lần này, hai bên giống như hai quân đối lũy, bắt đầu lẫn nhau xung phong. Đáng tiếc áo bào đen thiếu niên 10.000 tướng sĩ, toàn bộ đều là khinh kỵ, hơn nữa trang bị mang theo không thiếu, không cần biết tốt xấu xa, trường thương hắc nỏ đợi một lượt chết, ngược lại trở thành các tướng sĩ phiền toái. Giờ phút này, nơi này hóa là một cái đồ tể tràng. Chiến cuộc hoàn toàn chính là một mặt đổ, 3.000 ngân bối cự tê xung phong, qua lại hai cái xung phong, trực tiếp đem địch quân đội hình, toàn bộ làm tăng dã. Theo sát phía sau 7.000 khinh kỵ, rồi rít rút ra giữa eo màu đen luân đao, sắc bén đao mang, rơi vào địch nhân trên cổ trên, đổ máu bầu trời mênh ngông. Cái này phiến mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Một cuộc chiến đấu, lấy thế lôi đỉnh kết thúc. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, quét dọn chiến trường, chiến cơi toàn bộ dắt đi, bổ sung tên tiêu hao, còn lại binh khí toàn bộ không muốn. Tướng quân, có hơn 3.000 người tù binh. Đại đội thứ nhất đội trưởng, sai bước đi tới. Trận chiến này, hoàn toàn phá hủy ma tộc quần áo đen thiếu niên đội ngũ, giết địch gần 7.000, tù binh hơn 3.000 người. Hạ Vũ xách bầu rượu, liếc xéo một mắt những tù binh kia. Âm thầm, Ngân Hà vẫn là có chút rung động nói, nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, quá nhanh. Còn có thể, bất quá là tiểu quy mô tác chiến, hơn nữa chiếm hết thú cơi phối hợp sắc bén, có cái này loại chiến quả cũng là trong dự liệu, ta đang suy nghĩ, hắn sẽ xử lý như thế nào những tù binh này. Ngân Thuẫn nhiều hứng thú nhìn. Ngân Hà sững sốt một chút, vậy nhìn sang. Có thể Hạ Vũ lanh không nói, toàn bộ giết, tại chỗ chôn. À, đại đội thứ nhất đội trưởng, trực tiếp bối rối, đây là cái gì con đường? Đao giết tù binh lỗ, đây chính là đại kỵ à? Sau này tác chiến, còn ai dám đầu hàng? Nhưng mà quân lệnh như núi, bọn họ chỉ có thể thi hành. Âm thầm, Ngân Hà cả giận nói, hắn dám hạ làm giết tù binh lỗ. Hắn không có bất kỳ sai, cái này thiếu niên rất rõ ràng, nhiệm vụ của hắn là cướp lấy Hát Thành. Mang theo tù binh, không chỉ có sẽ có rào rào đổi nguy hiểm, lúc tác chiến hậu, còn ghi bàn thắng phái binh lực nghiêm ngặt trông coi, giết chết tất cả tù binh, không mang theo bất kỳ phiền toái, mặc dù thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, nhưng là không có sai. Ngân Thuẫn ngưng tiếng nói, lòng hắn bên trong hoành rõ ràng, hiền lành không nắm binh, hiện trường mảnh địa phương này, nhưng mà có trên 100 người, tất cả mọi người binh khí cộng lại có chừng triệu. Nhân viên phức tạp, Hạ Vũ phải giữ mình bên này, tùy thời có thể chuẩn bị chiến đấu. Chiến trường quét dọn xong sau đó, đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Còn như tên kia ma tộc thiếu niên, bị Ngân Thuẫn trực tiếp đào thải, ném tới bên ngoài vừa chờ. Hạ Vũ dẫn người mình, tiếp tục tiến về phía trước. Hạ Vũ cau mày nói, phàm là chiến đấu, nhất định có chiến tổn, tiếp tục như vậy, càng lớn càng nghèo, cũng không phải là lâu dài biện pháp à. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết Ngân Hà nói qua, chàng này cạnh tranh, không có bất kỳ quy củ. Vậy thì đồng nghĩa với, mình có thể tiếp bị người khác đầu hàng. Nói cách khác, chính là thu nạp và tổ chức người khác binh lực. Như vết dầu loang, càng cút càng lớn. Loại chuyện này, tất nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại vừa mới bắt đầu, mọi người đều ở đây lẫn nhau nắm rõ, hoặc là nói dò xét lẫn nhau, không người muốn chết. Nếu như điều kiện cho phép, bọn họ tới giữa tuyệt đối sẽ tạo thành liên minh. Đây đối với tự mình tới nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, hạ lệnh tăng nhanh hành quân, phải giành trước đạt tới Hắc Thành. Hết thể cùng đoạt lấy Hắc Thành nói sau. Hắc Thành xa ngoài vạn dặm, mà tốc độ hành quân, một ngày bất quá ngàn dặm. Khinh kỵ có thể một ngày 3.000 dặm, nhưng là ngân bối cự tê tổng không thể bỏ qua à. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, một đường tới đây, gặp phải không thiếu phục giết, bất quá đều ở đây khắc chế, đều là quái dày vậy dò xét. Thiên vương ban người, cũng đều không kẻ ngu. Hạ Vũ không muốn để ý tới, nếu là có tim, hoàn toàn có thể bỏ qua Hắc Thành, đem chung quanh kẻ địch coi là không rõ quét không còn một ngống, thu nạp và tổ chức tù binh, nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng loại chuyện này, Hạ Vũ tại hạ giới trải qua vô số lần. Vậy không cần phải, đi rèn luyện người nơi này. Hạ Vũ mang tinh nhuệ, rất nhiều ngươi không chọc ta, ta lười được phản ứng ngươi tâm tư. Loại chuyện này, hiển nhiên là không có biện pháp kéo dài đi xuống. Hạ Vũ chẳng muốn khuyết trương biên, nhưng mà người khác muốn à. Hạ Vũ dẫn quân, con đường U Lâm, đi tới một nơi thung lũng bên ngoài quả quyết dừng bước. Hạ Vũ nhìn về phía chung quanh sơn xuyên địa thế, không khỏi cau mày nói, ở chỗ này, ưu thế kỵ binh nhưng mà không phát huy ra được, nếu như phát sinh chiến đấu, binh khí gặp nhau, cũng là thắng thảm à. Hạ Vũ suy nghĩ, xoay người quả quyết nói, lui về, lượn quanh đường, sau này thấy được núi rừng liền đi vòng. Ừ, cái khác tướng sĩ, truyền đạt mệnh lệnh, nhanh chóng rút lui trở về. Cái này làm cho bên trong cốc mai phục người, buồn bực không thôi, lấy vì mình bị phát hiện. Trong đó một người áo bào tím thanh niên, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này phát hiện chúng ta. Trực tiếp đuổi giết hắn, hai người chúng ta, 20.000 người vẫn không đánh thắng hắn 10.000 người. Ngồi ở bên cạnh Lanh Khốc thiếu niên, quả quyết nói. Áo bào tím thanh niên suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, bọn họ khắp mọi mặt chiếm ưu, còn dám không qua một cái người. Nhất thời, hai người phân biệt hạ lệnh, quả quyết liên hiệp cùng nhau, dẫn quân đi ra ngoài. Trong chốc lát, núi rừng chim muông kinh bay. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thấy hai bên lá cây nhẹ nhàng run rẩy, đích lẩm bẩm nói, không chỉ một binh đoàn, xem ra có người liên hiệp ở cùng một chỗ, có chút ý tứ. Nói xong, Hạ Vũ hạ lệnh giá cả mau rút lui ra nơi này, nếu không mình kỵ binh hạng nặng, không có một chút chỗ dùng. Bất quá một khắc thời gian, Hạ Vũ bọn họ nhanh chóng rút lui cách nơi này. Còn như áo bào tím thanh niên hai người, vậy đuổi theo. Chương 2247, tranh cãi. Hắn cất cao giọng nói, nghe huynh, chớ chạy, mọi người bạn cùng trường một chàng, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nguyên lai là tím tuyển cơ nhất mạch sư huynh à. Hạ Vũ cười nhạt, nhất niệm mà động, để cho xôn xao quân đội, nhanh chóng chỉnh hợp, ứng đối đại chiến. Áo bào tím thanh niên cất cao giọng nói, không sai, chính là ta, vương binh khí xuống, ta thể tuyệt không bị thương sư đệ ngươi phân nửa chút nào bao. Nếu như lúc bình thường, ta cũng liền nghe sư huynh tài sản của ngươi. Hạ Vũ vừa nói, đổi phong một chuyển nói, nhưng mà hiện tại không được, tiên vương ban lao đại vị trí, ta cũng muốn ngồi một chút. Vậy thì không được trò chuyện. Giết. Áo bào tím thanh niên tử càn khôn, ánh mắt hơi lạnh, quả quyết hạ đạt sát lệnh. Quần áo trắng Lãnh Khốc thiếu niên khinh thường nói, không tán thưởng, giết. Bọn họ hai chi đội ngũ, ước chừng tương đương với hai cái binh đoàn, giờ phút này một trái một phải, trực tiếp công kích Hạ Vũ. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, xoay người ngưng tiếng nói, ném súng, hắc nỏ che chở, khinh kỵ theo sát trọng kỵ, không nên lạc đội. Hạ Vũ hiện tại duy nhất dựa vào chính là ngân bối cự tê, đây là có thể quyết thắng mấu chốt. Ngân bối cự tê sung phong đứng lên, trừ kiên cố vĩnh cửu phòng ngự cao đến tường thành, tầm thường binh đoàn gặp phải, chính là chết. Giờ phút này, 3.000 ngân bối cự tê sung phong đứng lên, đất rung núi chuyển. Tất cả cự tê cúi đầu, đầu to lớn sừng nhọn, trực tiếp đâm vào những chiến mã kia bụng, trực tiếp xuyên qua, đụng bay, sung phong khí thế không gặp, rất nhiều thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản diện Phật khí thế. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, chặt nhìn chăm chú chiến trường, lạnh lùng nói, đổi lại phương hướng, hướng đông bên sung phong. 3.000 ngân bối cự tê bắt đầu đổi lại phương hướng, quần áo trắng Lãnh Khốc thiếu niên binh đoàn xung phong lên. Trọng kỵ xung phong, khinh kỵ trên chiến mã chiến sĩ, rối rít rút ra giữa eo màu đen loan đao, thu cắt từng cái sinh mạng. Mỗi một sóng xung phong đều phải mang đi qua ngàn người tánh mạng. Loại chuyện này, để cho Tử Càn Khôn cả giận nói, cái này không thể nào, ngươi kỵ binh sao sẽ mạnh như thế lớn? Đối mặt hắn chất vấn, Hạ Vũ không có trả lời, không ngừng truyền ra từng đạo quân lệnh. Toàn bộ binh đoàn không ngừng lặp đi lặp lại xung phong, khinh kỵ gắt gao đi theo trọng kỵ, ở phía sau thu hoạch chu diệt. 20.000 tinh nhuệ, không tới 2 tiếng, thương vong hơn nửa, còn thừa lại người, đã tổ chức không đứng lên hữu hiệu cung cấp. Tử Càn Khôn trơ mắt nhìn xa xút, có lòng không cam lòng, hắn tự mình ra tay, cả người thả ra tiên vương hơi thở. Hắn dự định bằng vào lực một người, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Có thể làm Hạ Vũ là không khí sao? Hạ Vũ đỉnh đầu hiện lên một đoàn thanh khí, hóa thành 3 tôn phân thân, trong tay xuất hiện vô hình kiếm, nhất niệm mà động, bầu trời xuất hiện mấy chục bóng đen. Kiếm khóc. Phân thân vận dụng kiếm khóc, không rất rõ ràng. Nhưng Tử Càn Khôn trong mắt con ngươi phóng đại, mặt đầy kinh hoàng, tựa như bị tức phong tỏa, sống chết không tránh thoát. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, động sát ý, có thể tựa hồ có chỗ kiên kỵ, cảm nhận được âm thầm có người ở xem xét mình. Hơn nữa Tử Càn Khôn loại phế vật này, tương lai ở chiến trường hắn, nếu như hắn dẫn quân tác chiến, không nghi ngờ chút nào, chính là một cái di động chiến công. Loại phế vật này, xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, ung dung có thể đem hắn trong nháy mắt giết. Giữ lại, tựa hồ còn có chút chỗ dùng. 3 tôn phân thân, một kiếm vạch qua, chém xuống Tử Càn Khôn cánh tay trái, còn có quần áo trắng thiếu niên, giống vậy không có thả qua, chặt đứt bọn họ một cánh tay, thành tựu dạy bảo. Hai người sa sút, chiến sự cũng không xê xích gì nhiều. 3 cái binh đoàn đại chiến, thương vong tự nhiên không nhỏ, chung quanh máu chảy thành sông, chảy máu trôi lỗ. Âm thầm, ngân thuận thanh âm vang khắp bầu trời, lạnh lùng nói, Tử Càn Khôn, trắng không cầu, đào thải. Thanh âm lạnh như băng, tựa hồ không mang theo bất kỳ tình cảm. Tử Càn Khôn và trăm không cầu hai người, sắc mặt tái mét, tựa như còn bị mới vừa rồi tươi đẹp một kiếm sợ hai bao phủ. Hạ Vũ cười nhạt, hai vị sư huynh, đa tạ. Lợi hại, vậy quá mạnh, trước kia thật đúng là xem thường ngươi. Tử Càn Khôn không cam lòng vừa nói, hiển nhiên phát hiện Hạ Vũ cũng không đơn giản, tối thiểu không giống người vô hại bề ngoài như vậy. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, sư huynh nói đùa, chúng ta tiên vương bên trong lớp, lại có mấy cái hiền lành, nếu như hiền lành hạng người, chỉ sợ sớm đã bị đầu lìa khỏi xác. Nói xong, Hạ Vũ hạ lệnh, để cho còn sót lại đội ngũ, áp tải tù binh, đồng thời mỗi tên chiến sĩ, trang bị 2 con thú cưỡi, thay nhau đi đường. Trên đường, những tù binh này, tựa hồ rất tốt giáo huấn, gia nhập Hạ Vũ trong quân đội. Cộng thêm trước khi thương vong, số người tăng vọt gấp đôi, gần như 20.000 người. Hạ Vũ không muốn lãng phí thời gian, hạ đạt thiết làm, đi suốt đêm đi hát thành, một khắc không cho phép dừng lại, lạc đội người mình lưu lại. Như vậy quân lệnh, không thể nghi ngờ để lộ ra thiết huyết cổ tay. Âm thầm, Ngân Thuẫn nhẹ khẽ gật đầu, đồng ý nói, không sai, thủ đoạn thiết huyết, quả quyết phi phạm, có tướng lãnh cao cấp tư chất. Đại ca, như vậy có phải hay không quá độc ác? Ngân Hà không đồng ý cái này loại hành vi. Mới vừa rồi tiến hành qua đại chiến, người bị ngựa thiếu, hơn nữa còn có người bị thương. Hạ Vũ liền hạ lệnh hành quân gấp, hơn nữa còn hạ lệnh bỏ mặc người bị thương, lạc đội người mình chiếu cố mình. Ngân Thuẫn lạnh lùng nói, nơi này là chiến trường, chung quanh thế cục vạn biến, hơn nữa người cạnh tranh, gần như 100 người, không chừng chiến đấu mới vừa rồi, đã kinh động vùng lân cận đội ngũ, không bắt chặt thời gian rút lui phương này khu vực, một khi bị vây trận, ngươi cũng biết cái gì là người khốn ngựa thiếu, loại kết quả này, ở chiến trường chân chính trên, khó thoát toàn quân tử trận vận mệnh. Nhưng mà, Ngân Hà sững sốt một chút, còn muốn giải thích. Ngân Thuẫn giơ tay lên, tỏ ý hắn im miệng, lãnh khốc nói, hơn nữa những người này trên mình, đều có quân lệnh, ngươi nói cho ta cái gì là quân lệnh. Quân lệnh như núi, một khi hạ đạt, phải thi hành. Ngân Hà ngưng tiếng nói. Ngân Thuẫn cười nhạt, ngươi đều biết quân lệnh, và những học viên này, đang làm gì, nhận được quân lệnh, lại có thể ở giao lộ mai phục, hơn nữa còn tranh đấu lẫn nhau, coi quân lệnh như không có gì, trong quân đội nên làm như thế nào. Dây dưa lỡ việc máy bay chiến đấu, làm nghịch quân lệnh, hai tội cũng phạt, làm giết. Ngân Hà nói xong, hắn liền ngây ngẩn. Trước hắn chỉ lo xem mỗi một người biểu hiện, mà quên chàng này khảo hạch, là có chân chính quân lệnh, đó chính là bắt lại Hát Thành. Mặc dù không có bất kỳ điều kiện, và thời gian hạn chế. Nhưng mà những học viên này, không hẹn mà cùng, tranh đấu lẫn nhau. Chỉ có Hạ Vũ, một đường đi vội, hôm nay lại là hạ đạt nhất định, khẩn cấp chạy tới. Nửa đêm hạ xuống, bầu trời phồn tinh chói mắt. Một chi tinh nhuệ, vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng tiến về trước, một đường đi qua, mặt đất run run, thanh thế kinh người. Ngân Thuẫn âm thầm đi theo, cao mày quát lạnh, 7 ngày bên trong, tất cả nhân viên đến Hát Thành, tới chế người, đào thải. tiếng sóng cuồn cuộn, vang khắp phương thiên địa này. Ngân Thuẫn nội tâm bất mãn, truyền đạt quân lệnh. Không thể bảo là không nghiêm nghị. Nhất thời, mỗi một người cũng gợi lên 12 phần tinh thần, thông suốt thức tỉnh, trên người mình nhưng mà còn có quân lệnh đâu. Hơn nữa còn không biết, hắc trong thành có cái gì. Rất lâu nửa đêm, yên tĩnh bị phá vỡ, tối lửa tắt đèn, hàng loạt đội ngũ bắt đầu lên đường. Chân chính kịch hay, bắt đầu diễn ra. Ngân Thuẫn nói qua, đây là ngân giáp quân diễn luyện địa phương, mô phỏng chiến trường chân chính. Nhưng là chân chính trên chiến trường, sẽ xuất hiện tất cả loại sự việc. Hơn nữa trên chiến trường, trừ hai phe địch ta, phe thứ ba không rõ nhân viên nhúng tay vào trong đó, là thường gặp thấy. Ngân Thuẫn đột nhiên dày người xung quanh, bất mãn trong lòng, đã quyết định bắt đầu sử dụng một ít thủ đoạn. Vốn là những thứ này, là qua vài ngày mới sẽ bắt đầu sử dụng. Nhưng Ngân Thuẫn đối với bọn họ, hết sức bất mãn, trực tiếp thả ra bầy thú. Trong chốc lát, lần này khu vực, xuất hiện dày đặc bầy thú. Mỗi một dặm trong đó, thì có một đầu tiên thú, hơn nữa lưu động tính rất mạnh. Tất cả đội ngũ, cũng gặp phải loại chuyện này, đột nhiên phát hiện, trong đêm tối xuất hiện tất cả tiên thú, có còn vô cùng là mạnh mẽ, trong chốc lát cho đội ngũ tạo thành tổn thất không nhỏ. Tình huống đột phát, khảo nghiệm là một vị tướng lãnh năng lực ứng biến. Cái này năng lực ứng biến, cơ hồ có thể chủ đạo dưới quyền tướng sĩ sinh tử tồn vong. Ngân Thuẫn trước mắt, chỉ đối với âm thầm quan sát Hạ Vũ hài lòng, những người còn lại, hắn suýt nữa lên tiếng toàn bộ đào thải. Có thể Ngân Hà khuyên giải, trong tiên giới, vạn tộc sinh linh, thiên tài vô số, tu luyện một đạo thiên tài, cho tới bây giờ không thiếu thiếu. Nhưng mà trời xanh tướng lãnh, nhưng là trong một vạn không có một, hậu thiên đào tạo, cần thời gian à. Ngân Thuẫn lúc này mới yên tĩnh hạ tâm, nhìn tiếp theo những học viên này biểu hiện. Hạ Vũ dẫn quân không ngừng cấp tốc đi tới trước, rõ ràng cảm thụ, trong đêm tối tiên thú, tốc độ hàng loạt gia tăng. Hạ Vũ quả quyết quát lệnh, đệ tứ đại đội, đi tuốt đảng trước phương, gặp phải tiên thú, trực tiếp giết không tha. Ừ, đệ tứ đại đội tổng cộng có ngàn người, hơn nữa dưới quyền chiến mã, vốn là so ngân bối cự tê nhanh hơn gấp mấy lần. Hôm nay bọn họ tùy tiện đi vòng qua trước mặt, vung ra tốc độ đi tới trước. Mới vừa đi tới trước bất quá hơn 10 dặm, thì gặp phải mạnh mẽ tiên thú. Bất quá những thứ này tướng sĩ, đều là hư cấu đi ra ngoài, toàn thể thực lực, đều là tiên quân cấp. Tiên thú mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng là một cái ngàn nhân tiên quân tạo thành tinh nhuệ đối thủ. Có Hạ Vũ trí khôn, đệ tứ đại đội lưu lại 100 người, chu diệt tiên thú, những người còn lại tiếp tục gấp đi tới trước. Dẫu sao chu diệt tiên thú, cần thời gian. Lưu một bộ sau phân là được, kết thúc chiến đấu sau đó, hoàn toàn có thể truy đuổi đuổi bọn hắn. Cho nên nói, Ngân Thuẫn đột nhiên bắt đầu sử dụng thủ đoạn. Bị Hạ Vũ thời gian đảo mắt, trực tiếp giải quyết, tốc độ hành quân, không chút nào trở ngại. Ngân Thuẫn trong bóng tối, nhìn rõ ràng, yên lặng đồng ý nói, không sai, có dũng có thể làm tướng, có mưu có thể là trong quân tham mưu, có dũng có mưu, có thể chấp trưởng trong quân ân soái, thống triệu tinh nhuệ. Đại ca, ý ngươi là? Ngân Hà trong bóng tối, kinh thanh hỏi. Ngân Thuẫn lạnh nhạt nói, cái này tiên vương ban, tương lai có trọng dụng, mỗi một người người tuổi trẻ, tương lai đều là đối mặt xích diễm quân mấu chốt. Cái thằng nhóc này, tên gì? Têu Nghê Giật. Ngân Hà trả lời. Ngân Thuẫn mặt không cảm giác, sống lâu đời 5 tháng, bất kỳ thiên hình vạn trạng sự việc cũng gặp qua, càng không cầm đề ra một cái tên. Ngân Thuẫn phóng lên cao, sau lưng Ngân Hà cùng 10 vị tướng lãnh đi theo, tướng lãnh ở một tòa cổ thành bên trong. Nơi này chính là Hát Thành. Ngân Thuẫn ngưng tiếng nói, bắt đầu vòng thứ 3 khảo nghiệm. Bây giờ là không phải có chút sớm à? Ngân Hà lấy làm kinh hãi nói. Cái khác tướng lãnh cũng là cho rằng có chút sớm. Ngân Thuẫn hai tay sau lưng, lãnh khốc nói, những phế vật này, khó chịu lớn đảm nhiệm, chân chính muốn khảo hạch là Nghê Giật, những người còn lại ta không quan tâm, các người xem trước làm. Ừm. Ngân Hà bọn họ chỉ có thể nghe lệnh đi làm. Vòng thứ 3 khảo nghiệm, chính là Hắc Thành bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng trắng, nếu như tỉ mỉ hội, đều là từng tên một giáp bạc chiến sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này bóng trắng chính là nhằm vào Hạ Vũ những học viên này ra động. Chương 2248, tin vịt nổi lên bốn phía. Mục đích là cái gì, chỉ có Ngân Thuẫn bọn họ biết. Hạ Vũ dẫn quân, một đường đi tới trước, gặp được tiên thú, một đường hoành đẩy, khoảng cách Hắc Thành càng ngày càng gần. Nhưng mà đang phía trước, một đội hơn 10 người giáp bạc kỵ binh, đối diện cho tới bây giờ. Dẫn đầu gặp gỡ Hạ Vũ quét dọn tiên phong. Đại đội thứ tư đội trưởng, dẫn đầu kinh uống, phòng bị, chuẩn bị chiến đấu. Không nên động thủ, chúng ta là Hắc Thành thủ vệ quân dưới quyền. Binh đoàn thứ 3 chiến sĩ. Hơn 10 người giáp bạc kỵ binh, giờ phút này lớn tiếng nói. Đội trưởng thứ 4 ánh mắt ngưng trọng nói, các ngươi không có ở đây Hắc Thành, ra làm gì? Hắc Thành thủ vệ quân, tổng cộng 10 binh đoàn, vượt qua 9 cái binh đoàn làm phản đoạt quyền, chúng ta tới tìm kiếm Nghê tướng quân cứu viện. Một người tiểu đội trưởng xuống ngựa ngưng tiếng nói. Hạ Vũ ở phía sau, ngay tức thì nhận được tin tức, sắc mặt rừng rừng, để cho người qua tới. Hạ Vũ nhìn hơn 10 người, lạnh nhạt nói, Hắc Thành thủ vệ quân. Đúng vậy, tiểu nhân Đường Sơn, gặp qua tướng quân. Tiểu đội trưởng quỳ xuống nói. Hạ Vũ cau mày, vẫy tay ngưng đi tới, tại chỗ chỉnh đốn, nói, các ngươi nói Hắc Thành làm phản quân đoạt quyền, mà ta nhiệm vụ, nhưng là tấn công Hắc Thành. Vậy thì đúng rồi, xin đem quân lập tức theo ta đi qua gấp rút tiếp viện chúng ta binh đoàn thứ 3. Tiểu đội trưởng lo lắng nói, có thể Hạ Vũ không như vậy ngu, không biết tên toát ra hơn 10 cái người, liền muốn lấy được từ mình tín nhiệm. Có chút ý nghĩ hảo huyền. Cái này hơn 10 người thân phận, cũng không có chứng thật. Hơn nữa Hắc Thành chuyện gì xảy ra, hoàn toàn do tiểu đội trưởng những người này mình bịa đặt. Hạ Vũ dừng dưng cười nói, không gấp, các ngươi một đường chạy băng băng, cần nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát. Tướng quân, quân tình khẩn cấp, chế mãi không được à? Tiểu đội trưởng một mặt vội vàng. Hạ Vũ cao mày, loang liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên thay đổi chủ ý nói, vậy cũng tốt, toàn quân lên đường. Quân lệnh ở chỗ này hạ đạt, toàn quân lần nữa lên đường. Hạ Vũ để cho hơn 10 người ở phía trước dẫn đường, và đệ tứ đại đội đi tới trước, quét dọn con đường chướng ngại. Đồng thời, Hạ Vũ xoay người nhìn về phía sau lưng tinh nhuệ, ngưng tiếng nói, trừ trọng kỵ, còn lại khinh kỵ tản ra, thành hình quạt đi tới trước. Ùm. Trung quanh 16 chỉ khinh kỵ đại đội, xoay người tách ra. Mỗi tên đại đội trưởng dẫn ngàn người, về phía trước đi vội. Bất quá phạm vi nhưng là mở rộng, một đường đi tới trước, giống như tìm kiếm, tinh nhuệ đi tới trước chiều rộng, bao trùm 10 cây số phương vị, nếu có mai phục, lập tức là có thể phát hiện. Nếu như âm thầm có kẻ địch, thì nhất định phải mai phục xa hơn vị trí. Đến lúc đó, Hạ Vũ tuyệt đối có đầy đủ thời gian ứng đối, tiến có thể công, lui có thể tập hợp tinh nhuệ tinh nhuệ. Có thể nói, Hạ Vũ cũng không tin qua đột nhiên này xuất hiện hơn 10 người. Chỉ bất quá không có chứng cứ, không dễ xử lý cái này hơn 10 người. Ngược lại không như chờ đợi một tí, xem cái này hơn 10 người sẽ dùng cái gì yêu con bướm. Âm thầm, Ngân Hà và Ngân Thuẫn đồng hành, đứng ở ngoài trăm dặm. Ngân Hà thấy Hạ Vũ sau lưng tinh nhuệ đội hình biến hóa, kinh thanh nói, đại ca, lúc này mới vừa tiếp xúc, thằng nhóc này liền nhận ra được âm mưu liền sao. Không có. Ngân Thuẫn lắc đầu. Ngân Hà không rõ ràng hỏi, nếu là không có. Hắn đột nhiên thay đổi đội hình làm gì hả? Trên chiến trường, địch ta khó phân biệt, hơn nữa binh bất tiếm trá, đột nhiên xuất hiện một đội người, mang theo tình báo trọng yếu, bản thân liền có thể nghi, hắn biến đổi đội hình, lấy tìm kiếm đội hình tiến về trước, chính là vì tránh, hành quân an toàn trong phạm vi xuất hiện trọng binh mai phục. Ngân Thuẫn trong mắt tràn đầy khen ngợi, đối với Hạ Vũ càng ngày càng thuận mắt. Hắn thân là loạn thế hổ tướng, đã trải qua xa trường, biết trên chiến trường, chỉ cần bị địch nhân, bắt một cái chỗ sơ hở. Thì có thể tổn thất thảm trọng, hoặc là toàn quân chết hết. Giờ phút này, Ngân Hà trần chờ nói, vậy chúng ta còn tiếp tục sao? Tiếp tục, ta muốn xem thằng nhóc này, có nhiều ít bản lãnh, phái ra một người lính đoàn, đi công kích hắn. Ngân Thuẫn suy tư sau đó, ngưng giọng nói. Ngân Hà sững sốt một chút, cau mày nói, trực tiếp tấn công. Trực tiếp tấn công, ngươi chính là vạn người, có thể là hắn đối thủ sao? Ngân Thuẫn bất mãn khiển trách. Ngân Hà suy nghĩ một chút, biết nên làm như thế nào. Hắn xoay người, điều động Hắc Thành bên trong một cái binh đoàn cấp thủ vệ quân, ngựa chiến ra roi, đón đầu xông về Hạ Vũ bên kia. Hạ Vũ tiền đạo tinh nhuệ, đệ tứ đại đội dẫn đầu gặp gỡ, hai bên ghìm ngựa đối lập. Hạ Vũ ở phía sau khi nhận được tin tức, trong mắt thoáng qua kiên quyết, khinh thường nói, cái này liền không nhịn được. Tướng quân, trước mặt xuất hiện một người lính đoàn cấp kỵ binh, nói là Hắc Thành thủ vệ quân binh đoàn thứ 3, liền đêm chạy ra khỏi thành, yêu cầu chúng ta và bọn họ binh hợp nhất chỗ, thu phục Hắc Thành. Đội trưởng thứ 4 trở về, quỳ một chân nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, giả. À. Đội trưởng thứ 4 bối rối. Hạ Vũ xa xa liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, trước hơn 10 người chính là giả, bọn họ nếu là trốn ra được, trên mình binh khí trang bị, nhưng trang bị hoàn hảo, có thể sao? Vừa nói, Hạ Vũ điều động tinh nhuệ, âm thầm phun trào, đem cái gọi là Hắc Thành thủ vệ quân, âm thầm bao vây. Hạ Vũ cưỡi chiến mã, chậm rãi đi tới trước mặt, lạnh nhạt nói, đối diện huynh đệ. Đến từ Hắc Thành sao? Không sai, nghe tướng quân, tại hạ Hắc Thành thủ vệ quân binh đoàn thứ 3 Giang Hiên, phụ mệnh trấn thủ Hắc Thành, đáng tiếc còn lại binh đoàn toàn bộ làm phản đoạt quyền, ta đặc biệt đi ra, xin đem quân cùng ta đồng hành đoạt lại Hắc Thành. Một người trung niên tướng lãnh, xa xa hô. Hạ Vũ gật đầu nói, có thể, không quá ta có 3 vấn đề, cần tướng quân giải thích nghi hoặc. Cứ nói đừng ngại. Trung niên tướng lãnh gật đầu nói. Hạ Vũ cười nhạt nói, tướng quân nói, Hắc Thành thủ vệ quân trừ các ngươi toàn bộ làm phản đoạt quyền, tại sao các ngươi bình yên vô sự? chúng ta vậy giả vờ làm phản, tối nay thừa dịp ta binh đoàn thứ 3 thi hành nhiệm vụ tuần tra, liền trực tiếp giết ra thành, tới cùng tướng quân hội họp. Trung niên tướng lãnh 10 phần phấn khích nói. Hạ Vũ trong lòng cười nhạt, nghe ra lời này, thật giống như biết rõ mình hành quân tất cả hành tung, đặc biệt đến tìm mình. Hạ Vũ bề ngoài tỉnh bơ nói, nếu tướng quân như vậy rõ ràng ta, cái thứ hai vấn đề, các ngươi dẫn quân giết ra thành, gặp được cái gì không? Không có, dị thường thuận lợi. Trung niên tướng lãnh nói. Hạ Vũ trong mắt khinh thường, mất đi kiên nhẫn nói, lần sau diễn trò, nhớ làm toàn bộ, các ngươi tùy tiện dẫn quân hơn 10.000 người, muốn đoạt thành đi ra, ước chừng vạn người ở trong thành tụ họp, ngoài ra 9 cái binh đoàn, lại có thể hoàn toàn không có phát hiện, hơn nữa các ngươi đột nhiên giết ra thành, sau lưng gật liên tục truy binh đều không, đừng nói cho ta, bên trong thành 90.000 thủ vệ quân, biết sợ ngươi chính là 10.000 người. Lạnh lùng lời nói, hỏi trung niên tướng lãnh có chút ngộng, lại có thể yên lặng hồi lâu. Hắn đột nhiên thức tỉnh nói, nghe tướng quân, ngươi lời này là ý gì? Giết. Hạ Vũ Tử vừa mới bắt đầu, cũng không tín nhiệm những người này. Cộng thêm hiện tại điểm khả nghi trùng trùng, vẫn là ở trên chiến trường, không cần hoài nghi, ăn trước hết những thứ này tinh nhuệ nói sau. Nửa đêm bên trong, Hạ Vũ sau lưng 3.000 trọng kỵ, ngân bối cự tê trà đạp mặt đất, xung phong một cái, trực tiếp đem đối diện hắc thành thủ vệ quân, chia cách thành hai phiến. Trung quanh hàng loạt kỵ binh nhẹ, rồi rít rút ra giữa eo màu đen loan đao, không ngừng đường chéo chia cách cái này địch quân chiến sĩ, ngay tức thì đánh tan. Một cuộc chiến đấu, kéo dài không qua 2 tiếng. Toàn bộ binh đoàn, thương vong hơn 4.000 người, còn lại đều bị tù binh. Trải qua chiến đấu, Hạ Vũ cao mày nói, đem những tù binh này, toàn bộ phân tán sắp xếp các ngươi mỗi người dưới quyền, cho bọn họ một cái cơ hội, nguyện ý gia nhập liền lưu một cái mạng, không muốn người, tại chỗ đánh chết. 20 vị đại đội trưởng, xoay người đi ngay thi hành quân lệnh. Hơn nữa trận chiến này, còn thu hoạch 2.000 đầu trọng kỵ, là dáng người khổng lồ giáp đen thiết nhu, mỗi một đầu thân dài cũng qua 10 m, bốn vó khỏe mạnh, hết sức thích hợp xung phong xung trận. Âm thầm, Ngân Hà sầm mặt lại, hết sức bất mãn nói, cái thằng nhóc này, chỉ như vậy cầm ta một người lính đoàn cho đổ sát. Có ý tứ, lòng hắn bên trong căn bản là không có tin tưởng trước khi hơn 10 người, ngay tại lại chờ ngươi phái người đi qua, lấy chiến nuôi chiến. Ngân Thuẫn đồng ý gật đầu. Ngân Hà khó chịu nói, thằng nhóc này liền điều tra đều không điều tra, liền trực tiếp động thủ, không có chứng cứ, vạn nhất là cùng trận doanh người làm gì. Mới vừa rồi hắn vặn hỏi chính là chứng cứ, hơn nữa ngươi đi và cùng trận doanh người hội họp, một bộ toàn bộ võ trang, ai sẽ khai chiến phòng bị dáng vẻ. Ngân Thuẫn hỏi ngược lại, nói cho Ngân Hà, mới vừa rồi một người lính đoàn, rõ ràng là dự định công kích khúc nhạc dạo. Hạ Vũ cấp xuất thủ trước, hết sức chính xác. Ngân Hà bất đắc dĩ nói, tiếp theo làm gì, tiếp theo. Phái nhiều người hơn nữa đi qua, thằng nhóc này cũng sẽ không tin tưởng. Vậy thì đi phát ra tin tức giả, nói trên người hắn, mang theo hắc thành lệnh, phải làm người được hắc thành. Ngân Thuẫn dửng dưng mở miệng. Ngân Hà cả kinh nói, làm như vậy, người xung quanh sẽ đối với nhóm mà công chi à? Một người quá đáng ưu tú, liền sẽ trở thành là bầy sói đảo mắt nhìn mục tiêu. Ta chẳng qua là thúc giục hóa một tí, thằng nhóc này không đem hết toàn lực, nếu không một đường tới đây, đã sớm tóm thâu những quân đội khác. Để cho mình lớn mạnh ngồi trên 100.000 binh, cường thế công hạ Hắc Thành. Ngân Thuẫn tên này hổ tướng, nhìn ra Hạ Vũ một đường tới đây lười biếng, tựa hồ căn bản không đem hết toàn lực. Hắn muốn mượn chàng này diễn luyện, xem Hạ Vũ tiềm lực mạnh bao nhiêu. Ngân Hà chỉ có thể làm theo, lần nữa từ Hắc Thành, phái hàng loạt giáp bạc kỵ binh, khắp nơi phát ra tin tức. Nói gọi, Hắc Thành xuất hiện một cái làm phản quân, chính là cái gọi là binh đoàn thứ 3, cầm Hắc Thành lệnh, phải làm người liền được Hắc Thành. Cộng thêm một câu cuối cùng, binh đoàn thứ 3 bị Hạ Vũ tiêu diệt. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đấu võ trận, mỗi tên học viên lần nữa quên quân lệnh, điên cuồng tìm kiếm Hạ Vũ tung tích. Trong mắt bọn họ, chỉ có Hắc Thành lệnh. Cho rằng đạt được Hắc Thành lệnh, liền có thể lấy được Hắc Thành, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở thành tiên vương ban lão đại. Hạ Vũ liền hành quân đêm, đột nhiên thấy trước mặt, quét dọn chướng ngại tiên phong, quay đầu trở về. Đội trưởng thứ 4 quỳ một chân trên đất, ngưng tiếng nói, tướng quân, bắt một người tỏa ra tin tức người, đến từ Hắc Thành. Nói gì? Hạ Vũ cao mày. Đội trưởng thứ 4 thấp giọng ngưng trọng nói, bọn họ nói, tướng quân tiêu diệt Hắc Thành làm phản quân binh đoàn thứ 3, lấy được Hắc Thành lệnh, đem sẽ đi Hắc Thành, tiến hành giao tiếp. Có ý tứ, tin vịt nổi lên bốn phía, những học viên kia khẳng định sẽ đối với ta tiến hành chặn đánh, nhóm mà công chi. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, không chút nào kinh ngạc. Thấy quen do to sóng lớn, đối với đột nhiên tình huống, Hạ Vũ không có nửa điểm hốt hoảng. Tình huống tàn khốc nữa. Có thể so sánh năm đó mình tại hạ giới, bị tất cả đại thánh, dốc hết một cái vũ trụ tinh nhuệ, tạo thành tất cả lớn liên quân tình huống còn thảm thiết sao? Chương 2249, tỷ thí ngân giáp quân. Ban đầu trận chiến ấy, tất cả cảnh tượng rành rành trong mắt. Hạ Vũ vẫn nhớ, đó là Xích Diễm quân đỉnh cấp đánh một trận, giết địch qua mấy tỷ tinh nhuệ, đánh tất cả đại thánh lui thủ mỗi người khu vực, thánh địa cường giả thế hệ trước, hết thảy tự sát, đối với Xích Diễm quân tạ tội. Chỉ cầu Hạ Vũ, cho bọn họ thánh địa một con đường sống. Đã từng là Hạ Vũ, có thể không chỉ một lần huyết đồ thánh địa, tất cả đệ tử trưởng lão toàn bộ tàn sát không còn một ngống. Như vậy có thể gặp, chiến tranh không có đúng sai, càng không tà ác và chính nghĩa phân chia. Người chiến bại kết quả, đều là thê lương. Đội trưởng thứ tư ngưng tiếng nói, chúng ta ở chung quanh, cũng mơ hồ thấy, có binh đoàn điều động, tựa hồ đang siêu tầm chúng ta. Mục tiêu tác chiến thay đổi, tạm hoãn tấn công hát thành, quét dọn chung quanh địch quân, gặp gỡ sau đó, nhất luật giết không tha. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, mặc dù không biết âm thầm là ai ở nhằm vào. Có thể hiện tại, nếu dám đối với tự mình ra tay. Khó khăn Hạ Vũ cũng sẽ không khách khí với bọn họ, muốn chơi, liền theo bọn họ cứ việc chơi một tràng. Hạ Vũ giờ phút này thần giác hiện lên tà mị nụ cười, khinh thường nói, một đám phế vật, dạy một chút các ngươi, cái gì là Xích Diễm phong thái. Hạ Vũ nhẹ giọng đích lẩm bẩm, xoay người trong mắt thoáng qua kiên quyết, ngưng tiếng nói, đệ tứ đại đội toàn bộ tản ra đi, ta muốn thực thì nhận được tin tức mới nhất, chung quanh phàm là xuất hiện binh đoàn, phàm là đổ vào một cái tra được, ta thủ giết các ngươi đại đội trưởng. Đội trưởng thứ tư trong lòng nghiêm nghị, xoay người liền dẫn người phân tán đi ra ngoài, ba người một tiểu đội, giống như trinh sát, ẩn núp chung quanh núi rừng tìm kiếm tin tức. Hạ Vũ xoay người ngưng tiếng nói, tất cả đại đội đội trưởng, tới đây. Ừ. Chung quanh tất cả đại đội đội trưởng, theo sát Hạ Vũ sau đó, đi tới một cây đại thụ hạ. Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, lạnh nhạt nói, tình huống có biến, tấn công hắc thành tạm hoãn, hiện tại xóa bỏ chung quanh địch quân nói sau, tiên vương bên trong lớp, tổng cộng 98 người. Đi qua cái này 2 ngày đào thải, thấp nhất còn có 7-80 người, tổng binh lực nhiều tới 7-80 người. Tướng quân, còn có hát thành 90.000 người. Đội thứ nhất giải thấp giọng nói. Hạ Vũ gật đầu nói, không sai, hát thành chúng ta chỉ ở tất được, tạm thời bỏ mặc. Hiện tại có người tỏa ra tin tức giả, nói ta binh đoàn thứ 3 đạt được cái gọi là hát thành lệnh. Vừa nói, Hạ Vũ đem tình huống nói ra. Bất quá nửa giờ, Hạ Vũ liền nhận được tin tức, ngay tại bên trái phía trước cách đó không xa. Phát hiện 3 cái quân đoàn tung tích, không có kết thành liên minh dấu hiệu. Hạ Vũ quả quyết nói, 4 cái trọng kỵ đại đội, phân là 2 cổ phe tấn công hướng, mỗi người dẫn 5 cái khinh kỵ đại đội, trong vòng 1 giờ ăn bọn họ. Ùm. Quân lệnh truyền đạt, phía dưới những cái kia đại đội trưởng, bắt đầu bàn tác chiến ý nghĩ, rất nhanh xác định. 2.000 đầu ngân bối cự tê, xuyên qua một phiến rừng rậm, xa xa thấy một đội 7 trận chỉnh tề vạn người phương trận. Hạ Vũ ở phía sau nhìn, không khỏi lắc đầu nói, một đám ngu si. Làm nơi này là cắt toát chẳng sao, xếp hàng như thế ngay ngắn, không đánh sụp các ngươi, thật đúng là thật xin lỗi cái này cơ hội. Lời nói rơi xuống, 2.000 ngân bối cự tê trà đạp mặt đất, như một chôi lưới dao sắc bén, sâu cắm sâu vào cái đó phương trận bên trong. Phương trận nhất bầu trời, một người thanh bảo nam tử, sắc mặt bướng bỉnh, cả giận nói, không cần loạn, cho ta phản kích, giết bọn họ. Nhưng mà, theo sát ngân bối cự tê 5.000 khinh kỵ, khi nhìn đến trước mặt huynh đệ xé ra lỗ hổng sau đó. Theo sát trọng kỵ phía sau, mở rộng vết thương mặt, rồi rít rút ra giữa eo loan đao, thu hoạch đi từng tên một địch nhân tánh mạng. Buồn cười phải, vị này thanh bảo nam tử, quỷ biết là suy nghĩ gì, lại có thể chỉ chọn 2.000 chiến mã, còn lại bộ binh, vũ khí ngược lại là mang theo không thiếu. Kỵ binh và bộ binh ở bình nguyên gặp nhau, đặc biệt là ở kỵ binh xung phong lúc đó, cục diện không cần động não, cũng có thể đoán ra kết quả. Ước chừng một vòng xung phong, trực tiếp đem cái này binh đoàn đánh tan. Thanh bảo nam tử kinh giận dữ hét: Các ngươi cho ta đi chết. Đi, giết hắn. Hạ Vũ sau lưng, xuất hiện 3 cái phân thân, chính là tức giận hóa tam thanh. Một tôn phân thân điều động, tay cầm một chuôi màu đen loan đao, một đao chém tới, vạn trượng đao mang, cương mãnh phách liệt, biến dạng hư không, rơi vào thanh bảo chàng trai trên mình. Ước chừng một đao, trực tiếp đem thanh bảo nam tử một đao phân là 2 nửa. Âm thầm, Ngân Hà Kinh 2 nói, cái này, ảo cảnh, không có chân thực tử vong, đỉnh hơn tiên nguyên thần bị thương, không cần để ý. Ngân Thuẫn tựa hồ đã sớm dự liệu được cái tình huống này, dừng dưng trả lời. Nhưng mà, còn có cái thứ 2 chiến trường, giống vậy đang làm chiến, Hạ Vũ sau lưng 2 tôn phân thân, trực tiếp đi qua, đánh chết một người học viên, thu nạp và tổ chức tàn quân. Trước trong tình báo nói, chung quanh nhưng mà 3 cánh quân đội. Lúc này mới diệt 2 cái, còn có 1 cái đây. Hạ Vũ liếc nhìn phía dưới, đưa lên đóng kín một cái phong tình báo, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng suy nghĩ những chuyện khác. Cướp lấy Hát Thành. Trở thành tiên vương ban lão đại. Tương lai át sẽ nắm giữ minh quân nơi này đại quân, đến lúc đó quyền cao chức trọng, thì có tư cách chạm đến minh quân nơi này cao nhất bí mật. Tìm cơ hội, trực tiếp bắt được Mục Túc, trước mặt nói một chút, vậy không là chuyện không thể nào. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua kiên quyết, ở phía sau, xách bầu rượu, ngồi ở ngân bối cự tê phía sau. Đội thứ nhất giải tự mình trở về báo cáo, quỳ một chân chắp tay nói, tướng quân, tiền tuyến thắng lớn, diệt địch qua hơn 3.000 người, tù binh gần 7.000 người. Cho bọn họ một cái cơ hội, người đầu hàng không giết, còn như phần tử ngoan cố, chôn sống. Hạ Vũ xách bầu rượu, nằm ở ngân bối cự tê khoan hậu trên lưng, nhìn phía Đông Sơ Dương nhỏ thăng. Một chút nhu hòa trói lọi, rơi xuống Hạ Vũ trên mặt, tuấn tú khuôn mặt, lộ ra lười biếng hơi thở. Đội thứ nhất lớn lên đến quân lệnh, đi ngay thi hành. Âm thầm ngân hà, bất đắc dĩ nói, đại ca, bởi vì ngươi kích thích, để cho tiểu tử này quân lực mạnh hơn, ta xem toàn bộ trên chiến trường, không người là hắn đối thủ. Tiếp tục xem. Ngân Thuẫn lạnh lùng quan sát. Hạ Vũ lười biếng phơi mặt trời, ba tôn phân thân, và ba con tinh nhuệ đồng hành, tìm kiếm chúng quanh. Bất quá nhưng gặp người quen. Đối diện dẫn đội tướng lãnh, đồng dạng cũng là cái bầm nhậu, chính là Hiên Vũ Phá. Hắn tung tăng chạy tới hô, Ngây Giật, có thể coi là tìm được ngươi. Ngươi cứ như vậy nên ngang tới. Hạ Vũ xách bầu rượu, thấy hàng này hưng sông lên sông lại, một hồi không nói. Hiên Vũ Phá bất đắc dĩ nói, sao, ngươi còn dự định công kích ta à? Ta có thể nói cho ngươi, phía dưới rất nhiều người, cũng liên hiệp, dự định cùng nhau công kích ngươi đây. Liên hiệp công kích ta. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, trong tay mình hiện tại, binh lực đã phá 50.000 người. Trước diệt một cái hắc thành thủ vệ quân, cộng thêm lại diệt vùng lần cận ba con tinh nhuệ, tù binh qua 30.000 người, cơ hồ toàn bộ đầu hàng, không có chết chống đỡ. Ở nhà đại chiến trường trên, coi như người khác liên hiệp, Hạ Vũ vậy không nhiều lắm kiên kỵ. Khá hơn nữa tinh nhuệ, vậy xem người làm sao chỉ huy. Từ tiến vào nơi này, Hạ Vũ phát hiện những học viên này, liền xích diễm quân bên kia nhất tướng lãnh bình thường cũng kém hơn. Giờ phút này, Hiên Vũ Phá lẩm bẩm, nếu không hai ta liên hiệp đi. Và ta liên hiệp, ngươi không sợ thua thiệt à? Hạ Vũ trêu ghẹo nói. Hiên Vũ Phá gãi đầu nói, dù sao sớm muộn đều là treo, ta ngày hôm trước thiếu chút nữa bị người vây quanh, nhờ có là ở một vùng núi trong rừng, ta mới trốn thoát. Ai làm? Hạ Vũ tò mò hỏi. Hiên Vũ Phá sầm mặt lại nói, là Không Huyễn tên ngốc tử này. Không Huyễn? Hạ Vũ sững sốt một chút, cảm giác không tưởng tượng nổi, một cái hòa thượng vậy tham gia náo nhiệt. Tựa hồ còn thật lợi hại. Hạ Vũ một hồi không nói, tức giận nói, ngươi vậy thật lợi hại, bị một cái hòa thượng ép đến bước này. Ta bỏ mặc, hai ta kết minh, đi giết chết hòa thượng kia. Hiên Vũ Phá ỉ lại vào Hạ Vũ. Hạ Vũ suy tư nói, biết bọn họ vị trí sao? Biết, hòa thượng này và 5-6 cái người liền dậy hòa tới, ngay tại phía đông 100 km chỗ thung lũng. Hiên Vũ Phá lập tức lên tinh thần. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, nói, ngươi không lừa gạt ta. Ta lừa gạt ngươi làm gì, thật. Hiên Vũ Phá trực tiếp nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trong lòng luôn có một cổ dự cảm không tốt. Bất quá Hiên Vũ Phá rực dây, và Hạ Vũ kết hội, đi giết chết Không Huyễn bọn họ. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, vậy thì đi một chuyến đi xem một chút. Ha ha, đi thôi. Hiên Vũ Phá cao giọng cười to, cầm rượu của hắn bầu hồ lô, hung hăng ngực một hớp. Hạ Vũ lắc đầu, và loại rượu này quỷ cùng nhau, dẫn quân hướng đông, đi tới một cái đồ sộ đại hạp cốc bên trong. Bên trong chim hót hoa thơm, đủ dấu binh mấy trăm ngàn. Hạ Vũ bên ngoài, nhìn về phía toàn bộ bên trong cốc, đầu người vắt vắt, tuyệt đối ở 50.000 người trở lên. Hạ Vũ nhìn bốn phía, không lời nói, đây là người nào chọn địa phương. Không biết, chúng ta mau động thủ, bị bọn họ phát hiện liền hỏng bét. Hiên Vũ Phá nhao nhao muốn thử nói. Hạ Vũ cười nhạt, công kích là nhất định phải công kích. Thung lũng này ba mặt toàn núi, ra vào chỉ có một lối đi, dễ thủ khó công, bất quá cũng có thiếu sót chí mạng. Gì thiếu sót? Hiên Vũ Phá sững sốt một chút. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, xoay người ngưng tiếng nói, tên chuẩn bị. Ùm. Phân tán ở toàn bộ thung lũng bầu trời các tướng sĩ, truyền đạt quân lệnh. Trong tay mỗi người tên, đầu mũi tên đều là tản ra đỏ nhạt ánh sáng, tràn đầy đậm đà lửa lực. Cái này loại đặc chế tên, một khi bắn ra, ngay tức thì liền có thể đưa tới hừng hực lửa cháy bừng bừng. Hạ Vũ đôi sau lưng sau đó, lạnh nhạt nói, công kích, không có quân lệnh, người bất kỳ không cho phép đi xuống tác chiến. Ùm. Ngay sau đó, lần lượt màu đen mũi tên Vũ, từ trên trời hạ xuống, gần như rơi vào bên trong cốc, ngay tức thì giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, đem toàn bộ thung lũng đốt ánh lửa ngất trời. Hạ Vũ đứng ở phía trên, cũng cảm giác cửa hàng một cổ sóng nhiệt. Bên trong cốc, hét thảm tiếng vô cùng thê lương, mấy đạo nhân ảnh phóng lên cao. Thật là Không Huyễn, ngân y mấy người. Bọn họ và Hạ Vũ, nhưng mà một cái tổ bên trong, đều là bái Ngân Hà vi sư. Hôm nay, khó hiểu bị công kích, mấy người bọn họ đều là tổn thất thảm trọng. Cả không, tràn đầy núi khắp nơi, đều là Ngân Giáp Quân. Không Huyễn tức giận nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng hôm nay muốn đại khai sát giới. À, vậy thì tới vui đùa một chút. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, bại lộ tự thân địa điểm, sau lưng ba tôn phân thân, tay cầm loan đao, ngay tức thì đi tới không trung. Vạn trượng đao mang, trực tiếp đánh xuống. Không Huyễn sững sốt một chút, không nghĩ tới gặp phải Hạ Vũ cái này tàn nhẫn hung ác tử. Nhưng mà bá đạo đao mang, lực công kích vô song, hắn tuyệt đối không phải Hạ Vũ đối thủ. Hạ Vũ đối thủ là Kỳ Lân bảng trước 10 thiên tài siêu cấp. Mà bọn họ những người này, liền Kỳ Lân bảng trước 100 cũng không có thể vào liệt. Căn bản không thể nào là Hạ Vũ đối thủ. Tổng cộng 7 người, trực tiếp bị Hạ Vũ toàn bộ đánh bại. Chương 2250, thảm bại. Chân chính Hạ Vũ, bổn tôn xuất hiện ở trong bầu trời mênh mông, nhìn về phía Không Huyễn, hai tay sau lưng, tóc bạch kim múa, lộ ra nghiêng dài con người, thâm thúy như vực sâu không đáy, làm người ta không thấy được nội tâm ý tưởng. Không Huyễn lau sạch khỏe miệng máu tươi, nhắm mắt nói, đánh bại, không nghĩ tới ngươi mới là tiền vương bên trong lớp, ẩn núp sâu nhất người. Quá khen, xem ở cùng tồn tại Ngân Hà tướng quân dưới quyền phân thượng, cho các ngươi một cái cơ hội, nhập ta dưới quyền, cộng đoạt hát thành, tương lai có các ngươi một phần công lao. Hạ Vũ nói, Hiên Vũ phá không khỏi dám điên khuyên, đừng chết khiêng, bị đào thải, có thể gì cũng mò không, đến lúc đó các ngươi mỗi người trở về cũng giao không được kém. Hắc Thiết làm liền ở trong tay ngươi. Có hay không chúng ta, có gì khác biệt? Độc Cô gia tộc Độc Cô Khương, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thần giác không ngừng tràn máu, rõ ràng bị thương không nhẹ thế. Hạ Vũ nhìn hắn, cười nhạt, ta và ngươi Độc Cô gia một vị cố nhân có giao tình, có thể nói thật nói cho ngươi, các ngươi biết tin tức, là tin vị, ta căn bản không có cái gọi là hát thiết làm. Cái gì? Độc Cô Khương ánh mắt lộ ra không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ xoay người, nhìn bên trong cốc lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, hàng loạt ngân giới chiến sĩ. Mặt đầy nám đen, từ bên trong chật vật đi ra, bị dưới quyền mình tướng sĩ vây quanh vây khốn tù binh. Cái này 6 người thủ hạ, nhưng mà gần như 80.000 người. Trước bọn họ, vậy công kích mấy chỉ quân đội, thu nạp tù binh. Hôm nay một trận đại chiến, bọn họ vốn là thuộc hạ, bị Hạ Vũ tù binh hơn 5 vạn người. Cho nên Độc Cô Khương bọn họ, có đầu hàng hay không, cũng không sao cả. Giờ phút này, Ngân Y mắt đẹp nghi ngờ, nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn thật lâu, nhỏ giọng nói, luôn cảm giác ngươi rất giống một người. Giống ai? Hạ Vũ trong lòng máy động, lấy là Ngân Y nhận ra mình. Nàng khẽ gật đầu một cái nói, lại cảm thấy không giống, dù sao thua, vậy hãy theo ngươi đi. A-di-đà Phật, bể khổ vô bờ, quay đầu lại là bờ, tiểu tăng trước có nhiều đắc tội, mời nghe thí chủ thứ lỗi. Không Huyễn vậy nhận sợ. Bọn họ cũng nhìn ra, không nhận kinh sợ, tổng so với bị giết mạnh hơn. Hắn nhóm 6 người, hợp lực cũng không thắng Hạ Vũ 3 tôn phân thần, càng đừng đề ra hắn bổn tôn thực lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại dưới quyền bọn họ tướng sĩ, gần như bị Hạ Vũ tù binh. Hạ Vũ gật đầu, biết mấy người bọn họ chịu quy thuận, tiếp theo tù binh sự việc, trực tiếp sắp xếp dưới quyền mình, liền sẽ dễ như trở bàn tay. Mình vốn là có 50.000 tinh nhuệ, cộng thêm Không Huyễn bọn họ hơn 50.000 đội ngũ, còn có Hiên Vũ phá người này 10.000 người. Dưới quyền hơn 100.000 tinh nhuệ, có thể đi bắt lại Hát Thành. Đối với màn trò chơi này, Hạ Vũ thật không để được bất kỳ ý chí chiến đấu, hoặc là nói không nửa điểm hứng thú. Thật sớm kết thúc, không trễ mãi mình làm những chuyện khác. Cho nên Hạ Vũ quả quyết nói, toàn quân chỉnh đốn, một lúc lâu sau, đi Hát Thành. Toàn quân tiến về phía trước, bất quá một ngày thời gian, đã thấy được, đường chân trời bên trên, một tòa cao vút dáng vóc to màu đen kiến trúc đứng danh. Vậy đại khái chính là mục tiêu, Hát Thành. Hạ Vũ cầm đầu, đi theo phía sau Hiên Vũ phá những người này. Nhưng phát hiện, Hát Thành bên ngoài, đã sớm chú đóng hàng loạt giáp bạc tinh nhuệ. Ngân Y giật mình nói, có người đừng chúng ta sớm đến. Không gặp được. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, thấy dưới thành tường giáp bạc tinh nhuệ, nắm giữ ấn xoáy người nhưng mà ngân thuẫn. Sau lưng hắn, thập đại tướng lanh theo sát, người mặc chiến giáp, tay cầm chiến đao, khí thế kinh người. Hiên Vũ phá kinh ngạc nói, ngươi sao biết không phải là chúng ta tiên vương ban người ạ? A-di-đà Phật, Ngân Lân tộc trưởng làm tướng, như vậy sau lưng hắn tinh nhuệ thân phận, sợ rằng không cần suy nghĩ nhiều, chính là trong truyền thuyết Ngân Giáp Quân. Không Huyễn chắp hai tay, ngưng trọng nói. Người xung quanh cả kinh, đều là nhìn lại. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, ngưng tiếng nói, tại chỗ chỉnh đốn, nhìn chúng ta một chút tiên vương ban vị này lao sư, phải làm gì? Hơn 100.000 tinh nhuệ, giờ phút này dừng bước, tại chỗ chỉnh đốn. Nhưng mà Ngân Thuẫn xa xa thấy Hạ Vũ đoàn người, thần giác vi tiểu, buộc vòng quanh nụ cười, lạnh nhạt nói, Ngân Hà, Ngân Hồ, bạc súng. Thuộc hạ, ở. Ngân Hà ba người, giờ phút này cùng kêu lên đáp lại. Ngân Thuẫn lạnh nhạt nói, các ngươi điều đi 30.000 đội ngũ, qua đi thử một chút vị thiên tài này học viên bản lãnh. Ừm. Ngân Hà xoay người, nhìn về phía sau lưng ngân giáp quân thứ nhất binh đoàn, đây là mình dòng tránh. Cái này bên trong ảo cảnh, lại có thể xuất hiện ngân giáp quân tinh nhuệ. Cái này bày minh thì không muốn để cho Hạ Vũ những học viên này, cướp lấy hắc thành à. Ngân giáp quân thanh danh hiển hách, uy chấn tiên giới vô số người, toàn bộ do tiên quân cấp chiến sĩ tạo thành, nam chinh bắc chiến, là ngân lân tộc trong tay một chôi lưới dao sắc bén, làm các tộc kiêng kỵ. Hôm nay Ngân Thuẫn lại muốn dùng ngân giáp quân, khảo nghiệm Hạ Vũ bọn họ những học viên này. Có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ tiếp theo phải đối mặt áp lực, sẽ bao lớn. Chỉ gặp 30.000 tinh nhuệ, dục ngựa lao nhanh, khói báo động cuồn cuộn, cộng thêm ngân lân trên chiến mã mặt, từng tên một tướng sĩ, người mặc bạc nhà, bộ mặt mang màu đen khăn lụa, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, lộ ra kiên nghị lãnh khốc và quả cảm. Ngân Thuẫn là một đời hổ tướng, hắn dưới quyền tinh nhuệ, tự nhiên sẽ không yếu. Ngân giáp quân cái này tinh nhuệ, chiến tích lại là kinh người, đã từng san bằng qua tiên liên giới, vượt qua 50 nhà đứng đầu thế lực, chu diệt tiên vương, ước chừng qua 30 người. Hung ác nhất đánh một trận, năm đó huyết đổ tiên giới Đông Châu 13 thành, qua dù sao cũng sinh linh gặp thảm tàn sát, máu chảy thành sông, chọc được các thế lực lớn vô cùng khiếp sợ. Đối với ngân giáp quân cái này tinh nhuệ, càng nhiều phần kiên kỵ. Nhưng mà so chiến tích, xích diễm quân chiến tích, lại là kinh người. Chỉ riêng xích diễm quân, năm đó mới vừa tạo thành quy mô, ở vạn tinh cương vực đánh một trận, đổ sát đại ma thành 1 tỷ sinh linh, khiếp sợ hoàn vũ. Giờ phút này, Ngân Hà làm tướng, cất cao giọng nói, đối diện tướng lãnh, ra nên chiến. Đây chính là tiếng chấn động tiên giới ngân giáp quân sao. Hạ Vũ ở phía trước nhất, lướt qua Ngân Hà, xem hướng về phía sau quân liệt nghiêm ngặt ngân giáp quân 30.000 tướng sĩ. Ngân Hồ ngưng tiếng nói, đúng vậy, ngân giáp quân thứ 2 binh đoàn dài Ngân Hồ ở chỗ này. Lần này có thể đánh như thế nào, chúng ta căn bản không phải đối thủ à. Hiên Vũ phá một mặt buồn rầu, cái này thật tốt thực tập, quan khảo hạch sao trực tiếp ra sân. Bọn họ đều là xa trường lao tướng. Mình những học viên này, cái này mới ngày thứ nhất biết bọn họ, liền trực tiếp khai chiến, như thế nào đánh. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, không chiến trước khiếp, binh gia đại kỵ, trên chiến trường, chưa từng già trẻ thầy cho tình cảm nói đến, chỉ có người thắng và người thua. Tốt lắm, chúng ta ba người thân vì các ngươi trưởng bối, cũng không khi dễ các ngươi, cho các ngươi một giờ chuẩn bị thời gian, sau đó liền bắt đầu quyết chiến. Bác súng lạnh lùng nói. Kết quả phía sau, Ngân Thuẫn nhìn chiến trường, cao mày bất mãn lắc đầu nói, ngu xuẩn. Hạ Vũ nhưng cười nhạt nói, không cần, ta chỉ có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Ngân Hồ ngưng tiếng nói. Hạ Vũ giải thích nói, vốn là, ta dưới quyền 10.000 tướng sĩ, trước đang chọn vũ khí phối hợp trên không có vấn đề, nhưng mà mấy ngày nay thu nạp và tổ chức không thiếu tù binh, vũ khí trang bị có nhiều làm tổn hại, ta muốn lần nữa phối hợp. Có thể. Ngân Hồ trực tiếp đáp ứng. Nhưng mà Ngân Hà cả kinh, nói, không được. Ừ. Ngân Hồ nhìn về phía Ngân Hà, cao mày lộ ra không rõ ràng. Bạc súng vậy lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, chỉ là mấy cái học viên, chúng ta canh giữ ở cửa ải cuối cùng, đối với bọn họ đã không công bình, đáp ứng bọn họ không việc gì. Các ngươi không biết tiểu tử này đáng sợ. Ngân Hà sầm mặt lại, trong lòng khó hiểu hiện lên dự cảm không tốt. Bởi vì từ hắn và Ngân Thuẫn, âm thầm xem xét Hạ Vũ bắt đầu, thằng nhóc này liền giống như trời xanh quan chỉ huy. Đối với hắn tiếp xúc chiến tranh, không có một lần sai lầm. Đối với máy bay chiến đấu bắt, cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, bọn họ tùy tiện đáp ứng. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, trước mặt hiện lên từng cái hư ảnh, có chiến mã và vũ khí trang bị. Hạ Vũ ngón tay múa, đem dưới quyền hơn 100.000 tinh nhuệ thú cưới, toàn bộ đổi thành 100.000 trọng kỵ, cũng chính là ngân bối cự tê, chỉ chứa hơn 10.000 người khinh kỵ. Cái này làm cho Ngân Hồ ba người, sắc mặt lúc này liền biến. Bọn họ quá rõ, hai bên giao chiến, đặc biệt là ở loại cỏ này nguyên hoàn cảnh. Kỵ binh hạng nặng ý vị như thế nào? 100.000 trọng kỵ, đơn giản là bén không thể đỡ, đánh vào bất kỳ trận doanh, đều là lấy thế dễ như bỡn tạo thành. Giờ phút này, Ngân Hồ và Bạc Súng hai người, sắc mặt hiện lên mồ hôi lạnh, biết tiếp theo sợ rằng phải đối mặt khó chịu cục diện. Ngân Hà khó chịu nói, đã sớm nói, hai người đừng xem nhẹ thằng nhóc này, lần này nhìn đi, đừng mất mặt là được. Bọn họ ba người thảo luận. Hạ Vũ điểm ra từng cái hư ảnh, cho giới quyền tướng sĩ trang bị màu đen loan đao. Hắc nỏ, cùng với màu đen trường thương, còn có lực phòng ngự kinh người trọng giáp. Trọng giáp phối hợp trọng kỵ, khí thế kinh người, phòng ngự cực cao, xung phong đứng lên, tuyệt đối sẽ đạt tới hiệu quả kinh người. Hạ Vũ phối hợp lựa chọn, làm liền một mạch, không có nửa điểm rông dài, hết sức quả quyết. Hạ Vũ nhìn về phía Ngân Hà, mỉm cười nói, bắt đầu đi, ta bên này chuẩn bị sẵn sàng. Giết. Ngân Hà ba người, giờ phút này ánh mắt quả quyết, lại cũng không dám cố kỵ cái gì dài đẳng cấp phong độ. Bởi vì bọn họ trang bị đều là khinh kỵ, phải cấp xuất thủ trước, nếu như cùng Hạ Vũ 100.000 trọng kỵ mở động lực, không nghi ngờ chút nào, bọn họ chính là 30.000 người, ngay tức thì sẽ bị chìm ngập đập sập. Nơi này, bọn họ cấp xuất thủ trước, khinh kỵ chớp mắt tức đến. Hiên Vũ phá cả kinh thất sắc, hốt hoảng nói, vậy phải làm sao bây giờ, ngươi nói ngươi thật tốt đổi gì thú cưới, lần này tốt lắm, đối diện khinh kỵ tốc độ cực nhanh, đối với chúng ta chính là tàn sát à. A-di-đà Phật, nghe thí chủ, làm như vậy, thực là không ổn à. Nếu không chúng ta, lại đem thú cưới đổi trở về đi. Ngân Ý vừa nói, nhưng mà mấy người bọn họ lời nói, chút nào không ảnh hưởng đến Hạ Vũ. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, khinh thường nói, đã sớm ngờ tới, các ngươi sẽ đoạt xuất thủ trước. Thứ nhất binh đoàn cản ở phía sau, 1.000 người là một tầng, 10.000 người là 10 tầng, chặt chẽ sát nhau. Thứ nhất binh đoàn toàn bộ đều là ngân bối cự tê, giờ phút này nhanh chóng biến đổi trận hình. Ở ngân hà 30.000 người đến sau đó, tạo thành chặn một cái thật dày thị tường. Tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Ngân hà lại là cả giận nói, thằng nhóc này là muốn làm gì? Trừ thứ nhất binh đoàn, những người còn lại toàn bộ cấp tốc rút lui, lập tức. Hạ Vũ khẽ quát, truyền đạt quân lệnh. Nhất thời, còn thừa lại mười mấy ngàn tới chục ngàn tướng sĩ, sau đội đổi trước đội, nhanh chóng rút lui. Hiền Vũ phá bất mãn nói, chúng ta cứ như vậy rút lui. Không được, chúng ta nhiều người như vậy, bị 30.000 người kề cận chạy sao được. Độc Cô Khương tức giận vô cùng, dẫn đầu không đồng ý, giờ phút này phản đối rút lui. Chương 2251, ngăn cơn sóng dữ. Hạ Vũ ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lớn tiếng, biết hiện tại từng giây từng phút đều không thể lãng phí. Bởi vì đây là mình, bỏ qua một người lính đoàn đổi lấy thời gian. Nơi này, Hạ Vũ rút ra giữa eo loan đao, lạnh lùng nói, làm nghịch quân lệnh người, giết không tha, các ngươi lại hơn phế một câu nói, ta liền chặt các ngươi. Lạnh lùng lời nói, ẩn chứa khủng bố sát khí. Độc Cô Khương bọn họ, ngay tức thì bị chấn nhiếp, chỉ có thể đi theo Hạ Vũ rút lui. Ngân Hồ nhất thời trông lại, cả kinh nói, bọn họ muốn rút lui, truy đuổi. Rút lui. Không thể nào, thằng nhóc này cho tới bây giờ sẽ không rút lui. Ngân Hà trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Nhưng mà ngăn ở bọn họ trước mặt thì tưởng, đều là trọng kỵ, các chiến sĩ còn đều mặc chú trọng giáp. 30.000 khinh kỵ, xung phong hơn 10 lần đều không có thể hoàn toàn đánh sụp, 10 tầng phòng ngự, quá cờ mở nở dày hơn. Hạ Vũ làm như vậy, dẫn được Ngân Hà bọn họ không hổ thẹn, lại có thể bỏ qua một người lính đoàn này bọn họ, mình dẫn quân chật vật chạy trốn. Bất quá mỗi người bọn họ cũng trong lòng hiểu rõ. Tráng sĩ tay cụt, cái này loại quả quyết và tàn nhẫn, cũng không phải là người người đều có. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn như vậy, Hạ Vũ thấy bọn họ, 30.000 khinh kỵ xung phong tới, liền hạ đạt như vậy quyết định. Phần tâm này tính, thật rất thích hợp treo đem làm soái. Chính là trời xanh quân chủ cấp nhân vật. Xa xa, Ngân Thuận ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, khẽ gật đầu một cái này 30.000 người sợ là không giữ được, các ngươi bảy cái chuẩn bị đi đi, nếu không trận chiến này, chúng ta bên này muốn thua. Quân chủ, cái này không thể nào đi. Bạc Lệnh ở sau lưng, kinh ngạc trả lời. Bạc Hiểu vậy gật đầu nói, bọn họ cũng chật vật chạy trốn. Ngân Thuẫn dừng dưng giải thích, các ngươi còn nhìn không hiểu, thật lấy là bọn họ đang trốn. Có thể đây thật là đang trốn à? Bạc Hiểu nói. Ngân Thuẫn hừ lạnh, còn không có xem rõ ràng, bọn họ không phải đang rút lui, mà là ở kéo ra khoảng cách, hiện tại đã muộn, bọn họ đã kéo ra đủ khoảng cách, trọng kỵ ở đoạn khoảng cách này bên trong, hoàn toàn có thể tạo thành lớn nhất lực trùng kích. Cái gì? Bạc Lệnh cùng 7 vị tướng lãnh, giờ phút này ngay tức thì thức tỉnh, toàn thân người đổ mồ hôi lạnh. Bạc Hiểu sợ hãi nói, điều này sao có thể, cái này đang phía trước là bọn họ thứ nhất binh đoàn, dòng dã 10.000 tên trọng kỵ tinh nhuệ à, bọn họ phải phản kích, trước tiên công kích trước đến chính là chính bọn họ người, chẳng lẽ. Quân lệnh, chính diện xung phong, giết. Hạ Vũ ánh mắt lãnh khốc, hạ đạt quân lệnh. Giờ phút này, Hiên Vũ phá bọn họ sợ ngây người. Độc Cô Khương khó mà tiếp nhận nói, xung phong. Đi kia xung phong. Đang phía trước là người chúng ta à? Hạ Vũ không có giải thích, dẫn quân để cho bọn họ xung phong. 90.000 ngân bối cự tê chạy động lực, đất rung núi chuyển, khói báo động kích thích mấy chục trượng cao, bùi đất tung bay, thanh thế kinh người. Ngân Hà cảm thụ mặt đất run run, không tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được Hạ Vũ nơi bộ đông nghị tinh nhuệ, xung phong tới. Hắn kinh hãi giống to, rút lui, lập tức rút lui. Cái gì? Ngân Hồ nghe được mệnh lệnh, nhất thời cả kinh. Cùng hắn kịp phản ứng, Hạ Vũ nơi bộ đã tới đây. 90.000 trọng kỵ chạy, trước tiên công kích trước đến thứ nhất binh đoàn tướng sĩ, đồ sộ mong dưới, đội ngũ tất cả trở thành thịt nát. Ước chừng vừa mới bắt đầu, chỉ làm thành thứ nhất binh đoàn qua ngàn người thương vong. Nhưng mà 10 tầng vòng phòng vệ, ngay tức thì bị đụng ra. Ngân bối cự tê sung phong đi, ngân hà bọn họ 30.000 tinh nhuệ, bách chiến thành danh ngân giáp quân, trận hình nhanh chóng bị đánh tan. Bất quá ngân giáp quân, là cửu phụ nổi danh tinh nhuệ. Mặc dù trận hình bị đập sập, nhưng mà một phần chia chiến sĩ, 5-3 thành chất, hoặc là 100 người thành đoàn, không ngừng đối với ngân bối cự tê lên tướng sĩ, phát động công kích. Bất quá đại cuộc đã định, 30.000 người trực tiếp bị bao vây, trọng kỵ xung phong chia cách, một phiến phiến khu vực bị san bằng. Đồng thời, ngân thuẫn bên kia, 70.000 tinh nhuệ, trong đó còn có 30.000 trọng kỵ, giống vậy thanh thế kinh người xung phong tới đây. Hạ Vũ Duệ mắt nhìn đi, chính là bạc lệnh bọn họ mang người tới gấp rút tiếp viện ngân hồ bọn họ. Hạ Vũ lạnh lùng nói, xung phong. 90.000 trọng kỵ đổi lại phương hướng, ở Hạ Vũ quân lệnh hạ, lựa chọn cứng đối cứng, phát động mạnh nhất xung phong. 90.000 ngân bối cự tê, dẫn đầu và ngân giáp quân 30.000 trọng kỵ gặp nhau, trực tiếp đụng vào, bung ra kinh thế đại chiến. Hơn nữa trước ngân hồ 30.000 người, bị Hạ Vũ ngay tức thì đập sập. Mà Hạ Vũ vốn là có hơn 10 vạn người, còn có hơn 10.000 kỵ binh nhẹ đâu, không có trang bị trọng kỵ, mà là ngân lân chiến mã, tốc độ cực nhanh. Ở phía sau thu hoạch sinh mạng, phòng ngừa ngân hồ những thứ này còn sót lại tàn dư, lần nữa tụ tập, công kích phía sau. Thời khắc này chiến trường, hóa là một cái vận thịt trận. Mỗi một cái đều có mấy 10 trên 100 tướng sĩ sinh mạng, hóa thành hư không. Hạ Vũ ánh mắt lánh khốc, nhìn chiến trường biến hóa, 90.000 trọng kỵ trực tiếp áp chế ngân giáp quân, chính diện xung phong, mình bên này hoàn toàn không sợ hãi hết thảy. Bạc lệnh bọn họ 30.000 trọng kỵ, trực tiếp bị đánh sụp. Dẫu sao Hạ Vũ có trọng kỵ số lượng, so bọn họ hơn gấp đôi à? Còn như 30.000 trọng kỵ phía sau 40.000 khinh kỵ, ở trọng kỵ xong đời sau đó, bọn họ kết quả lại là thê thảm. Cuộc chiến đấu này, Hạ Vũ sớm liền thấy kết quả. Hạ Vũ một thân một mình, cười ở ngân lân trên chiến mã, vòng qua máu thịt chiến trường, thẳng hướng Ngân Thuẫn đi tới. Ngân Thuẫn nhìn xa xa Hạ Vũ, thâm thúy con mắt thoáng qua tình mang, dừng dưng gật đầu nói, liền được không tệ, ngân giáp quân xuất đạo tới nay, chưa từng thua trận, hôm nay sợ rằng phải toàn quân chết hết, toàn bộ chết tại tay ngươi. Cái này là ảo cảnh ở giữa diễn tập mà thôi, coi là không phải thật, hơn nữa ngoại giới trừ Xích Diễm quân, vậy không tìm ra có tiên quân tạo thành quân đội và ngân giáp quân đánh một trận. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, nói ra nhân tố trọng yếu. Bởi vì cái này bên trong ảo cảnh, thủ hạ mình tinh nhuệ, cũng là tiên quân tu vi. Từ phương diện này mà nói, đây đối với ngân giáp quân mà nói, có chút không công bình. Bởi vì ngoại giới, trừ bọn họ và Xích Diễm quân, tuyệt đối không tìm được như vậy tinh nhuệ, càng đừng đề ra tác chiến. Ngân Thuẫn lạnh nhạt nói, những thứ này trước không đề ra, ngươi nói cho ta, ngươi tới từ nơi nào. Sư phụ ta là Bạch Tu Tiên Vương, những chuyện này ta đã sớm nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, biết Ngân Thuẫn bắt đầu hoài nghi mình. Bất quá không quan hệ, mình thân phận, không chê vào đâu được, Bạch Tu Tiên Vương ngay tại Xích Diễm quân bên trong. Lúc cần thiết, mình có thể âm thầm thông báo, để cho hắn tự mình ra mặt, chứng thật mình thân phận. Ngân Thuẫn lạnh nhạt nói, phải không, ta và Bạch Tu Tiên Vương đã từng cũng có qua một đoạn đồng thời xuất hiện, hắn môn hạ đệ tử, ta chưa từng nghe nói ngươi à? À, Ngân tộc trưởng sợ là và ta sư phụ. Thấp nhất có mấy chục ngàn năm chưa từng thấy đi. Hạ Vũ nội tâm rất khẳng định, cái này Ngân Thuẫn và Bạch Tu Tiên Vương, thời gian dài không gặp qua. Ngân Thuẫn cười nói, không phải đâu, ta ngàn năm trước, mới vừa và sư phụ ngươi gặp qua. Không thể nào, ta ở sư phụ dưới gối, đã qua 3.000 năm, nếu như Ngân tộc trưởng đi tìm qua sư phụ, ta sao sẽ không biết à? Hạ Vũ giọng kiên quyết, trực tiếp phản bác. Ngân Thuẫn sững sốt một chút, đổi phong một chuyển, thở dài nói, ngút trời chi tư à, ước chừng 3.000 năm. Liền tu thành tiên vương thân thể, dâu bạc trắng thật là lớn có phúc, có thể thu ngươi làm đệ tử. Ngân Thuẫn khoa trương trước, nội tâm từ trong thâm tâm cảm thấy thán phục. Không hề không đề ra, ngàn năm trước hắn gặp qua Bạch Tu Tiên Vương. Bởi vì hắn nói, hết thể đều là giả. Nếu như Hạ Vũ nói, là ở ngàn trong năm trở thành Bạch Tu Tiên Vương đệ tử, không cần suy nghĩ nhiều, Ngân Thuẫn đối với Hạ Vũ hoài nghi, khẳng định sẽ không giới hạn bạo tăng. Hiện tại mà, chính là đã hơi tin tưởng. Hắn lại hỏi, ngươi tuổi còn trẻ, liền giống như trời xanh quan chỉ huy, ngân hà bọn họ 10 người, đi theo bên người ta qua 100.000 năm, đều là đã trải qua xa trường lao tướng, ngày hôm nay nhưng mà đều bị ngươi đánh bại à? Là bọn họ khinh địch, xa trường lao tướng nếu như loại bản lĩnh này, tiếp theo không cần và Xích Diễm quân giao chiến, thất bại không thể nghi ngờ. Hạ Vũ lời nói lãnh khốc, liền trực tiếp là trắng trợn đánh mặt. Ngân Thuẫn sững sốt một chút, cười khổ nói, ngươi lời này ngược lại là trực tiếp, bọn họ đích xác có chút khinh địch, bất quá nghe ngươi lời của. Ngươi tựa hồ biết Xích Diễm quân tướng lãnh. Biết, hơn nữa biết là bọn họ Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, Xích Diễm quân chủ Trọng Đồng người, ta và hắn đã giao thủ, còn có phó quân chủ Tà Chỉ, Tiểu Chiến Thần, Ninh Tiểu Bắc, Hạ Lợi, Hề Hoàng, Hề Phượng vân vân, không có một cái người dễ chê ở. Hạ Vũ tung dậy hoảng tới, mắt không nháy mắt tim không đập mạnh. Ngân Thuẫn ngạc nhiên nói, ngươi và Trọng Đồng người đã giao thủ. Trọng Đồng người quá yêu nghiệt, ta không phải hắn đối thủ, lấy hắn thực lực, đủ để đứng hàng Kỳ Lân bảng trước 10, ta và hắn sau khi giao thủ, nghe hắn nói tới Xích Diễm quân một ít chuyện tình. Hạ Vũ không tị hiểm chút nào, đã từng và Xích Diễm quân chủ từng có một đoạn đồng thời xuất hiện. Ngân Thuẫn hết sức hiểu, bởi vì Hạ Vũ tuổi tác, và Trọng Đồng người có thể là cùng đời người. Bọn họ người cùng thế hệ lẫn nhau so tài, là chuyện rất bình thường. Nơi này, Ngân Thuẫn nghĩ mà sợ nói, may ngươi không có bị Xích Diễm quân chủ lắc lư đi qua, nếu không Xích Diễm quân bên kia, không thể nghi ngờ sẽ lại bổ sung một người vô song quân xoáy ả. Ngân tộc trưởng quá khen, Xích Diễm quân bên trong, ta trước nói qua Tà Chỉ mấy người, phong thái không thua đương thời Trọng Đồng người, bọn họ và Trọng Đồng người còn trẻ làm quen, cùng Xích Diễm quân chung nhau trưởng thành, nghiêm chỉnh mà nói, chính là Xích Diễm quân người. Hạ Vũ ngưng giọng nói, Ngân Thuẫn gật đầu, nói gọi sẽ chú ý cái này mấy người. Bất quá ở hắn nội tâm, vẫn là bất tiết nhất cố, bởi vì hắn chưa từng nghe nói cái này mấy người, cho rằng Hạ Vũ hơi quá đáng sùng bái Xích Diễm quân người. Ở hắn trong mắt, trừ đương thời Xích Diễm quân chủ, không có những thứ khác đối thủ. Đáng tiếc hắn phần này khinh thị, ngày sau tất nhiên phải trả giá ra máu. Rất có thể sẽ đem bọn họ Ngân Lân tộc tinh nhuệ Ngân Giáp quân, hoàn toàn tống táng. Hạ Vũ thân là Xích Diễm quân chủ, đối với người bên cạnh, đều có rõ ràng nhận biết. Chỉ riêng Tà Chỉ cái này hai hàng, đã từng liền dây dưa mình vô số năm tháng. Ở lớn như vậy một cái hạ giới, toàn bộ trong vũ trụ, quân thần Tà Chỉ tên, danh chấn mấy cái cương vực, nếu không phải mình ngang trời xuất thế. Hắn vẫn là tên kia, cao ngạo vô song một đời quân thần, Tà Chỉ. Nơi này, Hạ Vũ cũng biết, còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ, có thể đều không phải là hiền lành. Năm đó mình tiên ma sau đại chiến, bị buộc nhập luân hồi, bị niêm phong chi nhớ, sống lại ở hạ gia. Kết quả Xích Diễm quân gặp gỡ tất cả đại thánh liên thủ công kích, hơn nữa còn dốc hết một cái vũ trụ tinh nhuệ, trên 10 tỷ tinh nhuệ dưới sự công kích. Tà Chỉ bọn họ những thứ này Hạ Vũ cố nhân, đứng ra, và ở Xích Diễm quân bên trong, ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có thay đổi thế cục, còn giết tất cả đại thánh, tự phong sơn môn vạn năm. Trong này, cũng đều là Tà Chỉ bọn họ công lao. Một đời quân thần Tà Chỉ, yêu nghiệt chỗ, chỉ có người bên cạnh biết. Chương 2252, Minh quân chủ soái. Còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Chẳng qua là Hạ Vũ quá xuất sắc, một đời Trọng Đồng người, từ tu luyện tới nay, trên mình rất nhiều quang vòng không ngừng, một người ánh sáng, che ở người bên người phong thái. Nếu như không Hạ Vũ, Ninh Tiểu Bắc bọn họ, đều là đời này người tài. Nếu không ở hôm nay trong tiên giới, bọn họ mấy cái từ hạ giới đi lên người, vì sao còn như đứng hàng Kỳ Lân bảng. Cộng thêm bọn họ thời gian tu luyện quá ngắn, không cách nào và Niếp Nhân Phượng những thứ này tu luyện vạn năm thiên kiêu so sánh. Nếu để cho bọn họ vạn năm thời gian, nhất định không thua đương thời bất kỳ thiên tài. Cho nên đối với những thứ này cố nhân, Hạ Vũ nội tâm là rất đồng ý bọn họ. Đồng thời, những thứ này cố nhân, đem Hạ Vũ coi là cùng đời người thứ nhất, nội tâm đều là công nhận. Không phải Hạ Vũ, bọn họ còn bị khốn trái đất, đã sớm chết già. Không phải Hạ Vũ, một người khuấy động tiên giới mưa gió, hỗn loạn bất an. Bọn họ hạ giới phi thăng người, hiện tại còn trốn đông núp tây, hoặc là bị phái thiên đạo loại thế lực này âm thầm sát hại, căn bản không có thể quật khởi. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn về phía sau lưng chiến trường, cơ bản đã kết thúc. Ngân Giáp quân chiến bại, không có người đầu hàng, đều là huyết chiến tới cùng, chiến đến cuối cùng một binh một chốt. Một điểm này, và Xích Diễm quân vô cùng là giống nhau. Đều là hổ lang chi sư, tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ ạ. Hạ Vũ nhìn về phía trên chiến trường, mình bên này, hoặc là tướng sĩ cũng không đủ 20.000 người. Đánh thắng Ngân Giáp quân, cũng là thắng thảm ạ. Bất quá, Hạ Vũ lấy học viên thân phận, và Ngân Giáp quân lần đầu tiên giao thủ. Trực tiếp đánh bại, chiến đấu luôn thắng Ngân Giáp quân, phần này chiến tích vinh dự, đủ kinh người. Ngân Thuẫn nhìn về phía Ngân Hà cùng 10 vị tướng lãnh, mắt lạnh khiển trách, sau trận chiến này, mấy vị có cái gì cảm xúc sao? Mời quân chủ trách phạt. Ngân Hà các người, sắc mặt xấu hổ vô cùng, nếu là trên mặt đất có may, bọn họ thật muốn quẹo vào. Quá mất mặt. Ngân Giáp quân thập đại tướng lãnh, lại có thể bị một vị mới lên học viên đánh bại. Hơn nữa đánh tới cuối cùng, bọn họ gần như toàn quân chết hết. Toàn bộ Ngân Giáp quân, tất cả nhân viên chết trận. Cái này nếu là ở chiến trường chân chính trên, bọn họ tội đáng chết vạn lần. Giờ phút này, Ngân Thuẫn hừ lạnh, mình trở về kiểm điểm, thực tập kết thúc, chuẩn bị kết thúc. Được, không quá ta có là một không rõ, muốn ở có thể hay không hỏi một chút thằng nhóc này.

ngân giáp quân chủ, mọi người đều nghe nói qua chứ? Nghe nói qua, ngân giáp quân nhưng mà tinh nhuệ, toàn bộ do tiên quân tạo thành. Dâu quay nón người đàn ông hướng tới nói. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, cười nói, ngân giáp quân chủ là ta tiên vương ban hiện tại duy nhất lão sư, ta nhận được mệnh lệnh, tới mộ binh, kiến chế là ngân giáp quân dưới quyền, các ngươi có thể có hứng thú. Có thật không? Quá tốt, hiện tại là có thể ghi danh. Dâu quay nón người đàn ông không khỏi vui vẻ nói. Hạ Vũ gật đầu nói, có thể, bất quá tiên quân cấp tu vi hoặc là trở lên, ưu tiên nhận, cho nên tiếp theo các vị, hiện ra thực lực thời điểm, không muốn giấu giếm. Nói hay, ta kêu dũng sĩ, yêu hổ nhất tộc, tiên quân hậu kỳ tu vi. Dâu quay nón người đàn ông nhảy một cái đi tới trên đài, phóng thích mình hơi thở. Hạ Vũ gật đầu đồng ý nói, nhận, ghi chép tại án, hổ huynh hơi làm nghỉ ngơi. Được. Dũng sĩ trong mắt thoáng qua kích động, sau này hắn chính là ngân giáp quân một thành viên. Tin tức này, quá làm hắn phân chấn. Người xung quanh thấy một màn này, cảm giác có chút không dám tin tưởng. Bọn họ lúc tới, liền đi qua tầng tầng kiểm tra. Hiện tại muốn gia nhập ngân giáp quân, không nghĩ tới như thế đơn giản. Nhất thời, một vị áo xanh nam tử, khí chất nho nhã, giờ phút này cao mày hoài nghi nói, tiểu ca, ngươi chớ có hù dọa chúng ta à, ngươi thật có lớn như vậy bản lãnh, có thể để cho chúng ta gia nhập ngân giáp quân bên trong. Giải công, ngươi để giải thích xuống đi. Hạ Vũ quay đầu nói. Trung niên tướng lãnh bạc giải công, ngưng tiếng nói, nghe thiếu trong tay, cầm là ta ngân giáp quân chủ làm, nói, thì tương đương với ta ngân giáp quân chủ quân lệnh, không cần hoài nghi. Đây là thật, ngân giáp quân người cũng chính miệng thừa nhận, ta cũng muốn gia nhập. Vừa nói, người phía dưới nhóm sục sôi đáp lại. Hạ Vũ lắc mình đứng ở một bên, nhìn trong đám người, không ngừng có người bay ra, đều là tiên quân cấp nhân vật khác. Còn có lớn La tiên quân và Thái Ất tiên quân. Ước chừng nửa giờ, liền mộ binh vượt qua 300 người. Đây chính là 300 vị tiên quân cấp sinh linh à. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn được yêu chủ trong phủ mặt, rất nhiều thực lực cao tầng cãi và không nghỉ. Cao nhất cách thức trong đại điện. Và Hạ Vũ đã từng quen biết thiên ma, lạnh giọng châm chọc nói, ngân tộc trưởng, ngươi làm như vậy có thể không chỗ nói à, để cho người ngươi, len lén bên ngoài mộ binh. Đúng vậy, chuyện này tại sao không cùng mọi người thương nghị một tí. Hiên Vũ tộc trưởng cũng là bất mãn nói. Nào biết, ngân thuẫn dừng dừng nói, nghe giật thân phận căn cơ rõ ràng. Bạch tu tiên vương đệ tử, sau lưng không có thế lực dây dưa, hơn nữa lại là một người trời xanh quan chỉ huy, lúc trước trong khảo nghiệm, hắn dẫn quân tiêu diệt hết ta dưới quyền giáp bạc tinh nhuệ. Cái gì, tiêu diệt hết người ngân giới tinh nhuệ? Thiên ma và rất nhiều thế lực cao tầng, giờ phút này trợn mắt nói. Ngân Thuận ngưng tiếng nói, không sai, mâu nghị chiến đấu nguyên nhân hậu quả, đều ở chỗ này mặt, chính các ngươi xem. Nói xong, Ngân Thuận trong tay, xuất hiện trên trăm cái lớn bằng ngón cái thủy tinh cầu. Trực tiếp ném cho tất cả mọi người tại chỗ. Cái này trong thủy tinh cầu, không chỉ có ghi chép Hạ Vũ tác chiến tình huống, còn có bọn họ các tộc con em biểu hiện. Kết quả Hiên Vũ tộc trưởng, còn có Độc Cô Thu Tuyết, cùng với Thiên Sứ tộc nửa bước tiên đế, còn có Thiên Ma. Không một ngoại lệ, đều là nét mặt giàn mua không nén giận được. Bọn họ bên trong tộc mỗi người thiên tài biểu hiện, liền chính bọn họ cũng không nhìn nổi. Vì thế, Hạ Vũ biểu hiện, nhưng là dị thường xuất sắc chói mắt. Tiêu diệt hết ngân giáp quân. Đại bại ngân giáp quân thập đại tướng lãnh, cái này một phần chiến tích, nhưng mà hết sức chói mắt. Ngân Thuẫn bắt cơ hội, lạnh nhạt nói, các vị, xích diễm quân mạnh bao nhiêu, các ngươi đừng ta rõ ràng hơn, nếu như các ngươi vẫn là đang suy nghĩ hục hặc với nhau sự việc, cho rằng lung lạc bên ngoài những cái kia tiên quân, đối với các ngươi có chỗ tốt, ta không lời có thể nói. Ngân tộc trưởng đừng hiểu lầm, muốn đến vậy là tốt cho mọi người, nghe giật không có bất kỳ thế lực chống đỡ, hơn nữa thân phận rõ ràng, căn cơ sạch sẽ. Thu nhận tinh nhuệ thành lập tinh nhuệ quân đoàn, cũng có thể thoát khỏi rất nhiều cản tay, vậy là chuyện tốt. Thiên ma hết sức thông minh, giờ phút này mở miệng đánh Ngân Thuẫn định bợ. Ngân Thuẫn ngưng tiếng nói, xích diễm quân mạnh, không chỉ có biểu hiện bọn họ tác chiến phong cách, xích diễm quân các chiến sĩ phối hợp, còn có như vậy chết trận không hối hận, không khỏi không về bỏ ta hắn ai khí thế, bọn họ tướng lãnh cao cấp, mới là đáng sợ nhất. Những năm này, ta cũng đã nghe nói qua, xích diễm quân tướng lãnh cao cấp. Đều là xích diễm quân chủ tầng tầng chọn lựa ra thân tín. Độc Cô Thu Tuyết ôn nhu nói. Ngân Thuẫn cười nhạt, ngươi liền thấy những thứ này. Ngân tộc trưởng, có lời cứ việc nói thẳng đi, không cần châm trọng, mọi người trải qua tranh cường háo thắng tuổi tác. Độc Cô Thu Tuyết dửng dưng nói. Ngân Thuẫn quả quyết nói, các ngươi không có cẩn thận nghiên cứu qua xích diễm quân, ta những ngày qua xem qua hàng loạt tư liệu, xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, đều là từ cơ tầng, từng bước một trải qua vô số huyết chiến chém giết, tích lũy chiến công hiển hách. Mới lấy được tướng lãnh chức vị, nói cách khác, đi xích diễm quân bên trong, tùy tiện kéo ra một vị tướng lãnh cao cấp, cũng lập được bất hủ chiến công, có kinh người chiến tích. Cho nên ngân tộc trưởng ngươi muốn nói cái gì? Lâm gia đứng đầu, Lâm Thu Bạch, một vị bề ngoài qua năm 50 mặt chữ quốc người đàn ông, hai tóc mai ban trắng, người mặc áo bào tím hỏi. Ngân Thuẫn lắc đầu nói, ta không muốn giải thích cái gì, Nghê Giật chỉ huy thiên phú, các ngươi ngày hôm nay đều thấy được, cái này loại cây giống ta sẽ khuynh lực đào tạo, sẽ không để cho người bất kỳ động hán, chờ sau này các ngươi liền rõ ràng, và xích diễm quân tác chiến, Nghê Giật sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Chúng ta rõ ràng, mọi người đều nói ý nghĩ đi. Thiên Ma mở miệng, nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Đối với bọn họ những dị tộc này, cũng mặc kệ nơi này, khẩn cấp muốn phải xuất hiện, có thể chống lại xích diễm quân chủ thiên tài quan chỉ huy. Vì thế, hy sinh bao nhiêu người, cũng không liên quan gì với bọn họ. Lâm Thu Bạch ngưng tiếng nói, ngân tộc trưởng yêu mến thiên tài, chúng ta có thể hiểu, nhưng mà nếu có Nghê Giật tiếp tục như vậy, tương lai minh quân trong quân đoàn, hắn một nhà độc quyền, chúng ta tốt khống chế sao? Đúng vậy, hắn tự nói coi là, đến lúc đó đừng không khống chế được. Độc Cô Thu Tuyết thức tỉnh nói. Ngân Thuẫn dừng dưng nói, cho người ta có tôn trọng, đem hắn coi là và chúng ta người giống vậy vật, còn lo lắng cái gì? Tuy là nói như vậy, vẫn là làm chút chuẩn bị tương đối khá. Thiên Ma mở miệng. Hiền Vũ gia tộc nói, như vậy đi, để cho Tiên Vương ban những học viên khác, cũng đi mộ binh, đến lúc đó thống nhất nghe Nghê Giật chỉ huy, không được sao? Không tệ. Cái này ngược lại là chủ ý tốt, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Trong chốc lát trong đại điện, không thiếu thế lực cao tầng cơ hồ toàn bộ thống nhất. Ngân Thuẫn sắc mặt lạnh lùng, không tốt ở phản bác, ngưng tiếng nói, ba ngày sau các ngươi tại bắt đầu, Tiên Vương người nối nghiệp nhân viên đang đặc huấn. Được. Độc Cô Thu Tuyết vậy rõ ràng, đây là Ngân Thuẫn danh giới cuối cùng. Nếu như bọn họ mạnh hơn nữa ép, không chừng lại sẽ xuất hiện dạng gì nội loạn. Hạ Vũ nhưng không biết, những thứ này mình quân cao tầng yêu con bướm. Hắn chỉ lo mình bận bịu mình, chỉ cần là tiên quân, hết thảy đều phải. Hơn nữa cũng không mình kiểm tra thân phận. Trừ phi Hạ Vũ có bệnh, kiểm tra thân phận của mỗi người, vạn nhất tra ra mình xích diễm quân huynh đệ bị gì. Trắng tặng không cho nơi này minh quân. Hạ Vũ cũng không ngu xuẩn đến bước này, mộ binh động tĩnh càng ngày càng lớn, kinh động người càng ngày càng nhiều. Mọi người ở chỗ này, vốn là cả ngày không có chuyện làm, cảm xúc mạnh mẽ mỗi ngày giảm bớt. Hiện tại Hạ Vũ bất ngờ kích thích, để cho không ít người gia nhập trong đội ngũ. Ước chừng ngày thứ nhất, liền thu nhận vượt qua 5.000 vị tiên quân. Cái này làm việc đến đêm khuya, Hạ Vũ để cho bạc giải công tiếp tục thu nhận, không thể nhàn rỗi. Ngân Thuẫn nhưng âm thầm tìm tới, ngưng tiếng nói, bắt chặt thời gian, ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ 3 ngày thời gian, sau này, cái khác thế lực người, vậy sẽ bắt đầu mộ binh, đến lúc đó sẽ tranh đoạt người. Biết, chúng ta mộ binh, hơn đại quy mô. Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Ngân Thuẫn quả quyết nói, thấp nhất là đại la kim tiên tu vi, số người không hạn chế, càng nhiều càng tốt. Hiểu. Đến lúc đó biên chế thành quân, vũ khí trang bị làm thế nào? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Ngân Thuẫn cho câu trả lời nói, cái này ngươi không cần bận tâm, yêu chủ bên trong phủ, hội tụ tiên giới đứng đầu thế lực, đến lúc đó trang bị vấn đề, tất cả nhà khẳng định đều phải ra máu, không chạy thoát được. Vậy là được, đừng hàng loạt chiêu binh, cuối cùng không cho người ta chuẩn bị tiên khí trang bị, cái này thì không nói được. Hạ Vũ gật đầu nói trước. Ngày thứ hai, sáng sớm. Hạ Vũ thật sớm đến, lần nữa phóng khoáng điều kiện. Đại La Kim Tiên vậy có thể gia nhập Ngân Giáp Quân. Trong chốc lát, số người tăng vọt, toàn bộ dưới lôi đài như biển người. Bất quá thu nhận tiêu chuẩn, vẫn là tu vi càng cao càng tốt. Hạ Vũ ở một bên, yên tĩnh nhìn, bận rộn đều là bạc giải công những người này, bể đầu sức chán, ghi chép tất cả cái tên của người. Hạ Vũ lười biếng rôi eo, khắp nơi loạn phiêu, nhìn như bông tuồng, thực thì trong bóng tối xem xét. Không phải tìm người khác, mà là ở tìm mình xích diễm quân huynh đệ. Mình thành lập tinh nhuệ. Mỗi hai cái thân tín là tuyệt đối không được. Cho nên mình xích diễm quân huynh đệ, bất quá thích hợp nhất. Bọn họ mạo hiểm đánh vào nơi này, mình khả năng cho phép hạ, phải bảo đảm bọn họ an toàn. Chương 2254, tiểu đồ đệ Tiêu Lang. Âm thầm xem xét 3 ngày, Hạ Vũ thật đúng là phát hiện không thiếu xích diễm quân huynh đệ. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, đối với Thái Minh bọn họ, thật là có điểm không nói. Bởi vì mình ước chừng phát hiện, lẫn vào trong đội ngũ, tối thiểu vượt qua 100 tên xích diễm quân tướng sĩ. Giờ phút này, 3 ngày thời gian trôi qua. Hạ Vũ cầm lấy ký danh mỏng, trực tiếp thì thầm, Cơ Tiếu, Mạc Hạo, Tiêu. Tiêu Lang, các ngươi tới đây. Hạ Vũ cầm danh sách, thấy một cái tên quen thuộc, ngón tay khẽ run. Danh tự này, mình quá quen thuộc. Đây không phải là mình, năm đó ở Bách Chiến Thành, thu một cái tiểu đồ đệ sao. Hắn đi tới tiên giới, hơn nữa còn gia nhập xích diễm quân. Những năm này mình bận bịu những chuyện khác, mấy ngàn năm không gặp qua hắn. Hạ Vũ lắng xuống kích động tâm tình, nhìn về phía trong đám người, tiếp liền đi ra mấy người. Một vị trong đó, mặt mũi gầy gò,

Hiên Vũ phá công tử này ca, cung cấp tin tức, vẫn là hết sức hữu dụng. Trong đó một ít bí mật, đều là Hiên Vũ gia tộc một ít lao ra, nói cho Hiên Vũ phá, mượn miệng của hắn, chuyển báo cho Hạ Vũ. Cái này loại hợp túng liên hành, phân biệt hơn thiệt, đối với bọn họ Hiên Vũ nhà cũng có chỗ tốt. Hạ Vũ nghe một chút, cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào, tức giận nói, những thứ này, đều là thế hệ trước cân đoán, ngươi sao sẽ biết, là các ngươi Hiên Vũ nhà lao ra cho các ngươi nói đi. Cái này ngươi chớ xê vào, đến lúc đó ngươi giúp ta điểm, ta muốn giết chết thạch tộc những cái kia rác rưởi. Hiên Vũ phá một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, hiển nhiên trong lòng có đại hận. Hạ Vũ quả quyết nói, không thành vấn đề, bất quá ngươi giữ ở mức độ vừa phải, bây giờ không phải là thời cơ, cùng tương lai và Xích Diễm quân lúc khai chiến, ta đang nghĩ biện pháp, giúp ngươi bấy chết đám người này, để cho bọn họ làm đứng đầu binh và con chốt thí. Được, tới, uống rượu. Hiên Vũ phá cười sang sảng trước, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Hạ Vũ thưởng thức trước ly rượu, trong mắt thoáng qua sạch bóng, ngày hôm nay lấy được quá hơn tin tức trọng yếu, chuẩn bị 2 ngày. Sau đó cái này đem sẽ trở thành là, làm tan rã cái này cái gọi là minh quân cơ sở. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buông xuống ly rượu, đồng nói, tốt lắm, ở trước công chúng hạ, công khai uống rượu, bị Ngân Thuẫn tộc trưởng thấy được, không thiếu được rũa cho một trận, làm việc đi. Ngày mai uống nữa. Hiên Vũ phá buông xuống ly rượu, đứng dậy trở lại mình bên kia, hỏi tình trạng. Hạ Vũ xoay người hỏi, Tiêu Lang, mộ binh tình huống như thế nào? 3 ngày thời gian, thu thập tiên quân cộng 3.726 vị, đại la kim tiên 75.260 người. Tiêu Lang đứng ở Hạ Vũ sau lưng nói, thật ra thì số này theo, cũng không chính xác. Bởi vì minh quân bên trong, hàng loạt cường giả, đều tập trung ở tất cả cái thế lực bên trong. Bọn họ tất cả nhà thế lực cường giả, tự nhiên sẽ không gia nhập thế lực khác. Tựa như cùng Ngân Giáp Quân, bản thân chính là thành kiến chế tinh nhuệ, quả quyết không thể nào gia nhập khác thế lực từ tinh nhuệ quân đội trong đó. Có thể nói, Hạ Vũ ở yêu chủ phủ, chính là một nghèo nhị bạch, cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Hiện tại, Hiên Vũ gia tộc và Ngân Lân tộc, âm thầm giúp đỡ mình. Tiếp theo, tiên vương ban sau lưng thực lực, mình có thể lung lạc nhiều ít, nên đi nói chuyện một chút. Trước lúc này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ghi danh ở sách nhân viên tập hợp. Ừ. Tiêu Lang bọn họ, xoay người liền đi truyền đạt tin tức. Không bao lâu, phía dưới lôi đài, tụ tập vượt qua 70-80 nghìn người. Hạ Vũ nhìn trước nhất phương, đều là tiên quân cấp sinh linh, đại la tiên quân tu vi sinh linh, vượt qua 500 người. Giờ phút này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, các vị, gia nhập Ngân Giáp Quân, thì nhất định phải tuân tuân quy củ, cho nên ngày hôm nay ta lại nói một tí quy củ. Ừm. Phía dưới các tướng sĩ, ánh mắt kiên nghị, lớn tiếng đáp lại. Hạ Vũ gật đầu nói, cái khác quy củ, ta cũng không thuật lại, ta chỉ có một chút, trong quân đội, thì nhất định phải phục tổng quân lệnh, làm nghịch quân lệnh người, giết không tha. Ừm. Phía dưới gần 80.000 người, cùng kêu lên trả lời. Hạ Vũ đảo mắt nhìn người xung quanh, ngưng tiếng nói, nói một chút kiến chế vấn đề, 100.000 người là một cái quân đoàn, 10.000 người là một cái binh đoàn, 1.000 người là một cái đại đội, 100 người là một cái trung đội, 10 người là một cái tiểu đội, tiếp theo sẽ tiến hành phân biệt, các vị có mâu thuẫn tâm trạng, nhiều hơn phối hợp. Ừ. Phía dưới rất nhiều tướng sĩ, giờ phút này nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nói, Tiêu Lang, chuyện kế tiếp, các ngươi đi làm, cuối cùng nói cho ta kết quả. Ừ. Những vấn đề này, đối với Tiêu Lang bọn họ những thứ này Xích Diễm quân xuất thân tướng sĩ mà nói, dễ như trở bàn tay. Đồng thời Hạ Vũ âm thầm hạ lệnh, để cho chính bọn họ nhìn làm, cuối cùng nhất định là phải gánh vác đảm nhiệm binh đoàn dài, cái này chức vị trọng yếu. Ví dụ như Tiêu Lang, Hạ Vũ trong lòng đã có chủ ý. Để cho hắn đảm nhiệm, binh đoàn thứ 2 binh đoàn dài, sau này làm việc, cũng đều thuận lợi. Còn như thứ nhất binh đoàn, toàn bộ đều là tiên quân cấp sinh linh, cái này binh đoàn dài phải tự mình làm, mới có thể phục chúng. Biến hình mà nói, thứ nhất binh đoàn lại là thuộc về mình dòng tránh. Kế tiếp ngày giờ, Hạ Vũ bên này ở mộ binh, bất quá có Hiên Vũ phá cùng mấy chục nhà thế lực người, đều ở đây mộ binh. Hơn nữa bất luận người bất kỳ, cũng có thể gia nhập bọn họ dưới quyền. Đưa đến một ngày thời gian, bọn họ tất cả nhà binh lính số lượng, liền vượt qua Hạ Vũ bên này. Bất quá nếu như so chiến lực, tuyệt không phải Hạ Vũ những thứ này tinh nhuệ đối thủ. Dẫu sao bọn họ chiêu mộ đại đa số, cũng là chân tiên, kim tiên một cấp bậc này tướng sĩ. Mộ binh đang kéo dài, 1 năm thời gian, chớp mắt tức qua. Tiên giới thế lực lớn nhỏ, không ngừng vọt tới yêu chủ phủ bên này, gia nhập trong đó. Hạ Vũ cũng ở đây yêu chủ bên ngoài phủ, thiết lập quân đội. Quân đội bên trong, có bọn họ tiên vương ban người xung quanh. Giờ phút này, yêu chủ bên trong phủ, tiên vương ban. Hạ Vũ cả ngày rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, cộng thêm Ngân Thuẫn, cũng là vội vàng không được, có phải hay không lộ mặt. Hôm nay, Ngân Thuẫn trước thời hạn 3 ngày thông báo, để cho tất cả học viên, ở hôm nay tập hợp, người bất kỳ không cho phép vắng mặt. Hạ Vũ buông tuồng tới đây, thấy được Tiên Vương ban tất cả học viên, nhẹ khẽ gật đầu. Hiền Vũ phá toét miệng nói, lão đại, ngươi có thể tới. Ừ, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Vũ nhìn về phía Hiên Vũ Phá, còn có Ngân Y, cùng với Độc Cô Khương, còn có Lâm Ngạo cùng mấy người. Tiên Vương ban những thứ này thiên chi kiêu tử, sau lưng đại biểu tất cả nhà thực lực, hôm nay Hạ Vũ bên người vây quanh không thiếu thiên tài, hiển nhiên là thế lực sau lưng và Hạ Vũ nói xong. Lâm Ngạo lắc đầu nói, cụ thể chúng ta cũng không biết, có thể là phía trên có việc lớn tuyên bố, lao sư mới sẽ để cho chúng ta tập hợp. Ừ a, chúng ta tiểu đội trưởng, ngày hôm nay cũng tới à? Ngoài cửa, một người ma tộc thiếu niên, chính là trước lần đầu tiên khảo hạch, bị Hạ Vũ trực tiếp đánh bại, mình lấy tên kêu đế huỳnh. Hạ Vũ nhẹ liếc về hướng hắn, lạnh nhạt nói, nếu đã tới, liền lựa chọn chỗ ngồi xuống đi, Ngân Thuẫn tộc trưởng nói xong chuyện tình, ta cũng có chuyện cần tìm các ngươi. Hiếm lạ à, đại trưởng lớp còn có việc có thể muốn đến chúng ta, không phải chuyện tốt gì đi. Đế huỳnh lạnh lùng châm biếm. Hiền Vũ phá khó chịu nói, đế huỳnh, ngươi châm trọc, là mấy cái ý? Không ý gì. Đế huỳnh khinh thường nói. Hạ Vũ lạnh lùng nói, tốt lắm, tối nay quân đội tập hợp, cố ý tới trễ không đi người, tự gánh lấy hậu quả. Quân đội tập hợp. Tiên Vương ban không thiếu học viên, trong mắt thoáng qua sạch bóng, âm thầm suy đoán là chuyện gì. Bọn họ rất nhiều người, đối với Hạ Vũ đều là mơ hồ không phục. Nhưng mà quân đội thành lập, là Ngân Thuẫn lên tiếng, còn có gia tộc bọn họ trưởng bối cũng dặn dò qua, phải coi trọng cái này quân đội. Nếu là bị quân đội lật đổ bên bờ vùng, bọn họ sẽ phải chịu trùng trùng trừng phạt. Thà nói là quân đội, không bằng nói là minh quân cao tầng, cho bọn họ những người tuổi trẻ này vẽ một vòng tròn. Tất cả mọi người đều phải ở cái vòng này bên trong, minh tranh ám đấu cũng tốt, tranh quyền đoạt lợi cũng được. Duy nhất ranh giới cuối cùng chính là, ai dám nháo tách ra, tất nhiên sẽ gặp phải nặng trừng, mình không cách nào tiếp nhận trách phạt. Vì thế, bọn họ những người tuổi trẻ này, làm sao dám làm bậy. Bên ngoài, Ngân Hà thanh âm lãnh khốc truyền tới nói, quân chủ, đến. Đứng dậy. Hạ Vũ dẫn đầu đứng dậy, đứng ở hàng đầu, nhìn về phía Ngân Thuẫn. Ngân Thuẫn sắc mặt hòa hoãn, nhẹ khẽ gật đầu, ngưng tiếng nói, tốt lắm, tất cả ngồi xuống đi, ngày hôm nay ta tụ tập các ngươi tới đây, là bởi vì làm Tiên Vương ban thành lập 2 năm, các ngươi mỗi người xây quân đã 1 năm, ta cần các ngươi chính miệng cho ta làm ra báo cáo. À, Hiền Vũ phá công tử này ca, dẫn đầu trận tròn mắt. Bởi vì loại chuyện này, hắn căn bản liền không quan tâm tới. Ai ngờ, Ngân Thuẫn thốt nhiên giận dữ nói, à cái gì à, các ngươi các bộ mình tình huống binh lực, chẳng lẽ mình cũng không biết sao? Một phen khiển trách, để cho không thiếu người tuổi trẻ có chút lúng túng. Bọn họ thật không biết. Ngân Thuẫn ngưng tiếng nói, Ngê Giật, ngươi thân là tiểu đội trưởng, cái đầu tiên mà nói, cuối cùng lại cho tổng kết, quân đội toàn thể tình huống. Được, ta phụng mệnh xây dựng tinh nhuệ, đi qua 1 năm thời gian, tiên quân cấp tướng sĩ qua 20.000 người, thành lập trở thành binh đoàn tinh nhuệ, là tăng cường kiên chế, ta đảm nhiệm binh đoàn dài. Cái khác binh đoàn đều là vạn người kiên chế, tổng cộng 78 cái binh đoàn, đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Hạ Vũ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, đem tình huống toàn bộ nói ra. Nếu như lại nói chi tiết một chút, một ngày thời gian, căn bản nghe không xong tất cả mọi người báo cáo. Ngân Thuẫn vui vẻ yên tâm gật đầu, liền được không tệ, chỉ như vậy báo cáo. Cái kế tiếp, Hiền Vũ phá, ngươi cho ta nói. Ho khan, ta phụng mệnh thành lập tinh nhuệ, nhân viên tổng cộng 936 vạn người, trong đó. Hiền Vũ phá cúi đầu, tựa hồ đang cùng người trao đổi gửi tin tức. Ngân Thuẫn quát lệnh khiển trách, cho ta hỏi rõ trả lời nữa, cái kế tiếp, đế huỳnh. Ta bộ binh đoàn cộng 1.163 cái, trong đó tiên quân tạo thành binh đoàn, tổng cộng 10, mỗi một binh đoàn vạn người kiên chế, hợp thành quân đoàn, ta làm quân đoàn trưởng, còn lại đều là kim tiên, chân tiên tạo thành phổ thông chiến sĩ. Đế huỳnh đứng dậy, giờ phút này nói, bọn họ ma tộc tiên quân, số lượng cũng đều là không thiếu. Năm đó hôm nay tiên giới thời điểm, ma tộc tinh nhuệ thấp nhất tu vi đều là tiên quân, thập phần cường đại. Giờ phút này, Ngân Thuẫn chân mày, trong lơ đãng nhẹ nhàng hơi nhíu, vô tình hay cố ý nhìn về phía Hạ Vũ, tựa hồ truyền đạt tin tức nào đó. Đây cũng không phải là tốt tín hiệu à? Hạ Vũ ngày sau, muốn chấp trưởng ân soái, kết quả người phía dưới, toàn thể thực lực lại vượt qua hắn, ngày sau tuyệt đối không tốt nắm trong tay. Có thể Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, không nhúc nhích chút nào. Ngay sau đó, người xung quanh đều là báo cáo mình tình huống. Tiên Vương ban người, cơ hồ thu nạp, tiên giới tất cả tới yêu chủ phụ sinh linh, toàn thể số lượng cao đến 1,5 tỷ. Hơn nữa đứng đầu chiến lực, tiên vương cấp cường giả số lượng, toàn bộ nắm trong tay ở Ngân Thuẫn trong tay. Còn lại lực lượng trung kiên, như tiên quân cái này một tầng thứ cường giả số lượng, liền nắm trong tay ở tiên vương ban tất cả học viên trong tay. Nơi này, người xung quanh sau khi hồi báo xong, sắc trời đã lao hắc. Ngân Thuấn nói, Nghe Giật, ngươi tới nói một chút, các ngươi quân đội tình huống đi. Thật ra thì, quân đội bên trong lớp tất cả học viên, đều là tướng quân, ta không từng chỉ một lần, thúc giục bọn họ báo cáo mỗi người tình huống, tất cả mọi người đều đang trì hoãn. Hạ Vũ nói thật, Ngân Thuấn đã sớm biết cái tình huống này, nếu không ngày hôm nay cũng sẽ không cố ý, tới gõ người xung quanh. Ngân Thuấn sắc mặt hơi lạnh, nói, tình huống gì, các ngươi ngày hôm nay cũng cho ta một cái giải thích. Vừa nói, Ngân Thuấn trên mình, hiện lên một cổ uy áp hơi thở, càn quét tất cả học viên. Chương 2256, tự cao tự đại. Người xung quanh sắc mặt trắng bệnh, Đế Huỳnh không khỏi đứng lên, giải thích, lao sư, trước chúng ta các bộ, cũng đang khẩn cấp mộ binh, thống kê tất cả tình huống, mỗi ngày cũng có biến hóa, cho nên kéo đến hôm nay, chậm chạp không có đem báo cáo đưa lên, là dự định mộ binh kết thúc, tiến vào thời kỳ cuối, lại cho tiểu đội trưởng báo cáo. Là thật sao? Ngân Thuấn đảo mắt nhìn người xung quanh. Nhất thời, người xung quanh liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Tốt lắm, hiện tại mộ binh mau kết thúc, các ngươi mỗi người đem ngày hôm nay nói, sửa sang lại giao về quân đội, không chỉ là Nghe Giật kiểm tra, mà là ta sẽ đích thân xem qua, ai dám làm bậy, đừng trách ta không niệm tình thầy trò, quân bên trong không cho phép xuất hiện âm phụng dương làm trái người. Ngân Thuấn lời nói, tràn đầy gõ mùi vị. Tất cả học viên cũng không phải người ngu, rõ ràng Ngân Thuấn mục đích tới nơi này, không chỉ là thi xem kỹ bọn họ, mà là tới truyền đạt mệnh lệnh. Đồng thời, Ngân Thuấn lênh không nói, thời gian gấp, chuẩn bị thời gian đủ lâu, một năm sau, đối với Xích Diễm quân phát động công kích, đây là cực kỳ bí mật, sáng sớm hôm nay ta và gia tộc các ngươi trưởng bối thương nghị ra kết quả. Cái gì? Một năm sau và Xích Diễm quân quyết chiến. Không thiếu học viên, trong lòng kinh hãi. Bởi vì bọn họ nhưng mà biết Xích Diễm quân đáng sợ, năm đó bọn họ và Xích Diễm quân đánh một chiến đấu. Kết quả còn không có thấy Xích Diễm quân mặt, hàng loạt nửa bước tiên đế và tiên vương chết trận. Tất cả nhà cũng tổn thất trong sân, bây giờ còn chưa khôi phục như cũ. Ngân Thuấn cao mày nói, các ngươi có cái gì ý kiến? Không có ý kiến, cẩn tuân quân lệnh. Tất cả học viên vội vàng trả lời. Ngân Thuấn ngưng tiếng nói, nhớ, chuyện hôm nay, ra nơi này, người bất kỳ không cho phép đối người bên ngoài nhắc tới, ngoài ra muốn thảo luận kế hoạch tác chiến, nhất luật đi quân đội tranh luận, rời đi quân đội, không cho phép có bất kỳ thảo luận. Ừm. Đế Huỳnh những học viên này, ngưng tiếng đáp lại. Ngân Thuấn nói, Nghe Giật, theo ta đi ra. Được, đúng rồi, các ngươi về trước quân đội. Hạ Vũ nhìn về phía Hiên Vũ Phá bọn họ, còn như Đế Huỳnh bọn họ có đi hay không, không có vấn đề. Nhưng mà ngày hôm nay Ngân Thuấn gõ sau này, bọn họ làm sao dám không đi. Một năm sau, thì phải đối với Xích Diễm quân động binh. Bọn họ còn không đi quân đội, cùng lúc khai chiến, mệnh lệnh đều là quân đội tới truyền đạt, đến lúc đó trực tiếp để cho chúng làm con chốt thí, vòng thứ nhất liền đi lên. Phỏng đoán đến lúc đó, bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Bên ngoài, đen nhánh màn đêm buông xuống, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Ngân Thuấn hai tay sau lưng, mang Hạ Vũ trực tiếp đi yêu chủ phủ khu vực nòng cốt, ngưng tiếng nói, Nghe Giật, ngươi đối với một năm sau tác chiến, có ý kiến gì không? Không coi trọng, ta bao nhiêu rõ ràng vị kia Xích Diễm quân chủ một ít, ngút trời chi tư, gọi chi là yêu nghiệt, cũng có chút nhỏ xem hắn. Hạ Vũ khen trước mình, có thể một chút đều không kín đáo. Ngân Thuấn bất kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Vị này Xích Diễm quân chủ, không hổ trọng đồng người tên, một tay thiết lập Xích Diễm quân, thật sự là một cái hổ làng chi sư, quân bên trong đều là tinh nhuệ, hơn nữa không gì phá nổi, ta những năm này phái qua gián điệp, không quá ba ngày, liền bị bắt tới, thật không biết bọn họ là sao làm được. Còn chưa phải phái người qua đi chịu chết, Xích Diễm quân bên trong, tướng lãnh và chiến sĩ trên dưới đủ tim, gián điệp muốn thấm vào vô cùng là khó khăn, hơn nữa coi như thấm vào, cũng là tân binh một cái, chạm đến không tới cơ mật. Hạ Vũ nói. Ngân Thuấn thở dài nói, thật vẫn phải, Xích Diễm quân bên trong tướng lãnh, đều dựa vào chiến công tích lũy, mới có thể thăng trước, dựa vào thủ đoạn khác, căn bản không thể thực hiện được, nha, đến, vào đi thôi. Ngân Thuấn mang Hạ Vũ, tiến vào trước khảo hạch trong đại điện. Ngân Hà, Bóng Dâm, Ngân Hổ cùng Ngân Giáp quân thập đại tướng lãnh, toàn bộ đều ở. Còn có một chút khuôn mặt xa lạ, bất quá trên mình khí tức cường đại, tỏ rõ mỗi một người đều là tiên vương. Ngân Thuấn giới thiệu, những thứ này đều là ta Ngân Lân tộc cường giả. Các ngươi biết nhau hạ. Ha ha, không cần giới thiệu, tộc trưởng học trò đắc ý, tiên vương ban lão đại, ngươi tốt, ta kêu Bạc Mở. Một vị to lớn nam tử, đi tới cao giọng nói. Hạ Vũ lộ ra có lòng tốt nụ cười, gặp trong đại điện tiên vương, nhưng mà đạt hơn 80 người, bảy minh đều là Ngân Lân tộc cao tầng. Hoặc là nói, Đây tuyệt đối không phải Ngân Lân tộc toàn bộ lực lượng. Bởi vì mỗi một siêu cấp thế lực đều có nội tình, cũng chính là những cái kia lao bất tử lao bối nhân vật. Trong đại điện, nhưng mà không thấy được một cái như vậy lao ra. Ngân Hà cười sang sảng nói, tốt lắm, Nghê Giật là tộc trưởng cao đồ, coi là chúng ta nửa Ngân Lân tộc người mình, mọi người cũng không cần giấu giếm, tiếp tục bắt đầu mới vừa rồi thảo luận đi. Được, Nghê Giật tới đây xem, ngươi đây là Xích Diễm quân bản đồ. Ngân Hồ vừa nói, kéo Hạ Vũ đi tới to lớn bàn bản đồ cắt trước, là một cái chu vi vạn dặm bàn bản đồ cắt thu nhỏ lại đồ. Hạ Vũ nhìn một cái, phát hiện được chỗ cắm đỏ trắng đen tiểu kỳ, đại biểu hàm nghĩa không cùng. Hạ Vũ nhìn một cái, cau mày nói, Xích Diễm quân bên kia tinh nhuệ, tinh thông mỗi cái địa hình tác chiến, ta đề nghị là, còn chưa phải qua phân theo nhờ địa hình, nếu không ngược lại sẽ lộng khéo thành vụng. Ngươi xem, không hổ là tộc trưởng cao đồ, đề nghị và tộc trưởng liền dạng. Ngân Hà tuét miệng cười to, để cho không thiếu tiên vương đều là sầm mặt lại. Ngân Hồ cau mày nói, Nghê Giật, ngươi sao sẽ nói như vậy, quân đội chúng ta tác chiến, sao có thể không dựa vào địa hình. Thông thường tác chiến, và thông thường quân đội giao chiến, theo nhờ địa hình là không sai, thiết kế xong nói, theo nhờ địa hình có thể đánh ra kinh người chiến quả, nhưng mà Xích Diễm quân không cùng. Hạ Vũ nghiêm túc đều là, tất cả tiên vương, bị lời nói hấp dẫn đến. Mới đầu bọn họ, bất quá là xem ở Ngân Thuẫn mặt mũi, để cho Hạ Vũ mấy phần, không cùng hắn tranh cãi như vậy nhiều. Nhận là một cái nhóc miệng hôi sữa tử, hiểu được cái gì. Nhưng mà Hạ Vũ tu vi, chính là tiên vương, không kém bọn họ chút nào. Cộng thêm hiện tại, lời nói đề nghị và Ngân Thuẫn, có khác thường tương tự. Bọn họ khó hiểu bị hấp dẫn, toàn bộ đều yên lặng, chờ đợi kế tiếp phân tích. Ngân Thuẫn mở miệng nói, Nghê Giật, nói tiếp. Ừ, Xích Diễm quân quật khởi, là từ hạ giới bắt đầu, bọn họ trải qua chiến tranh, không phải chúng ta tưởng tượng. Hơn nữa ta và Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp tán gẫu qua, bọn họ đối với tất cả loại chiến thuật biết rõ, hơn xa chúng ta. Hạ Vũ nói thật. Ngân Thuẫn thích hợp mở miệng nói, Xích Diễm quân trải qua tất cả loại chiến tranh, kinh nghiệm so chúng ta phong phú rất nhiều. Đặc biệt là tướng lãnh cao cấp một khối này, hoàn toàn không có cách nào như nhau, thiên thời người và địa lợi, chúng ta chỉ chiếm một mặt. Ừ, một năm sau chúng ta phát động đột nhiên công kích, hành quân phải nhanh, giết xuất kỳ bất ý, mới có thể chiếm cứ thiên thời, nếu không ba phương diện, chúng ta cũng chiếm không được. Hạ Vũ cười khổ, lần nữa nói ra nói thật. Ngân Hồ bất mãn nói, Nghê Giật, ngươi sẽ không là Xích Diễm quân phái tới cao cấp gian tế đi, sao cứ đang đả kích chúng ta à? Nghê Giật nói đều là thật tình. Nơi này không có người ngoài, không cần băn khoăn, có cái gì nói thoải mái. Ngân Thuẫn liếc mắt một cái Ngân Hồ, để cho hắn im miệng. Ngân Hồ hậm hực như vậy, đứng ở một bên. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, thiên thời địa lợi nhân hòa, địa lợi nói qua, Xích Diễm quân kinh nghiệm tác chiến phong phú, chúng ta minh quân, căn bản không đi qua chiến sĩ, theo nhờ địa lợi, đến lúc đó phỏng đoán ngược lại sẽ lộng khéo thành vụng, thành toàn Xích Diễm quân, còn như người và, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, không phải chúng ta có thể so sánh. Ngắn gọn một câu nói, đều ở đây phân tích hai bên hơn thiệt. Ngân Thuẫn đột nhiên mở miệng, nghiêm túc hỏi, Nghê Giật, ngươi cảm thấy chúng ta hai bên giao chiến, lẫn nhau tỷ số thắng nhiều ít. 5 năm mở đi. Hạ Vũ trong lòng vốn muốn nói, cổ ma tộc ma chủ không ra, tu la tộc tộc trưởng không ra tay. Trận chiến này, bên này tuyệt đối thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng mà Hạ Vũ chẳng muốn như thế nói, chỉ có thể kín đáo vừa nói 5 năm mở. Ngân Hồ không nhịn được mở miệng nói, chúng ta lần này, nhưng mà dốc hết tiên giới lực. Chẳng lẽ tỷ số thắng vẫn không thể đạt tới 8-90? Nghê Giật nói 50% tỷ số thắng, thì không muốn các ngươi khó chịu. Ngân Thuẫn khiển trách Ngân Hồ, để cho hắn im miệng. Tiếp theo, bọn họ cũng đang thảo luận, một năm sau tác chiến. Ngân Thuẫn và Hạ Vũ, rời đi đại điện, đi tới bên ngoài. Hạ Vũ không biết làm sao mở miệng nói, tộc trưởng, một năm sau chiến đấu, chỉ có thể trông cậy vào các thế lực lớn tiên vương và nửa bước tiên đế, đây là hy vọng duy nhất. Ta rõ ràng, cái gọi là minh quân. Ở Xích Diễm quân trước mặt, chính là gà vườn chó đất. Ngân Thuẫn thân là loạn thế hổ tướng, đối với hai bên chênh lệch có rõ ràng nhận biết. Sẽ không bởi vì rất nhiều thế lực liên hiệp, mà qua phân bành trướng quên hết tất cả. Hạ Vũ lại nói, đại chiến bùng nổ, ta bên này minh quân, chỉ có thể là con chốt thí, dùng thương vong khổng lồ đi tiêu hao Xích Diễm quân. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được, bất quá một năm sau chiến đấu, ngươi ngay tại quân đội, gặp phải nguy hiểm, trực tiếp rút lui trở về, không cần cố kỵ như vậy nhiều. Đến lúc đó nếu thật lần nữa chiến bại, ta bảo vệ ngươi không việc gì. Ngân Thuẫn nghiêm túc dặn dò, lo lắng Hạ Vũ tính cách cương ngạnh, linh chiến không hàng, dẫu có chết không lùi. Cái này từ Hạ Vũ ban đầu ở ảo cảnh khảo hạch bên trong, Ngân Thuẫn liền nhìn ra, Hạ Vũ và trên người hắn, có giống nhau khí chất đặc tính, là quân nhân chân chánh. Nếu không phải Hạ Vũ không phải Ngân Lân tộc người, Ngân Thuận thật có tim, đào tạo hắn trở thành Ngân Giáp quân người nối nghiệp, Ngân Lân tộc nhiệm kỳ kế tộc nhân. Hạ Vũ nội tâm hơi cảm động, nhưng mà lý trí chiếm cứ thượng phong, không thể đưa vào mình thật cảm tình. Bởi vì mình xích diễm quân 300 triệu tướng sĩ, và mình đồng mệnh cùng sống, định trước và bên này không cách nào hòa giải, là cựu địch. Cho nên Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, hồi đến quân đội. Trên đường, Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, đối với Ngân Thuẫn tên này loạn thế hổ tướng, cũng có loại tinh tinh tương tích cảm giác. Quân đội, đèn đuốc sáng rực. Thiên Vương ban học viên, toàn bộ đến sân. Vị trí đầu não dĩ nhiên là Hạ Vũ, bây giờ còn chưa người dám loạn châu ngồi đưa. Hạ Vũ sắc mặt ôn hòa nụ cười, nói, các vị đợi lâu, xin lỗi.